Mà lúc này chân thân Bảo Thọ đạo quân đã tại đạo vực tổ đỉnh phía sau núi, gặp được vị kia lão thiên sư. Vị này lão thiên sư, diện mạo giàn mua, khí cơ uy nghiêm, làm đạo môn lãnh tụ, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động cũng có mọi loại khí độ, chính là bởi vậy, tại kia hồ nước thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng một chút liền đem ánh mắt rơi vào cái này lão đạo sĩ trên thân. Đạo hữu, thiên sư. Bảo Thọ đạo trưởng phụ cận đến, thản nhiên nói, nghe nói thiên sư muốn ở chỗ này, thụ bần đạo pháp ấn. Lão thiên sư trên mặt mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói ra, hôm nay ở đây là thụ ngươi luyện hóa thiên sư pháp ấn pháp quyết, để ngươi quen thuộc 3 ngày. 3 ngày sau, mới chính thức trao tặng ngươi thiên sư pháp ấn, ngươi muốn tại đạo vực tất cả cường giả trước mặt, đem cái này thiên sư pháp ấn luyện hóa, mới có thể làm đời tiếp theo thiên sư. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, cười đáp ý, nói ra, 3 ngày sau, có thể hay không áp đảo toàn bộ đạo vực, thành công luyện hóa thiên sư pháp ấn, liền nhìn chính bần đạo bản lĩnh rồi. Lão thiên sư gật đầu nói ra, đúng vậy. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một cái, sau đó tuấn hỏi, ngươi biết được bần đạo chân chính lai lịch sao? Lão thiên sư lắc đầu. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa hỏi, ngươi biết được bần đạo chân chính bản lĩnh sao? Lão thiên sư cũng lắc đầu. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp tục hỏi, ngươi biết được bần đạo quá khứ làm qua sự tình sao? Lão thiên sư y nguyên lắc đầu. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức cười âm thanh, nói ra, gặp mặt một lần, quen biết một ngày, mà hỏi gì cũng không biết, lại muốn đem toàn bộ đạo vực vận mệnh hệ trên người bần đạo, không cảm thấy trò đùa sao? Lão thiên sư vuốt râu nói ra, có tử kim bảo tháp, cũng trời sinh hiểu thông lục nguyệt bất tịch quan, mà trẻ tuổi như vậy đã thành ngụy tiên cảnh đỉnh phong cấp độ, phóng nhãn đạo vực, từ xưa đến nay, không người có thể cùng ngươi đánh đồng. Bằng cái này một chút, ngươi liền có tư cách kế nhiệm thiên sư chi vị. Sau khi nói xong, hắn lại tiếp tục nói ra, càng quan trọng hơn là, lập tức đạo vực đem đứng trước to lớn kiếp nạn, mà ngươi, tất nhiên là đạo tổ đưa tới, vì đạo vực vượt qua kiếp số hy vọng. Hắn sau khi nói xong, lại tiếp tục nói ra, đương nhiên, còn có một chuyện, xem như lao đạo chân chính dự định định ngươi vì thiên sư chân chính nguyên nhân. Chương 275, ai dám ngăn trở bần đạo trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chương 275, ai dám ngăn trở bần đạo trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cựu đỉnh ngoại giới, đạo vực tổ đỉnh, phía sau núi ở trong. Một già một trẻ, hai tên đạo sĩ đứng đối mặt nhau, thần sắc bình thản. Đây là một trận truyền thừa, liên quan tới toàn bộ đạo vực tương lai truyền thừa. Nhưng là cho truyền thừa người, cùng tiếp nhận truyền thừa người, lại cũng không là quan hệ thầy trò, thậm chí không có bất kỳ quan hệ gì. Lão thiên sư đối với Bảo Thọ đạo quân chân chính lai lịch cũng không rõ ràng, đối với hắn cố thể tu vì cũng không rõ ràng, đối với hắn có dạng gì bản sự đồng dạng không rõ ràng, cũng không biết được cái này trẻ tuổi đạo nhân quá khứ, càng không biết được cái này trẻ tuổi đạo nhân sự tích, khó mà biết được hắn thiện và ác, khó mà thấy rõ bản tính của hắn. Thế nhưng là lão thiên sư lại muốn trao tặng hắn đời tiếp theo thiên sư pháp môn. Cái gì nguyên nhân? Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói đến. Tại ngươi nhập thế thời điểm, lão đạo cũng nhìn thấy 6 vòng trăng sáng. Lão thiên sư thản nhiên nói, mà ngươi chính là 6 vòng trăng sáng đầu nguồn. Nhìn thấy ngươi một khắc này, trong hồ nước phản chiếu ra ngươi 6 thân ảnh, mỗi một thân ảnh đều chán phóng quang mang, tựa như trăng sáng. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, chậm rãi nói ra, một khi tu thành đạo tổ di pháp, lão đạo liền có thể đánh vỡ thân người giới hạn, không còn cực hạn tại dương thần cảnh đỉnh phong, có thể tấn thăng tiên cảnh. Mà ngươi chính là có thể để cho lão đạo thành tiểu tiên cảnh cơ duyên. Cái này nguyên nhân quả thực để Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy kinh dị, cái này lão đạo sĩ vậy mà từ trên thân tự mình thấy được tấn thăng ngụy tiên cảnh cơ duyên. Nhìn thấy 6 vòng trăng sáng thời điểm, lão đạo liền đã chiếu rọi ra bảo tháp 9 tầng. Lão thiên sư tiếp tục nói ra, căn cứ cổ tịch ghi chép, bảo tháp 9 tầng, một tầng nhất trọng tiên, đang đỉnh này, chính là tiên cảnh đỉnh phong. Mà ngươi trong tay kia một tòa tử kim bảo tháp, cùng kia 6 vòng trăng sáng chiếu rọi ra bảo tháp 9 tầng, cơ bản tương đồng. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, run lên một cái, trong lòng thầm nghĩ, không phải 13 tầng bảo tháp. Vị này lão thiên sư như thế nào chỉ thấy được bảo tháp 9 tầng? Nghĩ như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng mơ hồ có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có tùy tiện mở miệng. Mà lão thiên sư lại lần nữa nói đến, lên tiếng nói ra, nghe đồn năm đó đạo tổ có thể điểm hóa thế nhân, đắc đạo thành tiên, mà hôm qua ngươi liền giống như là điểm hóa lão đạo. Ngươi trong tay bảo tháp xác thực vì đạo tổ chi bảo, mà ngươi cũng có thể có đạo tổ điểm hóa bản lĩnh, cho nên lão đạo có thể kết luận, ngươi giáng lâm thế này, hẳn là đạo tổ thủ bút. Hắn sau khi nói xong, lại nghiêm mặt nói ra, đạo tổ sứ giả, nên làm đạo vực người chủ trì. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, nhưng không có mở miệng. Lão thiên sư hai tay nhấn một cái, ngưng kết vô số đạo pháp ấn. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng tụ lên thái ớt động hư phá vọng thần nhãn, cẩn thận quan trắc lão thiên sư trong tay ấn quyết. Mà trải qua nửa ngày, mới gặp lão thiên sư ngừng nghỉ xuống tới. Đây chính là luyện hóa thiên sư ấn pháp môn. Lão thiên sư chậm rãi nói ra, lão đạo mặc dù nhận định ngươi là đạo tổ sứ giả, nhưng ngươi thân phận này không thể tùy tiện công bố, huống chi công bố về sau, chỉ sợ cũng khó có thể thủ tín tất cả mọi người, cũng chỉ có lão phu bởi vì ngươi mà xem 6 vòng trăng sáng, mới có thể khẳng định thân phận của ngươi. Hắn nói như vậy, nhưng lại nói ra, mới vào thế này, tại đạo vực bên trong không có chút nào căn cơ tư lịch, lão đạo lần này cưỡng ép định ngươi vì đời tiếp theo thiên sư, nhất định không thể phục chúng. Tại trao tặng thiên sư ấn đại điện phía trên, lão đạo không cách nào giúp ngươi, chỉ có thể nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, ổn định cái này thiên sư chi vị. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên cười âm thanh, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra, nói nhiều như vậy, cân nhắc nhiều như vậy, ngươi nhưng từng nghĩ tới, bần đạo căn bản không có đem cái này cái gọi là thiên sư chi vị đặt ở trong mắt. Lão thiên sư nhíu mày nói ra, chấp trưởng đạo vực, thành tựu thiên sư, chí cao vô thượng, nắm trong tay vô tận quyền thế, có thể đọc qua đạo vực tổ đỉnh lịch đại truyền thừa pháp môn, có thể vận dụng đạo vực tổ đỉnh lịch đại truyền thừa chí bảo. Đây là thế gian người tu đạo trong mắt cao nhất đỉnh phong, gần với đắc đạo thành tiền truy cầu, ngươi thật có thể không động tâm. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một cái, nói ra, có thể vận dụng đạo vực tổ đỉnh lịch đại truyền thừa chí bảo ý là, bần đạo một khi trở thành thiên sư, đạo vực bên trong tất cả bảo tàng, hết thảy thiên tài địa bảo, mấy chục trên trăm vạn năm tích xúc, đều có thể về bần đạo điều phối. Lão thiên sư run lên, nói ra, xác thực có này quyền lực, nhưng là ngươi hỏi cái này. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, thôi, đã lão thiên sư đã cao tuổi, đạo vực rắn mất đầu, bần đạo cố mà làm, tạm thời tiếp nhận lúc này. Hắn sau khi nói xong, lúc này phất tay, nói ra, bần đạo cái này trở về bế quan, tập luyện này pháp môn, các loại truyền thừa đại điển bắt đầu, luyện hóa thiên sư ấn. Lão thiên sư run lên, sau đó nói ra, thế nhưng là đối mặt đạo vực vô tận cường giả khó xử, ngươi đem như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng cười lạnh một tiếng, nói ra, bần đạo lòng mang thiên hạ, sau đó định để đạo vực tái hiện viễn cổ thời đại huy hoàng, như thế hùng tâm trang trí, ai dám ngăn trở, một kiếm chạm chi. Ai mẹ nó ngăn cản bần đạo thành tựu thiên sư, tham ô công khoản. Phi, điều phối tài nguyên, ai mẹ nó chính là không muốn sống. Cái này, lão thiên sư trần trừ một lúc, nhìn hắn như thế lòng tin tràn đầy, nhưng lại thấp giọng nói ra, kỳ thật lão đạo là có đệ tử, mà lại có hy vọng kế thừa đời tiếp theo thiên sư vị trí, bây giờ ngươi chống giống như thế, sợ trong lòng của hắn không cam lòng, một khi ra sân, nể tình lão đạo trên mặt mũi, lưu hắn một mạng. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lặng lẽ nói ra, lưu hắn một mạng có ý tứ là, những người khác mệnh cũng không cần lưu lại. Lão thiên sư nghe được lời này, lúc này trầm mặc không nói. Mà Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, lập tức liền minh bạch lão thiên sư ý tứ. Lần này trao tặng thiên sư chi vị, xác thực ra ngoài ý định bên ngoài, nhưng là lão thiên sư ý đồ, cũng là tại Bạch Hồng Quan đời thứ nhất tổ sư trong dự liệu. Lão thiên sư cuối cùng vẫn là không khỏi mang theo mượn đao giết người ý tứ. Cạo xương liệu độc, mặc dù thương tới đạo vực căn bản, nhưng chỉ cần diệt trừ tín niệm không hợp chi đạo người, còn lại mọi người đều có thể một lòng, bền chắc như thép, đạo vực càng thêm vững chắc. Lão thiên sư nói như vậy, đồng nhiên quay người rời đi, tựa hồ không muốn nhắc lại cùng phương diện này. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn hắn bóng lưng, khóe miệng đồng nhiên câu lên một vòng ý cười. Nghĩ đến kế nhiệm thiên sư về sau mỹ hảo thời gian, hắn cười đến càng thêm thoải mái. Tiếp lấy Bảo Thọ đạo trưởng sờ lên trong ngực túi càn khôn, nghĩ đến tột cùng đến giả bao nhiêu, mới có thể vừa lòng thỏa ý trở lại cựu đỉnh giới, cho tự mình đạo quan thêm một chút nội tình đây. Mà tự mình đạo quan bên trong, đời thứ nhất tổ sư nghe xong Bạch Hồng đạo quân giảng thuật, cũng cười một tiếng. Cái này lão thiên sư đúng là một nhân tài. Sắc phong ngươi vì đời tiếp theo thiên sư, cho ngươi mượn tay diệt trừ đối lập, lớn mạnh chính mình mạnh này. Hắn mặc dù lui đảm nhiệm thiên sư chi vị, nhưng đạo vực bên trong đều là tâm hướng với hắn, bởi vì cùng hắn tín niệm không hợp, đã bị ngươi làm thịt. Trừ cái đó ra, cũng là nghĩ thử một chút ngươi cái này đạo tổ sứ giả chất lượng, khảo giáo một cái ngươi đến tuột cùng có hay không tư cách trở thành đạo môn lãnh tụ. Đại điện phía trên, gió nổi mây phun, hắn không đếm xỉa đến, mà ngươi sẽ đối mặt nửa cái đạo vực khiêu chiến. Ngươi như thắng chính là tốt nhất, ngươi như bại, cái này lão thiên sư cũng đảm không lên tổn thất, bởi vì đời tiếp theo thiên sư hay là hắn đệ tử. Đời thứ nhất tổ sư chắp hai tay sau lưng, nói ra, đó là cái lao hồ ly, bất quá chỉ cần ngươi có thể chấn được đạo vực, liền có thể hàng phục lại hắn, trở thành ngươi cầu đầu quân sư. Cái gì? Có thịt chó a? Gấu nhỏ hấp tấp chạy vào, nói ra, làm sao không hỏi mùi thơm đây? Nó sau khi nói xong, lại chạy đến Bạch Hồng đạo quân bên chân, cười hì hì nói, lao ra, ngươi tại bên ngoài lần này đoán chừng không có nhanh như vậy trở về, là muốn kiếm nhiều tiền a? Ta này một thành ngân lượng. Bạch Hồng đạo quân mặt không biểu lộ. Này một thành ngân lượng. Gấu nhỏ thần sắc cứng đờ, sau đó ngượng ngùng nói, liền xem như lần trước vô lễ, cho lão gia nhận lỗi a. Bạch Hồng đạo quân một cước đem nó đạp ra ngoài, hừ một tiếng. Đời thứ nhất tổ sư thấy đau lòng, vội nói ra, nó rõ ràng chính là muốn hỏi ngươi cái gì thời điểm về nhà, lão ngũ ngươi cháu trai này làm sao không biết tốt xấu đây? Cũng chính là lão phu đánh không lại lão ngũ cháu trai này, không phải vì lão lục đòi cái công đạo, đem lão ngũ treo lên đánh một trận. Về phần hiện tại, chỉ có thể vì hùng tể tử nói tốt hơn bảo. Nghĩ như vậy đến, đời thứ nhất tổ sư sinh lòng bất đắc dĩ, thở dài, hậu bối đệ tử lộ ra quá xuất sắc cũng không tốt, lão phu đều không cách nào quản giáo hắn, liền sợ hắn khi sư diệt tổ, đem lão phu cho quản giáo. Mà liên tại cựu đỉnh bên trong giới nói vực bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng đã học xong như thế nào luyện hóa thiên sư ấn, cũng hơi lật xem đương thời điện tịch, đối với đạo vực trước mắt cơ bản tình trạng, phân chia thế lực, cùng đến từ yêu minh uy hiếp, đều có một chút hiểu rõ. Yêu minh chi chủ là chân long chi thân. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng thầm nghĩ, căn cứ đạo vực điện tịch ghi chép, cái thằng này cũng là chân tiên đẳng cấp tồn tại. Năm đó nó đánh lên đạo vực, sát lục đạo cửa vô số cường giả, càng làm cho đạo môn kia một nhiệm kỳ thiên sư vẫn lạc, dẫn đến đạo tổ di pháp tàn khuyết không đầy đủ. Yêu minh long chủ sở dĩ tiến đánh đạo vực, là vì mượn nhờ đạo môn tế đàn, đem một tôn ngụy tiên cảnh đệ cựu trọng thiên long vương đưa vào cựu đỉnh giới. Bây giờ xem ra, vị này long chủ tỉnh lại muốn lập lại chiêu cũ. Nếu như sở liệu không tệ, như vậy nam nguyên cảnh tổ long liền hẳn là hơn 10 vạn năm trước được đưa vào đi kia một tôn long vương. Nghĩ như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng trở nên trầm mặc. Nam hoang tổ long đế quân chỉ là nam nguyên cảnh long tộc huyết mạch đầu nguồn, được tôn xưng là tổ long. Mà trên thực tế tổ long tại yêu minh bên trong là tám đại long vương một trong, cường đại nhất chân long chính là bây giờ yêu minh chi chủ. Chỉ bất quá, Nam Hoang Tổ Long hợp Nam Nguyên cảnh đại đạo về sau, cũng là chân tiên hạng người, chưa hẳn liền kém hơn đương kim yêu minh chi chủ. Nhưng là Nam Hoang Tổ Long, hơn 10 vạn năm khoảng chừng đi qua, y nguyên muốn đả thông cựu đỉnh giới bích trướng, tiếp dẫn yêu minh đồng tộc. Cái này để Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng có chút trầm ngâm. Thân ở Nam Hoang, trở thành Long tộc huyết mạch đầu nguồn, làm thủy tổ chân long, xưng bá một phương, chẳng lẽ không tốt sao? Cái này Nam Hoang Tổ Long như thế trung nghĩa, đối yêu minh trung tâm sáng rõ, hơn 10 vạn năm không quên sơ tâm. Vẫn là nói, Nam Hoang Tổ Long năm đó chưa thành tựu chân tiên, còn tại ngụy tiên cảnh thời điểm, ở trên đời này lưu lại tay cầm, bị quản chế tại yêu minh. Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy cái sau khả năng hơi lớn một chút. Ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng như thế suy tư thời điểm, đạo môn cao tầng bên trong đã gió nổi mây phun. Lão Thiên Sư mệnh một tên đạo đồng tiến đến truyền lời. Mà bây giờ lời này đã không còn là bí ẩn. Bình thường đạo môn tu hành giả tự nhiên không sao biết được hiểu trong đó đến tận cùng, nhưng là đạo môn cao tầng bên trong đã nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái sơ hiện thế gian, không biết lai lịch, không biết thân phận, không biết bản lĩnh, không biết truyền thừa đạo nhân, đem muốn trở thành làm thế đạo môn lãnh tụ. Đơn giản hoang đường. Lão Thiên Sư từ trước đến nay mưu trí cao viễn, hẳn là bây giờ tuổi già, đã hồ đồ rồi hay sao? Trẻ tuổi như vậy, chưa hơn 100 tuổi, đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, đối đạo vực không có chút nào công tích, dựa vào cái gì trở thành đời tiếp theo thiên sư? Rất nhiều đạo môn cường giả đều là trong lòng phẫn nộ, mà trong đó làm Lão Thiên Sư đệ tử đích truyền chứng cảnh, càng là phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng lại có một ít lão hồ ly, vẫn là nghĩ tới điều gì? Lão Thiên Sư không phải người lỗ mãng, cử động lần này tất có thâm ý. Người này đến tột cùng là ai, mới hiện thân một ngày, vậy mà có thể để cho Lão Thiên Sư trước thời gian thoái vị, thủ hắn thiên sư chi vị? Mà lại việc này đã có thể chuyển tới, tất nhiên là Lão Thiên Sư có ngoại ý muốn chuyển, để cho chúng ta biết được, hắn muốn định ra một cái hoàn toàn xa lạ tuổi trẻ đạo sĩ, làm đạo vực tương lai tối cao lãnh tụ. Cái này trẻ tuổi đạo nhân chẳng lẽ bằng vào cái gì quỷ dị thủ đoạn che đậy Lão Thiên Sư? Lão Thiên Sư đã là dương thần cảnh đỉnh phong, đồng thời có thiên sư chi vị, trưởng khống thiên sư chí bảo, vạn tà bất xâm, tuy không phải tiên cảnh, nhưng cũng có tiên cảnh chiến lược, ai có thể che đậy được hắn? Kia Lão Thiên Sư phen này cử động, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tương đối khôn khéo đạo môn cường giả đều không có phát ra tiếng, cũng không có cử động, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng là gió nổi mây phun, một thời gian khó mà bình nghỉ, lúc đến vào đêm, tựa hồ mơ hồ có sắp nhấc lên gió tanh mưa máu dấu hiệu. Phong vũ nổi lên, không có mùi máu tươi, nhưng lại có chút hàn ý. Xem ra tối nay phải đổ máu. Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, thần sắc bình thản. Hắn không còn lưu lại tại trong viện, mà là đi ra ngoài viện. Tổ đình tối cao ngọn núi bên trên, cung điện trước đó, Lão Thiên Sư chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống tới, có thể thấy rõ Bảo Thọ đạo trưởng chỗ ở viện lạc. Chính là bởi vì Lão Thiên Sư nhìn xem tòa này viện lạc, cho nên đến nay gió êm sóng lặng, chỉ có ám lưu hung dũng. Mà giờ khắc này Bảo Thọ đạo trưởng đi ra ngoài viện, đi hướng phương xa. Cái này đem muốn đi ra Lão Thiên Sư phạm vi tầm mắt bên ngoài. Vị này Bảo Thọ đạo nhân là muốn đại khai san giới. Đông nhiên ở giữa, có một vị thái thượng trưởng lão lên tiếng nói ra, chỉ cần hắn ở trong viện, ngay tại thiên sư ngay dưới mắt, các phương cũng không dám vọng động, bây giờ hắn chủ động đi xa, là cho các phương một cái giết hắn cơ hội. Lão Thiên Sư khẽ gật đầu, nói ra, lúc trước hắn đối thiên sư chi vị, tựa hồ cũng không làm sao có hứng thú, nhưng là hiện tại xem ra, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn tại đại điện trước đó, trước thời gian lập uy, định ra hắn thiên sư uy nghiêm. Kia thái thượng trưởng lão không khỏi hỏi, thiên sư chi vị, chí cao vô thượng, quyền thế ngập trời, trước đây hắn có thể coi như là nhạt, sắp thực tâm tính không tầm thường. Ngươi là dùng dạng gì phương pháp, vậy mà để hắn cải biến ý nghĩ, đối thiên sư chi vị coi trọng như thế? Lão Thiên Sư nghĩ nghĩ, nhưng cũng cảm thấy trước đây đối thoại cũng không có cái gì chỗ cổ quái, nhưng là Bảo Thọ đạo nhân thái độ chuyển biến, sắp thực nhanh đến mức có chút cổ quái. Hắn lắc đầu, nhãn thần cảm thấy mờ mịt. Lại đúng lúc này, lại nghe được một tên lão giả lên tiếng, ngữ khí lạnh lẽo. Còn chưa thành tựu thiên sư, cũng định đại khai sát giới, tàn nhẫn như vậy tâm tính, thật thích hợp ta đạo môn lãnh tụ chi vị. Chương 276, đạo vực sát thần. Bảo Thọ đạo quân. Chương 276, đạo vực sát thần. Bảo Thọ đạo quân. Thiên địa một mảnh yên tĩnh, bóng đêm thâm trầm. Thương khung không trăng, gió lạnh điều hưu. Dạ hắc phong cao giết người đêm. Gần trăm vị luyện thần cảnh thậm chí tu chí dương thần cảnh chân nhân, đi tới tổ đỉnh sơn môn bên ngoài. Bọn hắn muốn vây giết cái kia không rõ lai lịch, lại sắp trở thành đạo môn lãnh tụ tuổi trẻ đạo nhân. Tuổi trẻ đạo nhân chủ động đi ra đạo môn tổ đỉnh bên ngoài, cũng đồng dạng là muốn giết chết một nhóm trở ngại hắn trở thành đạo môn lãnh tụ địch nhân. Bọn hắn không phải kẻ thù, ở giữa không có thâm cừu đại hận, nhưng là lần này, là quyền thế chi tranh. Bần đạo từ khi tới đạo vực, từ tổ đỉnh hồ đi tới tổ đỉnh sơn môn, chưa từng thấy qua ngoại giới nói vực phong cảnh, hôm nay xem ra, tổ đỉnh sơn môn bên ngoài, đạo vực bên trong, khắp nơi là phong thủy bảo địa, khắp nơi là táng nhân bảo huyệt. Bảo Thọ đạo trưởng trên mặt mỉm cười, nhìn về phía đêm tối chỗ sâu, chậm rãi nói ra, vốn định cho chư vị chọn cái tốt địa phương, hiện tại xem ra các ngươi đã đợi không kịp, ở chỗ này liền theo không nén được. Nay cũng được, nơi đây vừa vặn có thể chôn đến hạ chư vị đạo hữu. Khi hắn thanh âm rơi xuống, liền gặp tứ phía bốn phương tám hướng có bóng người nổi lên. Có người lập thân vân không, có người đứng đại địa, có người lặn trong lòng đất, có người ẩn thân hắc ám. Đạo môn pháp thuật vận sức chờ phát động, mà trong đó không ít đạo môn cường giả, càng là khí cơ cấu kết, hình thành đại trận, uy thế vô song. Nghe nói đạo hữu khoáng thế chi tài, chỉ gặp mặt một lần liền để lão thiên sư định ra người thừa kế địa vị. Lập tức liền có một cái trung niên đạo nhân hiện thân ra, thản nhiên nói, bản tọa rất muốn biết được, xem ngươi tuổi tác không lớn, đến tuột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, có thể làm đạo môn lãnh tụ, thống lĩnh chúng ta những này thở nhỏ ở chỗ này tu hành trưởng thành bản thổ đạo môn tu hành giả. Thanh âm hắn rơi xuống, đã là hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng mà đi, trong tay phất trần, bao trùm thập phương, sát cơ nghiêm nghị. Mà cùng lúc đó, liền lại thấy rõ các loại pháp ấn, vô tận đạo thuật cuốn tới. Bản thổ đạo môn tu hành giả, chỉ có thể lấy nhiều khi ít, tụ chúng mà tới sao? Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, chợt rút kiếm ra khỏi vỏ, bạch hồng tiên kiếm bắn ra ngàn vạn quang mang, bao phủ thập phương, hóa thành một tòa kiếm trận. Mà liền tại lúc này, Tổ Đỉnh Sơn môn bên trong, lão thiên sư ánh mắt lấp lóe, đứng xa nhìn phía trước, thần sắc lãnh đạm. Vừa mới biểu thị bất mãn vị này thái thượng trưởng lão, càng là lên tiếng nói ra, hắn muốn giết chết, là ta đạo môn cường giả, ngươi không xuất thủ sao? Lão thiên sư bỗng nhiên xoay người lại, cười nói, đạo huynh lúc trước không đề cập tới việc này, bây giờ gặp cái này Bảo Thọ đạo nhân xuất thủ, kiếm thế quá thịnh, mắt thấy bọn hắn không chống đỡ được, liền muốn để lão đạo xuất thủ ngăn lại việc này sao? Kia thái thượng trưởng lão chậm rãi nói ra, chỉ là một cái ngoại lai đạo nhân, lai lịch không rõ, muốn vì đạo môn lãnh tụ, nếu không có tự vệ bản lĩnh, chết không có gì đáng tiếc, nhưng giờ phút này biết được hắn thật có bản lĩnh, ngươi nên xuất thủ ngăn lại việc này. Bây giờ yêu minh trước mắt, có to lớn uy hiếp, bị hắn giết chết, đều là ta đạo môn cường giả, bị hắn suy yếu đều là ta đạo môn nội tình. Lão thiên sư nhàn nhạt nói ra, đạo môn nội tình không cạn, nhưng tích độc quá sâu, mượn hắn đao, nhịn đau cắt thịt, phá đi hủ độc, không phải chuyện gì xấu. Mà tại đạo môn tổ đình bên ngoài, kiếm trận bao trùm, sát cơ lăng lệ. Nhưng gặp một cái tuổi trẻ đạo nhân, trên đầu lơ lửng tử kim bảo tháp, tay cầm bạch hồng tiền kiếm, hành tẩu ở vô tận đạo thuật bên trong, tại các loại pháp bảo hành kích phía dưới, đi bộ nhàn nhã. Tại lít nha lít nhít, nguy cơ từ phía vô số đạo trong trận, như vào chỗ không người. Gió tanh mưa máu, sát cơ vô tận. Mà tổ đình sơn môn bên trong, không ít đạo môn cường giả ngóng nhìn phía trước, thần sắc nghiêm nghị. Người này bản lĩnh thâm bất khả trắc, trừ phi kim giáp thần tướng xuất thủ, nếu không khó mà đem cầm xuống. Cũng chưa chắc, tụi chúng mà công chi, có thể chẳng chi. Thiếu Dương, kế nhiệm đại điện phía trên nếu muốn xuất thủ, chính là đơn đả độc đấu, ngươi có thể thắng hắn, liền có thể tranh cái này thiên sư chi vị, như không thể thắng, thiên sư chi vị rốt cuộc không có duyên với ngươi. Có lao bối đạo nhân, nhìn về phía bên cạnh thanh niên đạo sĩ, nghiêm mặt nói ra, ngươi mặc dù trăm năm mà tu thành Dương Thần đỉnh phong, nhưng người này bản lĩnh đã vượt qua Dương Thần đỉnh phong phía trên, đơn đả độc đấu phía dưới, không có gì ngoài đạo tổ còn sót lại kim giáp thần tướng bên ngoài, chỉ sợ đạo môn tổ đỉnh bên trong cũng chỉ có lao thiên sư một người có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Thanh niên kia đạo sĩ thần sắc lãnh đạm, im lặng im mắng. Hắn hạ quyết tâm, tối nay quan chiến, không sẽ ra tay. Như kia Bảo Thọ đạo nhân vẫn lạc đến nay đêm, hết thảy đều đừng. Như Bảo Thọ đạo nhân bản lĩnh cao cường, vượt qua tối nay kết số. Như vậy hắn sẽ tại kế nhiệm đại điện phía trên, quang minh chính đại khiêu chiến cái này Bảo Thọ đạo nhân. Ngươi căn bản đánh không lại hắn. Kia lao bối đạo sĩ lên tiếng nói ra, huống chi các ngươi hắn tối nay sau đại chiến, mà tại kế nhiệm đại điện phía trên đánh với hắn một trận, nhưng coi như đánh bại hắn, việc này lan truyền ra ngoài, ngoại giới cũng chỉ cho là hắn tại tối nay một trận chiến, tiêu hao rất nặng, không tại lúc toàn thịnh, ngươi thắng mà không võ, vốn cũng chỉ là để cho người ta cảm thấy ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Thiếu Dương, đây là ngươi sau cùng cơ hội. Bây giờ đang cùng hắn đối chiến, cứ việc này bình thường cũng không phải là ngươi mạch này người, nhưng là bây giờ bọn hắn đều đem trở thành ngươi trợ lực, giúp ngươi chém giết cái này không rõ lai lịch người. Đơn đả độc đấu, xác thực không có phần thắng. Thiếu Dương đạo nhân khẽ gật đầu, nói ra, ta không phải là đối thủ của hắn, coi như tăng thêm cái này chư vị đạo hữu tương trợ, cũng chưa chắc có thể đem hắn cầm xuống. Kia lão bối đạo sĩ lên tiếng nói ra, nhưng đây là ngươi sau cùng cơ hội. Thiếu Dương đạo nhân trầm mặc không nói, hắn vốn không nguyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà chỉ muốn tại kế nhiệm đại điện phía trên cùng đánh một trận, nhưng liền xem như tại kế nhiệm đại điện phía trên chiến thắng đối phương, cũng có một chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Dù sao tối nay một trận chiến, lại là cường đại nhân vật, cũng không khỏi chịu lấy chút thương thế, chí ít bản thân pháp lực tiêu hao, không phải 2-3 ngày ở giữa liền có thể khôi phục lại lúc toàn thịnh. Hắn nhìn xem phía trước đại chiến, thần sắc càng thêm phức tạp. Trôi qua một lát, liền gặp hắn lắc đầu. Thiên sư chi vị, hắn xác thực ngồi được vững. Thiếu Dương đạo nhân từ bỏ cái này cái gọi là sau cùng cơ hội, cũng không có tham dự trận này vây giết. Mà trên tổ đình phong lão tiên sư thu hồi ánh mắt, bình thản nói, lão đạo dạy dỗ đệ tử, cũng không phải là không có thuốc chữa, hắn xem như giữ được tính mạng. Nếu là tối nay Thiếu Dương đạo nhân xuất thủ, cùng kêu Bảo Thọ đạo nhân ở giữa, chính là không chết không thôi cục diện. Cứ việc tối nay có vô số đạo môn cường giả sắp xuất thủ, là vây giết Bảo Thọ đạo nhân sau cùng cơ hội, nhưng lấy lão tiên sư xem ra, cái này cái gọi là sau cùng cơ hội, đều chỉ là đạp vào u minh tử lộ mà thôi. Tối nay là tử chiến, mà tối nay Thiếu Dương đạo nhân không có xuất thủ, như vậy tại kế nhiệm đại điện phía trên, vô luận là có hay không muốn xuất thủ khiêu chiến Bảo Thọ đạo nhân, đều chỉ là một trận luận bàn, không về phần sẽ có lo lắng tính mạng. Ngươi cảm thấy trải qua những này đạo môn cường giả xuất thủ, có thể đem cái này Bảo Thọ đạo nhân tiêu hao đến cái gì tình trạng? Đương nhiên ở giữa, lại có đạo môn thái thượng trưởng lão mở miệng, nói ra, tổng không về phần đem hắn suy yếu đến, có thể để Thiếu Dương đạo nhân chiến thắng hắn tình trạng a. Ngươi xem thường lão đạo. Lão thiên sư vớt râu cười nói, làm lão đạo chỉ định cái này Bảo Thọ đạo nhân làm đời tiếp theo thiên sư thời điểm, liền đã không để cho Thiếu Dương kế nhiệm thiên sư ý nghĩ, ngươi như coi là lao đạo đủ loại này cử động là vì lắt thành Thiếu Dương thành tiểu thiên sư đạo lộ, liền quá mức xem nhẹ lao đạo, cũng quá mức tại xem nhẹ vị này Bảo Thọ đạo quân. Ngươi vì sao nhất định phải định ra cái này Bảo Thọ đạo nhân làm đời tiếp theo thiên sư? Kia Thái thượng trưởng lão lên tiếng hỏi. Ngươi thật sự cho rằng để hắn trở thành thiên sư là đem hắn mang lên? Lao thiên sư bỗng nhiên lên tiếng nói. Chẳng lẽ lại còn là hắn hạ mình tới làm ta đạo vực lãnh tụ? Kia Thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, có chút coi nhẹ. Cái này chưa chắc đã nói được. Lao thiên sư nhìn về phía trước bóng đêm, chậm rãi nói ra, lần này đạo môn cường giả sẽ vẫn lạc rất nhiều, hao tổn không ít nhân thủ. Nhưng lúc này rời núi mà đi vây giết cùng hắn, từ đó bị hắn giết chết, đều là vi phạm với tổ huấn, bọn hắn đã trở thành đạo môn bên trong độc. Ở trong mắt Lao thiên sư, những người này đi lên khác biệt con đường cùng phương hướng, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Mà những người này giấu ở đạo môn bên trong, nghiễm nhiên đã trở thành một phái khác thế lực, lại vẫn hất lên đạo môn y phục, mà không cách nào phân rõ. Bọn hắn ẩn sâu tại đạo môn bên trong, thuộc về đạo môn, nhưng lại vi phạm với đạo môn. Lao thiên sư là không thể xuất thủ, cho nên thượng thiên rớt xuống cái này thích hợp nhất xuất thủ tuổi trẻ đạo sĩ. Hết thảy đều là đạo tổ ý. Lao thiên sư nói nhỏ một tiếng. Tại tổ đình sơn môn trước đó, đã vẫn lạc chừng hơn 60 tên luyện thần cảnh cường giả, trong đó hơn 20 vị là dương thần cảnh tu vi. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, sắc cơ nghiêm nghị, hắn đối với mấy cái này đến đây vây giết mình người, không chút nào nương tay, mà hắn càng là biết được, Lao thiên sư liền trên tổ đỉnh phong nhìn xem nơi này. Như tại tổ đỉnh sơn môn bên trong, những này đạo môn cường giả tự nhiên không dám vọng động can qua, mà Lao thiên sư thân ở tổ đỉnh, cũng không thể bỏ mặc tổ đỉnh bên trong xuất hiện như vậy thảm liệt chẳng diện. Nhưng là tổ đỉnh bên ngoài, Lao thiên sư mặc dù thấy được, lại có thể giả bộ như nhìn không thấy. Chỉ cần Lao thiên sư không có ra mặt, như vậy cục diện liền còn tại trưởng khống phạm vi bên trong. Nói cách khác, Bảo Thọ đạo trưởng còn có thể tiếp tục giết. Cướp đoạt cái này mấy chục vị chân nhân tu vi, còn chưa đủ lấy để bần đạo tiến hành đột phá bảo tháp tầng thứ 10 chân tiên chi cảnh. Ngược lại là những này chân nhân sở học các loại đạo thuật, quả thực có chút huyền diệu, hơn xa trung nguyên cảnh tam đại tiên tông đạo thuật. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, dẫn theo nhuốm máu bạch hồng tiên kiếm, lại phát hiện xung quanh đạo môn cường giả đã không còn dám tới gần đi lên. Ở xa ngoại vi chư vị chân nhân đã lặng yên bỏ chạy, chạy ra nơi đây. Mà tại chỗ gần, đạo môn trận pháp bị hắn phá, các loại pháp bảo bị hắn chém vỡ, rất nhiều đạo thuật đồng đều đã tiêu tán. Xung quanh đạo môn các cường giả đồng đều đã sợ hãi, nhìn về phía cái này trẻ tuổi đạo sĩ nhãn thần bên trong tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn nguyên bản đều là đem ba hồn bảy phách ngưng liền âm thần rất chi dương thần tồn tại, tại cái này đạo vực bên trong có địa vị cực cao, tràn đầy vô tận uy nghiêm, bọn hắn đã từng đối chiến yêu minh, trải qua vô số giết chóc, đã từng trên chiến trường ôm khẳng khái chịu chết suy nghĩ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia lại sẽ tâm sinh e ngại. Sát thần. Cái này tuổi trẻ đạo sĩ, quả thực là cái sát thần. Nghiên kỷ nhẹ nhàng, như thế nào sẽ cường đại đến bực này tình trạng? Liên liên dương thần cảnh đỉnh phong tồn tại, đều vẫn lạc chín vị nhiều. Ai còn có thể giết được hắn? Tại vô số sợ hãi phía dưới, đã thấy hắc ám bên trong, quang mang lấp lóe, một đạo kim quang hóa thành thân ảnh, chậm rãi đi tới. Đây là đạo tổ còn sót lại kim giáp thần tướng một trong. Đây là Huyền Tinh chân nhân chấp trưởng thứ 7 thần tướng. Huyền Tinh đạo nhân xuất thủ. Kim giáp thần tướng, quả nhiên là vượt ra khỏi dương thần phía trên lực lượng, là có thể so với tiên thần tồn tại. Xung quanh đạo môn cường giả nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị, nhìn xem cái này một tôn gần 600 năm chưa từng hiện thế thứ 7 thần tướng. Tôn này thần tướng lần trước hiện thế, vẫn là Huyền Tinh đạo nhân thụ phong đạo môn tổ đỉnh thái thượng trưởng lao thời điểm, được trao tặng thứ 7 thần tướng chấp trưởng giả thân phận thời điểm. Ngay tại được trao tặng thứ 7 thần tướng hợp lý ngày, Huyền Tinh đạo nhân mang theo thần tướng xâm nhập yêu minh, liền chạm yêu ma 12 vị, trong đó có 3 tôn có thể so với dương thần cảnh đỉnh phong đại yêu vương. Từ đó về sau, Huyền Tinh đạo nhân lợi dụng hắn dương thần cảnh đỉnh phong tu vi, ổn thỏa thái thượng trưởng lão chi vị. Ngẫu nhiên xuất thủ cũng là bằng vào tự thân bản lĩnh mà bình định các phương, chưa hề lại gọi ra kim giáp thần tướng. Ngày hôm nay, Huyền Tinh đạo nhân lại lần nữa gọi ra kim giáp thần tướng. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trong đêm tối kim quang càng thêm sáng chói, chậm rãi đi tới. Đây là một cái khôi ngô to con thân ảnh, toàn thân kim giáp, tay cầm chiến mâu, mặt không biểu lộ. Đến từ tội đất sinh linh, cũng như toàn chấp trưởng đạo vực. Thanh âm trầm hậu, ngữ khí lạnh lẽo, nâng lên trường mâu, chớp mắt đâm rách hư không. Cái này một mâu đâm ra, có vô tận huyền ảo chi lực, sắc bén không thể ngăn cản. Cái này một mâu uy thế, dẫn động vô số đạo vận, để tu hành đạo pháp đông đảo cường giả vì đó nín hơi. Tại trường mâu trước đó, trẻ tuổi đạo sĩ ánh mắt ngưng lại, nhìn xem cái này một mâu tới gần, sau đó, cái này một mâu liền tại tử kim bảo tháp quang mang bên ngoài, bị đỡ được, rốt cuộc tiến lên không được mảy may. Tiếp lấy liền gặp cái này trẻ tuổi đạo sĩ một kiếm hướng phía trước, chém ra ngoài. Một kiếm này, sắc bén vô song, chớp mắt chém rách thương khung. Sau đó hết thể quy về yên tĩnh. Giữa sân lâm vào trong yên lặng. Vang một tiếng. Tại tất cả mọi người không cách nào tin nhãn thần bên trong, liền gặp kim giáp thần tướng hóa thành một mảnh quang mang, chớp mắt tiêu tán. Mà kim giáp thần tướng chiến lược chỗ, chỉ gặp một viên viên đan dược bị nứt làm hai nửa, rơi xuống trên mặt đất, quang mang tiêu hết. Giữa sân bầu không khí càng thêm yên lặng. Kim giáp thần tướng bị chém thành hai nửa. Đạo tổ di tồn chí bảo bị hủy như vậy, tượng trưng cho đạo môn nội tình một trong kim giáp thần tướng, cứ như vậy hủy đi rồi. Dễ như trở bàn tay, hô hấp ở giữa, chỉ ở một kiếm phía dưới, cứ như vậy không có. Trong chốc lát, đám người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lúc nhất thời, chiến ý tiêu hết. sau đó liền gặp tuổi trẻ đạo nhân nghiêng đầu nhìn về phía bên trái hắc ám chỗ. Ngươi chính là Huyền Tinh đạo nhân. Theo tuổi trẻ đạo nhân ánh mắt, đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp bên trái hắc ám bên trong có một đạo bóng người lung la lung lay đi ra. Đây là một tên lão đạo, râu tóc bạc trắng, bên miệng chảy máu, nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Mà liền tại Bảo Thọ đạo trưởng nhất kiếm thời điểm, chỉ thấy kia Huyền Tinh đạo nhân bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Lão đạo Huyền Tinh, bái kiến tiên sư. Bảo Thọ đạo trưởng giơ lên kiếm, chẳng cũng không phải, thu cũng không phải, lập tức có chút khó khăn. Mà đúng lúc này, xung quanh liền lục tục ngoe, có đạo nhân thanh âm vang lên. Bái kiến tiên sư. Một tiếng lại một tiếng, tràn ngập ý vị phức tạp, lại cuối cùng bị sợ hãi trong lòng chỗ chi phối, hô lên một câu như vậy bảo mệnh thanh âm. Ngay hôm đó, đạo vực vẫn lạc thất thập tam vị chân nhân, trong đó 29 vị dương thần cảnh chân nhân, mà càng có 6 người đạt đến dương thần cảnh đỉnh phong, có khác một tôn, có thể so với ngụy tiên cảnh kim giáp thần tướng. Nhưng là, đạo vực thu hoạch một vị đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng mới lãnh tụ. Đạo vực sát thần, Bảo Thọ đạo quân. Chương 277, Hùng Tể Tử, Bạch Hồng đạo quân tổ sư phù hộ. Chương 277, Hùng Tể Tử, Bạch Hồng đạo quân tổ sư phù hộ. Đạo môn tổ đỉnh sơn trên đỉnh. Bóng đêm yên lặng, lão thiên sư ánh mắt phức tạp. Hắn đã sớm biết được cái này Bảo Thọ đạo nhân bản lĩnh cực cao, thậm chí vượt ra khỏi tự thân, nhưng không ngờ rằng hắn bản lĩnh chi cao, vậy mà cao đến dạng này tình trạng. Tuổi tác không lớn, đạo hạnh thâm bất khả trắc, một kiếm phía dưới có thể chạm đạo tổ di bảo. Kim Giáp thần tướng là đạo môn tổ đỉnh nội tình, cũng là ngụy tiên cấp chiến lực tồn tại. Hiếm có nhất chính là, Kim Giáp thần tướng chính là truyền thế chí bảo. Đạo môn cường giả cuối cùng gặp phải tuế nguyệt khảo nghiệm, mà thọ tận mà chết. Nhưng là Kim Giáp thần tướng vĩnh thế bất hủ. Đạo môn cường giả vẫn lạc, lão thiên sư cũng không cảm thấy đau lòng, từ lâu dài đến xem, bọn hắn đều là tuế nguyệt bên trong bụi bặm, sớm muộn đều sẽ vỡ lạc. Mà từ trước mắt đến xem, cạo xương liệu độc phía dưới, thịt mới tự nhiên sẽ còn sinh trưởng, tự có kế tục người thành tựu dương thần. Nhưng là Kim Giáp thần tướng phá diệt, lại đại biểu đạo môn tương lai nội tình, vĩnh viễn bị chém dụng một góc. Xuất thủ sát thực quá độc các chút, chém Huyền Tinh thì cũng thôi đi, càng muốn đem Kim Giáp thần tướng chém mất. Lão thiên sư lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu, mà quay người nhìn về phía bên cạnh mấy vị lão đạo sĩ, bình tĩnh nói ra, dạng này nhân vật, niên kỷ thậm chí không đủ trăm tuổi, thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ đạo vực, bao quát lão đạo ở bên trong, ai có thể tới địch nổi? Người này có vô địch chi tư, có thể xưng đạo môn đệ nhất cường giả, tuy không phải đạo vực dòng chính, lại làm cho lão đạo nhìn thấy đạo môn hy vọng, cho nên hắn làm đời tiếp theo thiên sư, chư vị đạo huynh cảm thấy có cái gì dị nghị sao? Mấy vị lão đạo hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Yêu Minh uy hiếp trước mắt, mà Yêu Minh chi chủ đã xuất quan, khí diễm ngập trời, rộng triệu thiên hạ, muốn đạp phá đạo vực, tái hiện năm đó sự tình, lại đem một tôn Long Vương đưa vào tội đất ở trong. Lão thiên sư hiển nhiên là ngăn cản không nổi. Cho nên hắn mới định ra càng thêm cường đại một cái lạ lẫm đạo nhân. Dựa vào hắn cũng chưa chắc có thể đỡ nổi Yêu Minh. Lại có Thái thượng trưởng lão nói như vậy nói. Thế nhưng là nếu không dựa vào hắn, tất nhiên ngăn cản không nổi Yêu Minh. Lão thiên sư nói như vậy, mấy vị lão đạo đều là trầm mặt xuống, trôi qua hồi lâu, vẫn như cũ không nói gì. Lúc này trầm mặt chính là ngầm thừa nhận, đối với lão thiên sư quyết đoán, lại không bất kỳ dị nghị gì. Cùng lúc đó, Bảo Thọ đạo trưởng ngay tại Tổ Đỉnh Sơn môn bên ngoài, nhìn xem xung quanh đây quỳ xuống đạo môn các cường giả, thần sắc như thường, trong lòng kỳ thực cảm giác sâu sắc phức tạp. Nếu là làm thịt những này ra hỏa, có thể cướp đoạt không ít tu vi, dù là chỉ có thể tồn trữ tại Hỗn Độn Châu bên trong, nhưng cũng là ngày sau hắn thành tựu chân tiên nội tình, có thể trợ hắn tại chân tiên cấp độ tiến thêm một bước. Huống chi, lập tức làm thịt những này ra hỏa, có thể được không ít đạo môn bí thuật, được ích lợi vô cùng. Nhưng là, những này ra hỏa lúc này đã thần phục, lại giết bọn hắn, sẽ chỉ lộ ra tàn bạo tứ ngược, lạm sát vô độ, thực sự không phải một cái lãnh tụ vốn có lòng dạ cùng khí độ. Từ lâu dài đến xem, những này gia hỏa chí ít mặt ngoài đã trở thành tự mình thủ hạ, cũng là đạo môn chính thống thu về trở về nội tình, không còn là phân liệt thế lực. Phạm thượng, Bảo Thọ đạo trưởng lãnh đạm nói ra, bần đạo trạch tâm nhân hậu, thiên tính thiện lương, thương hại chúng sinh, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, có thể miễn các ngươi tội chết. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, các ngươi nếu muốn bảo mệnh, chí ít giao ra ba kiện thượng đẳng pháp bảo, thiếu một kiện, liên đến tụ bần đạo một kiếm. Chúng đều yên lặng, sau đó liền gặp một kiện lại một kiện pháp bảo trôi nổi tại giữa không trung. Tiếp lấy liền lại có người khàn giọng nói, bần đạo pháp bảo lúc trước đã bị thiên sư chém vỡ, bây giờ trong tay chỉ có một kiện pháp bảo mà thôi. Giống như người này đồng dạng cảnh ngộ đạo nhân, cũng không tại số ít, giờ phút này không bỏ ra nổi ba kiện thượng đẳng pháp bảo, trong lòng lo sợ bất an. Mà Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng mắng một tiếng quỷ nghèo, trên mặt lại là có chút bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, kỳ thật pháp bảo chi lưu cũng không trọng yếu, chỉ là các ngươi phạm sai lầm, chịu tội chỗ, lẽ ra trừng phạt, thưởng phạt có độ, mới có thể có trật tự cùng quy củ. Đã không có pháp bảo, viết giấy vay nợ cũng là có thể, một kiện thượng đẳng pháp bảo, dựa theo 100 vạn lượng bạch ngân tính toán, các ngươi lưu lại phiếu nợ, ngày quy định 100 ngày trả hết nợ, một khi quá hạn, mỗi ngày thêm thu 1 vạn lượng lợi tức, thượng bất phong đỉnh. Trong vòng 1 năm, như không trả hết nợ, chém. Hắn nói như vậy, nhìn về phía đám người, thần sắc bình thản, ngựa khí như thường, có không màng danh lợi, xem tiền tài như cặn bã phong độ. Cái gọi là pháp bảo, cái gọi là ngân lượng, hết thảy bồi thường, chỉ là vì vững chắc trật tự cùng quy củ, chỉ lần này mà thôi, không có bất luận cái gì phương diện nguyên nhân. Mà tại đạo môn tổ đình bên trong, vị kia lão thiên sư thần sắc có chút phức tạp, mơ hồ có chút dị dạng, nghĩ đến trước đó cùng cái này Bảo Thọ đạo quân trò chuyện, ẩn ẩn minh bạch cái này Bảo Thọ đạo quân tại sao lại đáp ứng kế nhiệm thiên sư chi vị. Hắn vốn cho rằng là cái này Bảo Thọ đạo quân thu đạo tổ pháp chỉ mà đến, chỉnh đốn đạo vực, thanh túc tà phong, mà lại niên kỷ còn nhẹ, đối với đạo vực tối cao lãnh tụ vị trí, tất nhiên sẽ vì đó động tâm. Nhưng hiện tại xem ra, để Bảo Thọ đạo quân vì đó động tâm, cũng không phải là đạo tổ pháp chỉ, cũng không phải nghiêm túc đạo vực trách nhiệm, thậm chí không phải thiên sư chi vị giao phó cho trí cao vô thượng quyền lực, mà là thiên sư chi vị mang đến tài lực. Không có khả năng. Dạng này kỳ tài ngút trời nhân vật, lẽ ra lòng cao hơn trời, không màng danh lợi, phiêu miểu như tiên, làm sao lại coi trọng tài vận? Lão thiên sư lắc đầu, cảm thấy mình ngờ vực vô căn cứ đơn giản hoang đường vô cùng, dạng này nhân vật làm sao có thể là đầy người hơi tiền tục nhân. Hắn nghĩ như vậy, liền cũng cất bước hướng phía trước. Chuyện cho tới bây giờ, làm đạo vực lãnh tụ, làm đương đại thiên sư, cũng là nên đi ra thu thập tàn cuộc. Bóng đêm ở giữa, liền gặp Lao thiên sư hiện thân ra, tại tổ đỉnh sơn môn bên ngoài, kim quang lấp lóe, rực sáng thương khung. Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ ý cười, nhưng không có mở miệng. Mà xung quanh quỷ sát rất nhiều đạo môn cường giả, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía cái này một vị Lao thiên sư, thần sắc phức tạp. Lao thiên sư nhìn xuống tới, thần sắc lãnh đạm. Những người trước mắt này đều là đạo môn thượng tầng cường giả. Có rất nhiều người, hắn đã sớm biết được, đã không phục quan thúc. Nhưng có rất nhiều người, hắn vẫn cho rằng vẫn là tuân theo tổ huấn người trong đồng đạo. Hiện tại xem ra, bọn hắn giấu rất sâu, nếu không phải tối nay, rất khó đi đến bên ngoài. Mà những người này đi tới bên ngoài, thế nhưng là vụng trộm còn có bao nhiêu người không có hiện thân. Lao thiên sư nghĩ như vậy, nhìn xem những này đi lên mặt khác một đầu trên đường đạo môn các cường giả. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, những người này đều đã là địch nhân của hắn. Nhưng là trận chiến ngày hôm nay về sau, những người này thần phục tại Bảo Thọ đạo nhân vị này tân nhiệm thiên sư dưới kiếm, chí ít tại ngoài sáng bên trên, liền không còn là địch nhân. Thế là liền gặp lão thiên sư chậm rãi nói ra, chưa lão đạo cho phép, chư vị tự tiện ly khai tổ đỉnh sân môn, ở đây tiến hành chặn giết, đối tổ đỉnh không có chút nào kính ý, nghệ tình thiên sư kế nhiệm đại điện sắp nổi, lão đạo tạm thời không cùng truy cứu, các ngươi riêng phần mình tối lui, như có tái phạm, chắc chắn nghiêm trị. Ngay tại lão thiên sư những lời này về sau, liền đem việc này lật ra một tờ. Bảo Thọ đạo trưởng dưới chân một bước, tức hạ sinh ra nụ hoa. Nụ hoa nở rộ, hóa thành một đóa hoa sen. Mà hoa sen phía trên, Bảo Thọ đạo quân thân ảnh biến mất, xuất hiện ở trên trời cao. Đạo vực chí cao bí truyền pháp môn, bộ bộ sinh liên. Đây là hắn vừa rồi chém giết đạo vực chư vị cường giả về sau, tại Dương Thần cảnh đỉnh phong mấy tên chân nhân trên thân, cướp đoạt mà đến đạo thuật, mà lại tạo nghệ tinh thâm. Cái này so Bảo Thọ đạo trưởng trước đây chém giết Đỗ Hưng thu hoạch, cùng sử dụng nửa năm thời gian linh bảo kim hà, muốn hơn xa rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, những này Dương Thần cảnh đỉnh phong nói vực cường giả, cũng không có đem cái môn này đạo tổ di pháp tu luyện tới đại thành hoàn cảnh. Bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng tận mắt chứng kiến qua cái môn này bộ bộ sinh liên chi pháp đỉnh phong hoàn cảnh huyền diệu. Đó chính là vô tận hư không bên trong, vị kia vô địch thần quân thi triển bộ bộ sinh liên chi pháp, một bước phía dưới, vạn dặm hư không, chớp mắt vượt qua. Trong một chớp mắt, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng ẩn ẩn suy đoán, vị kia vô địch thần quân có phải là đạo vực hết thể đạo pháp đầu nguồn vị kia đạo tổ. Nhưng từ vị kia vô địch thần quân nhìn thấy Tử Kim Bảo Tháp phản ứng phía trên đến xem, vô địch thần quân cùng đạo tổ hẳn không phải là cùng một vị. Nhưng là bộ bộ sinh liên, là đạo tổ chi pháp, như thế nói đến kia vô địch thần quân cùng đạo tổ ở giữa, cũng có cực sâu nguồn gốc. Cái này, Lão thiên sư nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, ánh mắt rơi vào dưới chân hắn hoa sen phía trên, trong lòng hơi rung. Đây là đạo tổ di pháp, thuộc về thân pháp độn quang nhất hệ trí cao bí thuật, tại đạo vực cường giả bên trong, có tư cách tu hành, cũng là lắc đắc không có mấy. Xem cái này Bảo Thọ đạo quân đối với cái môn này thân pháp độn quang tạo nghệ, đã là cực cao. Không có trải qua hơn 10 trên 100 năm ma luyện, làm sao có thể đem cái môn này thân pháp vận dụng đến như thế tùy tâm sử dụng. Cái này Bảo Thọ đạo nhân bản thân cũng còn chưa đầy 100 tuổi, nhưng là tu vi cao thâm như vậy khó lường, liền liền bộ bộ sinh liên chi pháp đều như vậy lô hỏa thuần thành, nếu không phải thở nhỏ liền chịu đựng đạo tổ tự mình chỉ điểm, như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh. Đối với cái này, Lão thiên sư đối với Bảo Thọ đạo quân lai lịch càng thêm hết lòng tin theo không thể nghi ngờ, hẳn là đạo tổ sứ giả. Mà Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thấy Lão thiên sư nhãn thần, lúc này liền minh bạch hắn ý nghĩ, không có phủ nhận, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, Lão thiên sư, ngươi đối bần đạo bản sự hoàn toàn không biết gì cả. Nay thì Lão thiên sư chắp hai tay sau lưng, chỉ là thản nhiên nói, tối nay ngươi làm việc có chút gấp, bất quá còn tốt, ngươi ra tay có chút phân tức, không có chém tận giết tuyệt. Tiếp xuống những này đạo nhân cũng không dám tại kế nhiệm đại điện trên cùng ngươi khó xử, mà ngươi nếu có thể thành công kế nhiệm thiên sư chi vị, như vậy bọn hắn đều sẽ bởi vì chuyện tối nay trở thành nhóm đầu tiên hiệu chung với ngươi người. Nói như vậy, lại nghe lão thiên sư nói ra, lão đạo kia bất thành khí đệ tử, tối nay không có xuất thủ. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lập tức minh bạch lão thiên sư nói bóng gió, cười nói ra, xem ra hắn không muốn cùng bần đạo tử chiến, nếu là tại kế nhiệm đại điện phía trên, cố ý luận bàn một hai, cũng là không sao. Lão thiên sư nhẹ gật đầu, sau đó lại độ nói ra, kế nhiệm đại điện đã sai người chủ bị, ngươi có thể làm sơ chuẩn bị. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng, đem vừa rồi đạt được các loại pháp bảo, cùng kia một lớn sấp phiếu nợ cất kỹ, liền hướng phía tổ đỉnh sơn môn mà đi, nói ra, bần đạo tạm thời bế quan, kế nhiệm đại điện ngày đó sẽ xuất quan. Thanh âm hắn rơi xuống, dưới chân hoa sen vừa thu vừa phóng, người đã về tới tổ đỉnh sơn môn. Mà cùng lúc đó, ý thức của hắn cũng trở về đến cựu đỉnh bên trong giới. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan bên trong, Bạch Hồng đạo quân mở hai mắt ra. Sau đó đã nhìn thấy trước mắt một đầu tiểu hùng tệ tử quỳ rạp xuống đất, tay gấu nhỏ hợp lại cùng nhau, kẹp lấy ba nén hương, trong miệng nói lẩm bẩm, "Bạch Hồng đạo quân tổ sư phù hộ, để nhà ta lão gia chậm chút thiên trở về, không nên quá về sớm đến đòi nợ, lại cho ta lại làm mấy trận sinh ý thịnh vượng, tài nguyên rộng tiến, trả hết nợ một thân nợ nần, từ đi thứ đời thứ 6 quan chủ chi chức trách, đưa ta thủ sơn đại yêu thân phận." Tác giả cảm nghĩ, tháng 6 quan chủ, cảm ơn mọi người quan tâm, lão gia từ trước mắt tình huống ổn định, tại trưng cầu ý kiến mới bệnh viện về sau, cái này 2 ngày chuẩn bị chuyển viện, tiến hành ăn dưỡng, thông qua gây tê ước định về sau, suy nghĩ thêm tiến hành giải phẫu. Chương 278, kế nhiệm thiên sư đại điện. Chương 278, kế nhiệm thiên sư đại điện. Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan. Một đầu tiểu hùng tệ tử quỳ rạp xuống đất, chắp tay hành lễ, ở giữa kẹp lấy ba nén hương, trong miệng nói lẩm bẩm, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Hồng đạo quân tổ sư toàn thân sáng lên, lập tức mừng rỡ. Bạch Hồng đạo quân tổ sư hiển linh, lần này khẩn cầu nhất định có thể ứng nghiệm. Ngay tại tiểu hùng tệ tử đang muốn khấu tạ Bạch Hồng đạo quân tổ sư thời điểm, chỉ thấy Bạch Hồng đạo quân tổ sư đạp một cước, đem nó đạp lật ra 10 cái té ngã. Liền ngươi mỗi ngày ngóng trông bần đạo không trở lại. Bạch Hồng đạo quân tổ sư đưa nó đánh đập một trận, đi ra cửa bên ngoài, trông thấy ghé vào trước cửa công cụ giáp, lại là lòng tràn đầy tức giận, một cước đưa nó đạp lăn, cả giận nói, trước cửa rơi mất 2 mảnh lá rụng không nhìn thấy a, tranh thủ thời gian quét dắp đi. Công cụ giáp giật mình kêu lên, lắp bắp nói, lao ra, ngươi tại sao trở lại? Nó sau khi nói xong, gặp Bạch Hồng đạo quân tổ sư thần sắc bất thiện, lập tức trong lòng run lên, vội vàng điêu lên trước cửa cái chổi, rầm rầm quét ra một mảng lớn hiện sáng mặt đất tới. Mà Bạch Hồng đạo quân hừ một tiếng, chợt một bước phóng ra, đi tới phía sau núi. Lúc này phía sau núi bên trong, chỉ gặp U Minh chi chủ khí cơ dần dần kéo lên, hắn gần đây tốc độ khôi phục cực nhanh, thần thể khôi phục hơn phân nửa, tu vi đã có thể so với Ngụy Tiên cảnh đệ cửu trọng tiên, tiếp qua một thời gian, hẳn là liền có thể khôi phục lại chân tiên cảnh cấp độ. Mà xem như Bạch Hồng quan đời thứ tư quan chủ lão đạo sĩ, ngay tại bên cạnh nhìn xem hắn vận công, thần sắc bình thản tới cực điểm, coi như U Minh chi chủ khôi phục chân tiên chi cảnh, hắn lão nhân già cũng có nắm chắc tại cái này trung nguyên cảnh bên trong đem đối phương cầm xuống. Về phần đời thứ nhất tổ sư, thì căn cứ vừa rồi U Minh chi chủ cho các loại tin tức, cùng Âm Thiên tử cho U Minh trấn ngục thần lưu lại chuẩn bị ở sau cùng khắc chế phương pháp, suy tính đối ứng kế sách. Tổ sư liền không sợ cái thằng này đến thời điểm phản bội, cùng U Minh trấn ngục thần trái lại. Lão đạo sĩ phụ cận đến, nhìn xem đời thứ nhất tổ sư thôi diễn, nói như vậy đến, không mảy may kiêng kỵ kia U Minh chi chủ ngay tại cách đó không xa vận công tu hành. Không sợ. Đời thứ nhất tổ sư lên tiếng nói ra, hắn chính là đến xử lý U Minh trấn ngục thần, liên quan tới điểm này, lão phu có thể xác định, chỉ bất qua U Minh trấn ngục thần sau khi ngã xuống, hắn có thể hay không mượn nhờ Đông Nguyên cảnh đại đạo, lại lần nữa cùng bọn ta là địch, ngược lại không tốt nói. Nhưng U Minh trấn ngục thần trước khi vẫn lạc, hắn cuối cùng vẫn là có thể làm minh hữu. Không sao, đến thời điểm cái này U Minh chi chủ cùng trấn ngục thần liên thủ, cùng một chỗ làm thịt chính là. Đông nhiên ở giữa, lại có một thanh âm vang lên, chính là Bạch Hồng đạo quân tổ sư đến. Đời thứ nhất tổ sư cùng đời 4 quan chủ nhìn sang, thần sắc như thường, không có nửa điểm vẻ ngoài ý muốn. Mà U Minh chi chủ cũng mở hai mắt ra, hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, vừa rồi hắn nghe được cỗ này công đức kim thân lời nói, nhưng nhãn thần y nguyên bình thản, chợt nhắm hai mắt, lại lần nữa vận công tu hành. Bạch Hồng đạo quân tổ sư phụ cận đến, dưới chân hoa sen nở rộ, tiếp tục nói ra, đệ tử đã dọn sạch đạo vực bước đầu tiên trở ngại, cũng thu được không ít đạo vực pháp môn, lần này là đến cùng tổ sư cùng sư tôn thương nghị, thương định bản môn đạo pháp phân chia. Đời thứ nhất tổ sư nghe vậy, nhìn xem dưới chân hắn hoa sen, nói ra, đạo tổ di pháp bên trong, có một môn đột pháp, danh truyền chư thiên vạn giới, gọi là bộ bộ sinh liên, đạt tới đỉnh phong cấp độ, một bước vượt qua một giới, nghe đồn 3000 đại thế giới, không gì không thể đạt chi địa, chính là phương pháp này. Bạch Hồng đạo quân gật đầu nói ra, chính là phương pháp này, chỉ tiếc đệ tử trong vòng một đêm, chỉ tu đến tiểu thành hoàn cảnh, trước mắt một bước phía dưới, nhiều nhất chỉ có 6000 giám địa, thực sự hổ thẹn. Ai bảo hắn màn đêm buông xuống chém giết dương thần cảnh đỉnh phong đạo nhân bên trong, đối với bộ bộ sinh liên cái môn này độn pháp tạo nghệ sâu nhất, cũng chỉ là luyện liền tiểu thành hoàn cảnh. Nghe nói trước mắt toàn bộ đạo vực bên trong, cũng chỉ có Lao Thiên sư mượn Thiên sư truyền thừa, đem cái môn này độn tu luyện đến đại thành hoàn cảnh. Ngày nào kế thừa Thiên sư chi vị? Lão đạo sĩ bỗng nhiên nói ra, từ khi ngươi ngã vào đạo vực bên ngoài, chúng ta đạo quan tiên tài cơ bản đều đã vận dụng, trước mắt cũng chỉ là kiến tạo mặt tiền. Mặc dù lấy tiên gia cấp độ tiên tài địa bảo làm kiến tạo vật liệu, đã chấn kinh cựu đỉnh giới, nhưng ngươi không phải muốn đem toàn bộ đạo quan đều có tiên tài kiến tạo sao? Cái gì thời điểm đem đạo vực vật liệu cho mang về? Nhanh, nhanh! Bạch Hồng đạo quân vội nói ra, ngày mai chính là Thiên sư đại điện, chỉ cần hết thảy thuận lợi, đệ tử chính là đời tiếp theo Thiên sư, đến thời điểm đạo vực vật liệu đều thuộc về đệ tử điều phối. Các đệ tử trở về ngày, tất nhiên sẽ để đạo quan kiến tạo vật liệu đầy đủ hết. Ngoại trừ Phong Nguyên Sơn trên tổ đỉnh sơn môn, ngoại giới rất nhiều đạo quan cũng là vật liệu khan hiếm, trước mắt Tiêu Hạc đã sứt đầu mẹ chán, quốc sư tại Tây Nguyên cảnh cũng truyền về tin tức, nói là không bột đố gột nên hổ. Đời thứ nhất tổ sư nói như vậy tới. Không có việc gì, đạo vực rộng lớn, có thể so với toàn bộ Trung Nguyên cảnh, mà lại lịch sử kéo dài, nội tình trầm hậu, tích lũy vô số, đến nay không có tuyệt tự, đủ để chống lên ta Bạch Hồng quan tại thế này kiến tạo hàng ngàn hàng vạn đạo quan. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói như vậy, nhớ tới một khi tất cả đạo quan xây thành, thế nhân đều tôn Bạch Hồng đạo quân, chắc hẳn cái này một bộ công đức kim thân, liền có thể so với chân tiên cảnh chiến lực. Liên quan tới Thiên Sư đại điện, lão phu cảm thấy chỉ sợ còn có biến cố, chúng ta lại đến nói chuyện một phen. Đời thứ nhất tổ sư nói như vậy, vẫy tay, nói ra, còn xin minh chủ tới, cộng đồng thương nghị. Bạch Hồng đạo quân tổ sư kinh ngạc một cái, lão đạo sĩ cũng có chút kinh ngạc, mà giấu tại trên cây nghe lén Hùng Tể Tử nhô đầu ra, nói ra, chúng ta chuyện của nhà mình, vì sao cùng ngoại nhân nói nha? Đời thứ nhất tổ sư vớt râu nói ra, chính là bởi vì là người ngoài, cũng không phải người trong đạo môn, cho nên không sao. U Minh chi chủ ngẩng đầu nhìn một chút, đồng nhiên nói ra, ngươi không cần tới hỏi thăm bản tọa, ấn đạo lý nói, đạo vực đương đại thiên sư, hẳn là sẽ vẫn lạc ở dưới tháng 17 ngày vào lúc giữa trưa, nhưng là... Đời thứ nhất tổ sư hỏi, nhưng là cái gì? U Minh chi chủ chỉ hướng Bạch Hồng đạo quân, lên tiếng nói ra, nhưng là hắn chân thân rơi vào đạo vực bên trong, hết thảy sinh linh mệnh số đều sẽ bị hắn chôn sửa đổi. Trước đây hắn thân ở cựu đỉnh giới bên trong, nguyên bản mệnh không có đến tuyệt lộ đều bị hắn giết, mà lại nguyên bản sau khi chết hẳn là quy về U Minh thế gian tu hành giả, tại hắn trong tay đều đã tan thành mây khói, căn bản không có hồn linh quy về trong U Minh. Thanh âm rơi xuống, liền gặp đời thứ nhất tổ sư cùng lao đạo sĩ đều thần sắc cổ quái, hướng phía Bạch Hồng đạo quân nhìn sang. Mà gấu nhỏ không khỏi cẩn thận suy tư một cái, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, ý của ngươi là, nguyên bản thế nhân mệnh số đều là cố định, nhưng là mỗi khi gặp phải nhà ta lão gia, liền sinh tử không chừng, đáng chết không đáng chết toàn để nhà ta lão gia chém chết, sau đó lại không có hồn về U Minh. Ngươi ý tứ này không phải liền là nói nhà ta lão gia là cái gậy quấy phân heo. Ba một tiếng, Hùng Tể Tử còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, liền bị một đạo cuồng phong thổi ra ngoài, vung ra trên trăm trượng xa, cùng cái quả bóng nhỏ, lăn mấy trăm vòng, trực tiếp lăn đến phía trước núi. Mà Bạch Hồng đạo quân ánh mắt thì rơi vào U Minh chi chủ trên thân. Đương kim tiên địa chín cảnh thuộc về cựu đỉnh giới bên trong giới, bên ngoài còn có đạo vực, yêu vực, thần vực chờ đã ngoại giới. U Minh giới đối ứng là toàn bộ cựu đỉnh giới, hết thảy sinh linh mệnh số đều ghi chép ở trong U Minh, từ U Minh chuyển thế, sau khi chết hồn về U Minh. Đời thứ nhất tổ sư chính là muốn thông qua U Minh chi chủ, hiểu rõ đạo vực, yêu vực, thần vực các loại ngoại giới cường giả. Nhưng cái này U Minh chi chủ có ý tứ là, tự thân tiến vào đạo vực, như vậy những này đạo vực cường giả, mệnh số liền trở nên lơ lửng không cố định. Âm Thiên Tử nói qua, ngươi là cái này cựu đỉnh giới dị số. U Minh chi chủ nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, lên tiếng nói ra, nếu là suy đoán không tệ, ngươi tại đạo vực hẳn là chém giết không ít sinh linh, có thể nói ra mấy cái thanh danh cường thịnh. Nếu là bọn hắn vận thế không cạn, như vậy bản tọa hẳn là đối bọn hắn có hiểu biết. Bạch Hồng đạo quân suy tư một cái, sau đó báo ra mấy cái danh tự. Đây là bị hắn chém giết Dương Thần cảnh đỉnh phong đạo môn cường giả, xem như tại đạo vực bên trong cũng là thanh danh cường thịnh cường giả đỉnh cao. Cũng có một chút ấn tượng. U Minh chi chủ lên tiếng nói ra, căn cứ mệnh số, bọn hắn hẳn là sẽ vẫn lạc ở dưới tháng 17 ngày lúc sáng sớm, bất quá nghe ngươi có ý tứ là bọn hắn đã vẫn lạc ngươi trong tay. Bạch Hồng đạo quân nhẹ gật đầu, chi tiết lên tiếng. U Minh chi chủ nhìn về phía đời thứ nhất tổ sư, nói ra, bị hắn chém giết tu hành giả đều là sớm chết, mà lại bản tọa suy tính, những này hồn linh cũng sẽ không đưa về U Minh. Cho nên, trước đây bản tọa hiểu biết đến cựu đỉnh ngoại giới vô số cường giả mệnh số, đều đã không thể giữ lời, ngươi muốn thông qua bản tọa đến suy tính cựu đỉnh giới bên trong đại sự, thật sự là không có biện pháp. Đời thứ nhất tổ sư thần sắc dị dạng, chợt nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Trận tổ tôn tam người liền đem trực tiếp trở về xem bên trong, tiếp tục thương nghị việc này. Đối với việc này không được tác dụng U Minh chi chủ, liền không cần thiết biết được bọn hắn Bạch Hồng quan sự tình. Thiên sư kế nhiệm đại điện, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Đời thứ nhất tổ sư trầm ngâm nói ra, bất quá lấy bản lãnh của ngươi, liền nuốt trường ôn ma ngày đầu tiên ma, có thể so với chân tiên cảnh chiến lực, cũng đỡ không nổi kiếm của ngươi, chắc hẳn hết thảy phong ba đều không cách nào ngăn cản ngươi. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lên tiếng nói ra, đệ tử đã tại đạo vực bên trong tìm được trở về phương pháp, nhưng là còn muốn mời tổ sư tương trợ. Ngay tại Bạch Hồng quan bên này chính đang thương nghị thời điểm, đạo vực bên trong Bảo Thọ đạo trưởng cũng tiêu hóa lần này chém giết đạo môn cường giả các loại bí thuật. Càng quan trọng hơn là, hắn kiểm lại không ít thượng đẳng pháp bảo, cùng về liệt một sấp phiếu nợ, trong lòng có chút hài lòng. Thiên sư kế nhiệm đại điện sẽ không gió êm sóng lặng, nhưng chính như lời thứ nhất tổ sư lời nói, kiếm của hắn đủ để bình phục hết thảy phong ba. Đạo quân, đại điện chuẩn bị xong xuôi, tổ đỉnh sơn môn bên trong tất cả đạo môn tu hành giả đều đã chạy tới đại điện. Có đạo đồng đến đây, không người nói ra, lão thiên sư mệnh đệ tử đến đây, mời đạo quân khởi hành. Được. Bảo Thọ đạo trưởng nhẹ gật đầu, cất bước mà ra. Sau đó nói đồng trong miệng một trường, liền có một đạo quang mang, đống nhiên mà phát, lao thẳng tới mặt mà đến. Cái này một đạo kiếm mang, sắc bén vô song, cường thịnh vạn phần, có phá không chu thần chi uy. Một kiếm này đối diện mà tới, tới gần Bảo Thọ đạo trưởng trước mặt ba tấc, đống nhiên băng tán. Mà Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, thản nhiên nói, dạng này dấu kiếm, nhà ta gấu, dùng qua rất nhiều lần rồi. Chương 279, Bảo Thọ, bản thiên sư lời nói xong, ai dám phản đối? Chương 279, Bảo Thọ, bản thiên sư lời nói xong, ai dám phản đối? Cựu đỉnh mọi giới, đạo môn tổ đỉnh, bên trong sân môn. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, liền đem cái này đạo đồng cầm nã bắt đầu, trong tay lật một cái, chính là trưởng trung càn khôn, đem nó giam cầm tại động thiên thế giới bên trong. Mà dưới chân hắn đập mạnh, liền thấy hết mang lớp lóe, túc hạ sinh ra nụ hoa, vừa thu vừa phóng, hoa sen tràn ra, người đã ở chân trời cuối cùng. Cùng lúc đó, tổ đỉnh sơn môn phía tây trong sân, liền gặp hơn 10 tên đạo sĩ thần sắc nghiêm nghị. Vào đầu một người, mạo như lão giả, khẽ lắc đầu, nói ra, lão đạo dốc sức một kiếm, đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, hắn hẳn là sớm có chuẩn bị. Mà đổi thành bên ngoài một người trung niên đạo nhân thì là hỏi, đạo đồng kia bị hắn giết chết hay không? Lão giả lắc đầu nói ra, không có. Cái này trung niên đạo sĩ buông tiếng thở dài, nói ra, đêm qua hắn giết chóc vô số, còn có thể nói là tự vệ. Nhưng hôm nay hắn như chém giết đạo đồng, nhưng mang theo thị sát tàn bạo chi danh, chưa nghĩ hắn vậy mà lưu lại cái này đạo đồng một mạng. Cái khác đạo nhân đều là ánh mắt phức tạp, dựa theo đêm qua thấy, cái này bảo thọ đạo nhân cũng không phải cái gì người lương thiện, sát tính có thể nói cực nặng, vốn cho rằng đạo đồng kia hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, lại có thể lưu đến tính mệnh. Thiên sư kế nhiệm đại điện sắp mở ra, chư vị trước tạm đi qua. Đúng lúc này, có một tên thanh niên diện mạo luyện thần cảnh chân nhân, chậm rãi nói ra, cái này đồng tử phụng dưỡng đệ tử nhiều năm, lần này ôm lòng quyết muốn chết, vì bọn ta đánh ra một kiếm này, bây giờ may mắn có thể mạng sống, bần đạo chỉ cần tiến đến giải cứu với hắn. Đám người cũng có thể lý giải, liền la gật đầu, chợt hướng phía đại điện mà đi. Chỉ có thanh niên này đạo sĩ, hướng phía đạo đồng kia phong cấm chỗ mà đi. Sắp đến chỗ gần, thanh niên này cẩn thận một chút, nhưng khoảng chừng dò xét, xác nhận bảo thọ đạo nhân đã ly khai, mới dám hướng phía trước mà đi, ý muốn giải cứu cái này đạo đồng. Đạo đồng thần sắc mờ mịt, bị cầm tù tại động thiên bên trong, không biết ngoại giới hết thảy. Thanh niên kia đạo sĩ nhìn xem cái này động thiên thế giới các loại huyền diệu, trong lòng không khỏi mấy phần cảm khái, đưa tay nhấn một cái, liền đem pháp lực quán chú trong đó. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, liền gặp kia động thiên thế giới bên trong, hấp thu hắn pháp lực, hội tụ thành một kiếm, chớp mắt bắn ra mà đến, tới gần mặt. Thanh niên đạo sĩ trong lòng run lên, trong mắt co rụt lại, lộ ra mọi loại hãi nhiên, lại chống cự không được, lúc này liền bị một kiếm này xuyên thấu lông mi, nát tâm thần, diệt hồn linh. Cùng lúc đó, thiên sư trước đại điện bảo thọ đạo trưởng, bước chân lập tức dừng lại, nhíu nhíu mày. Làm sao chỉ có cái luyện thần cảnh đạo sĩ? Lúc trước tại phía tây trong sân cái này một nhóm đạo sĩ, đều là cảm ứng được vị kia đạo hữu vẫn lạc, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng có kinh hãi chi sắc. Luyện thần cảnh đạo nhân, tại vừa đối mặt ở giữa liền vẫn lạc, mà lại bảo thọ đạo nhân ngay tại đại điện này trước đó, chỉ bằng lưu lại thủ đoạn, liền có thể chạm diệt một tôn luyện thần cảnh chân nhân. Lúc trước nếu là bọn hắn cùng nhau tiến về giải cứu, lại sẽ là dạng gì hạ tràng? Cái này bảo thọ đạo nhân quả nhiên không phải người lương thiện, hắn không phải lưu lại đồng tử tính mệnh, mà là lấy đồng tử làm mồi, phục sát tiến đến giải cứu người. Cũng may chỉ là một cái đồng tử, không để tại chúng ta trong mắt, nếu không chúng ta cũng muốn gặp nạn, chỉ là đáng tiếc vị này yêu quý môn hạ đồng tử đạo hữu, liền như vậy chết oan chết uổng. Hắn thân ở nơi đây, kia đạo hưu tiến về chỗ ở của hắn giải cứu đạo đồng mà ngã xuống, càng không thể dùng cái này đối với hắn nổi lên. Những này đạo nhân hai mặt nhìn nhau, thần sắc càng là phức tạp. Mà bảo thọ đạo trưởng cũng đã nhận ra ý, nghiêng đầu nhìn lướt qua, thần sắc bình thản, chợt tiến vào đại điện bên trong. Toàn bộ đạo vực bên trong, phàm là luyện thần cảnh trở lên tu hành giả, phần lớn đã chạy đến, chứng kiến một đời mới thiên sư đản sinh. Mà rất nhiều luyện tinh cảnh, luyện khí cảnh đạo môn tu hành giả, cũng mang kính ngưỡng mà phức tạp nỗi lòng, đi tới đạo môn tổ đỉnh bên ngoài. Trong đó chỉ có số ít người mới có tư cách tiến vào đại điện bên trong, quan sát cái này một nhiệm kỳ thiên sư kế nhiệm đại điện, càng nhiều tu hành giả đều là tại đạo môn tổ đỉnh bên ngoài chờ đợi tin tức, nghị luận ầm ĩ, mọi loại phức tạp. Trong đại điện mấy ngàn vị chân nhân đẳng cấp đạo môn cường giả, cũng đều mang theo mọi loại phức tạp suy nghĩ, nhãn thần bên trong càng là khó mà có được mọi loại xem kỹ ý vị. Quá khứ mỗi một thời đại thiên sư, nhất định là sớm đã danh truyền thiên hạ, chiến tích hiển hách, tư lịch thâm hậu, mới lấy khiến cho toàn bộ đạo vực tâm phục khẩu phục. Nhưng hôm nay cái này một vị thì là từ trước tới nay đặc thù nhất tân nhiệm thiên sư. Bởi vì trước đó, tất cả mọi người không từng nghe qua hắn danh hiệu, cũng chưa từng nghe nói sự tích của hắn, lại càng không biết hắn sư thừa, cũng không biết bản lãnh của hắn. Hắn cũng không đủ tư lịch, không có hiển hách thanh danh, không có hùng hãn chiến tích, không để lòng người phục khẩu phục vô liếng. Hắn không rõ lai lịch, lại tuổi tác quá non nớt, đối với những này số tuổi hơn trăm, thậm chí mấy trăm tuổi chân nhân mà nói, hắn tựa như là một cái mới sinh anh hải nhi. Nhưng ở sau ngày hôm nay, cái này anh hải nhi đem trở thành lãnh tụ của bọn họ. Được chứng kiến tối hôm qua chi chiến đạo môn cường giả, ngược lại có chút bình tĩnh. Một trận chiến này phía dưới, đủ để khiến người đối với hắn bản lĩnh sinh ra ý kính nể, nhưng là đối với hắn tư lịch cùng lai lịch của hắn, đều vẫn có khâm phục. Mà chưa từng được chứng kiến cái này bảo thọ đạo nhân bản lĩnh cái khác đạo môn cường giả, thì là thần sắc khác nhau. Chư vị đạo hữu, Lao Thiên sư hiện thân ra, tại trên đại điện, nhìn xuống chúng nhân, chậm rãi nói ra, bây giờ đạo vực đồng bộ phát triển, nhưng yêu minh uy hiếp rất nặng, lão đạo đã cao tuổi, tự giác không cách nào đảm nhiệm thiên sư chi trách. May mắn được đạo tổ chiếu cố, ta đạo vực bên trong, tới dạng này một vị tuổi trẻ đạo nhân, hắn bản lĩnh cao thâm mặt chắc, có đạo tổ pháp chỉ, đến đây cải biến đạo vực hiện trạng, giúp ta đạo vực chống cự yêu minh. Hắn đưa tay nói ra, lão đạo đảm nhiệm thiên sư chi vị, đã có nhiều năm tuyến nguyệt, không phải là tham luyến quyền vị, thực là không người kế tục, hiện có bảo thọ đạo quân, kỳ tài ngút trời, khoáng cổ tuyệt kim, có thông thiên triệt địa gốc dễ lĩnh, có tương lai vô hạn chi thành tựu, lão đạo cam nguyện trước thời gian thoái vị, trao tặng hắn thiên sư truyền thừa, là vì ta đạo vực từ trước tới nay thứ 868 đảm nhiệm thiên sư. Thanh âm hắn rơi xuống, bảo thọ đạo trưởng một bước phóng ra, dưới chân sinh ra nụ hoa, phun bông ra đến, hắn đã đứng ở cao vị phía trên. Mà liền tại lão thiên sư lấy ra thiên sư pháp ấn thời điểm, liền có hàng đầu trên trăm vị dương thần cảnh chân nhân hướng phía trước, cùng kêu lên quát, không ổn. Trong một chớp mắt, đại điện yên lặng, chúng đều nghiêm nghị, chỉ có hai chữ này quen quẩn khắp cả đại điện ở trong. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, thậm chí suýt nữa kém chút nhịn không được cười ra tiếng, đành phải thở sâu, ra vẻ lạnh lùng. Lão thiên sư cũng là không có ngoài ý muốn, nhìn về phía đám người, lạnh nhạt nói ra, có gì chỗ không ổn? Lập tức liền có lão bối đạo nhân mở miệng, lên tiếng quát, lai lịch người này không rõ, thân phận không biết, không biết sư thừa nơi nào, không biết đến từ phương nào, không biết tâm tính như thế nào, không biết bản lĩnh như thế nào, không biết trí kế như thế nào, trước đây không nghe thấy kỳ danh, đạo vực không thấy người, há có thể đem đạo vực chắp tay giao cho người này. Theo cái này lão bối đạo nhân hiện thân, lần lượt có đạo nhân hướng phía trước cất bước. Lúc trước thiên sư nói, người này là phụng đạo tổ pháp chỉ mà đến, dám hỏi tổ pháp chỉ ở đâu? Có đạo nhân lên tiếng quát. Đêm qua tổ đỉnh sơn môn bên ngoài, ta đạo môn cường giả vẫn lạc vô số, truyền thuyết chính là bị một cái vô danh đạo nhân giết chết, không biết chém giết ta đạo môn cường giả tập nhân, có phải là trước mắt vị này Bảo Thọ đạo nhân? Lại có đạo nhân như vậy nói ra, người này sát tính nặng như vậy, đối ta đạo môn cường giả ra tay, không nhìn ta đạo môn chi uy nghiêm, suy yếu ta đạo môn dưới đáy bẩn, hoàn toàn không có nhìn chung ta đạo môn lý lẽ niệm, dùng cái gì làm ta đạo môn chi lãnh tụ? Càng nghe nói người này đến từ tội đất. Lại có một tên lão đạo hiện thân ra, chậm rãi nói ra, tội đất chính là phong cấm hắc ám kiếp số địa phương, bên trong sinh linh đồng đều cùng hắc ám cùng tồn tại, tràn ngập tội ác chi khí. Ta đạo môn đến nay trấn thủ ở cựu đỉnh ngoại giới, chính là vì trông coi bên trong giới tội đất, phong cấm tòa này thật lớn lao ngục, thiên sư dùng cái gì đem tội đất tà ác sinh linh làm ta đạo môn lãnh tụ? Lời nói này vừa ra, giữa sân đều xôn xao, hiển nhiên tại mọi người trong tim nhấc lên sóng to gió lớn. Mà cái này một tên lão đạo hiện thân về sau, sau lưng hắn liền có một tôn kim giáp thần tướng, khí cơ cường thịnh đến cực điểm. Mà đi theo lão đạo cùng nhau hiện thân, còn có hơn trăm vị dương thần cảnh cường giả, trong đó có bốn tôn kim giáp thần tướng. Là hắn. Đạo môn bên trong, có người thần sắc nghiêm trọng, nói nhỏ một tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc vẫn như cũ, nhìn về phía bên cạnh. Lão thiên sư tiến lên một bước, cùng kia lão đạo sĩ đứng đối mặt nhau. Mà cùng lúc đó, liền gặp lão thiên sư đích truyền thiếu dương đạo nhân, thấp giọng nói ra, người này tại năm đó, từng cùng gia sư tranh đoạt đạo môn lãnh tụ chi vị, về sau gia sư cao hơn một bậc, đến lấy được thiên sư chi vị, chấn nhiếp thập phương. Hắn nói đến đây, tiếp tục nói ra, đạo môn bên trong có hai loại thuyết pháp, loại thứ nhất chính là gia sư mạch này cho rằng cựu đỉnh bên trong giới chính là đạo tổ tàng pháp chi địa, mà ta đạo vực vô số truyền thừa quân là nguồn gốc từ tại đạo tổ, đứng nghiêm thế này là vì thủ hộ cựu đỉnh bên trong giới. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lúc này hỏi, thứ hai mạch đây? Thiếu Dương đạo nhân tiếp tục nói ra, loại thứ hai chính là vị này Hoài Hư chân nhân một mạch, bọn hắn cho rằng cựu đỉnh bên trong giới chính là đạo tổ phong cấm hắc ám địa phương, bên trong sinh linh đều là bị thương thiên bỏ qua, bị hắc ám xâm nhiễm, bị tà ác chỗ xâm, là tràn đầy tội ác địa giới, mà đạo vực tồn tại là trông coi tội đất, là tìm kiếm cơ hội hủy diệt tội đất. Nói đến đây, Thiếu Dương đạo nhân liền lại nói ra, hai mạch ở giữa lý niệm khác nhau, đến nay đã có mấy chục vạn năm lâu. Căn cứ ta mạch này ghi chép, nhận định cựu đỉnh bên trong giới là tội đất lý niệm, là tại 23 vạn năm trước xuất hiện khác nhau, là ta đạo môn tiền bối cường giả xuyên tạc đạo tổ chi ý, đi vào lạc lối. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lúc này sáng tỏ, nói ra, mà tại bọn hắn trong mắt, cựu đỉnh bên trong giới chính là tội đất, mà các ngươi mạch này thủ hộ cựu đỉnh bên trong giới, mới là xuyên tạc đạo tổ chân ý, nộ nhập lạc lối một mạch. Thiếu Dương đạo nhân thần sắc bình thản, chậm rãi gật đầu. Bảo Thọ đạo trưởng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Hoài Hư lão đạo hiển nhiên là một mạch khác lãnh tụ, hắn năm đó ở tranh đoạt thiên sư chi vị lúc là bại, nhưng có thể có tư cách cạnh tranh thiên sư chi vị, liền đại biểu hắn năm đó thanh vọng cũng là không thấp. Lão thiên sư cao tuổi ngu ngốc, bổ nhiệm tội đất tà loại, làm ta đạo môn lãnh tụ, đơn giản hoang đường đến cực điểm. Hoài Hư lão đạo nói như vậy, hắn nhãn thần rạng rỡ, năm đó là bại, bây giờ y nguyên có không ăn vào niệm, y muốn thừa này thời cơ, nặng đăng thiên sư chi vị. Hắn vạch lão thiên sư đã ngu ngốc, càng vạch tân nhiệm thiên sư là tội đất tà loại. Hắn muốn cải biến đạo môn đương kim hiện trạng. Hắn mạch này tuy thế, hiển nhiên nội tình không yếu, cơ hồ chia hết đạo môn nửa bên giang sơn. Mà sau lưng hắn, kim giáp thần tướng quang mang lấp lóe. Lão thiên sư, đây là bị đạo tổ phong cấm tà linh hậu bối, không phải ta đạo môn hẳn là bảo vệ sinh linh. Lại có đạo nhân lên tiếng nói ra, nếu là đạo tổ sứ giả, sao lại đối ta đạo môn cường giả ra tay? Đêm qua hắn giết chóc vô số, hung tính trầm hậu, đủ để chứng thực hắn đã nhập ma. Người này liên tiếp chém giết ta đạo môn cường giả, hoàn toàn không có đem đạo vực đặt ở trong mắt, há có thể đảm nhiệm thiên sư chi vị? Có khác đạo nhân lên tiếng nói đến hắn. Hôm nay lão thiên sư đã cao tuổi, suy nghĩ không rõ, lão đạo nguyện ý thay cực khổ, tạm thay thiên sư chi vị. Hoài Hư lão đạo nói như vậy, hùng hổ dọa người. Mà liên tại lần này lúc, liền gặp lão thiên sư cười một tiếng. Đêm qua liên tiếp chém giết ta đạo môn cường giả. Lão thiên sư chắp hai tay sau lưng, nói ra, các ngươi đều biết, Bảo Thọ đạo quân chính là lão đạo khâm điểm đời tiếp theo thiên sư, đêm qua người xuất thủ chính là phạm thượng, gây bất lợi cho thiên sư, tội đáng tru diệt. Hoài Hư lão đạo cười lạnh nói, đời tiếp theo thiên sư, chưa chúng ta tán thành, chưa từng luyện hóa thiên sư pháp ấn, như thế nào có tư cách trở thành đời tiếp theo thiên sư? Huống chi, ngươi nói hắn là đạo tổ sứ giả, nhưng lão đạo chỉ thấy được hắn chém vỡ đạo tổ lưu tại ta đạo vực hậu bối truyền thế chí bảo kim giáp thần tướng, đây là không dùng tha thứ sai lầm. Thanh âm hắn rơi xuống, lão thiên sư đang muốn mở miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, phút chốc một tiếng, đã thấy một đạo quang mang từ lão thiên sư trong ngực bay lên. Kia là thiên sư pháp ấn. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, tiếp nhận thiên sư pháp ấn, vận dụng pháp môn, chớp mắt luyện hóa, quang mang lấp lóe, rõ ràng trong đó mọi loại huyền diệu. Hiện tại, bần đạo là đời tiếp theo thiên sư hay không? Bảo Thọ đạo trưởng một tay nâng thiên sư pháp ấn, ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt nói ra, đêm qua có đạo môn phản đồ, tập sát bản thiên sư, đã bị giải quyết tại chỗ. Hôm nay ai lại trở ngại bản thiên sư, là đêm qua phản đồ mà phát ra tiếng, coi là đồng đảng, nên cùng tội, đáng chém. Hắn nói như vậy, bình tĩnh nói ra, bản thiên sư nói đã nói xong, ai còn dám phản đối? Thanh âm chưa dứt, liền nghe được một tiếng cười lạnh. Hoài hư lao đạo khí cơ ngút trời, phía sau kim giáp thần tướng quang mang lấp lóe. Nghiên kỷ nhẹ nhàng, khẩu khí thật lớn, nghe nói ngươi hôm qua đối mặt vây công, đi bộ nhàn nhã. Lao đạo liền muốn lĩnh giáo một cái bản lãnh của ngươi. Hoài hư lao đạo khí cơ, được kim giáp thần tướng tương trợ, thẳng trèo lên ngụy tiên cảnh, cường hãn vô song, chấn nhiếp ở đây đông đảo luyện thần cảnh chân nhân, liền liền dương thần cảnh đỉnh phong cấp độ, cũng không khỏi đến kinh hãi gan giật mình. Chỉ gặp Hoài hư lao đạo, một bước một nhóm, khí cơ mênh mông cuồn cuộn, cường thịnh vô cùng, cơ hồ đạt đến thế gian người tu hành có khả năng tưởng tượng trí cường hoàn cảnh. Hoài hư đạo nhân, năm đó chính là đạo vực người nổi bật, dương thần cảnh đỉnh phong cấp độ ở trong trí cường một hàng, bây giờ lại có kim giáp thần tướng chi lực gia thân, đã đạt đến ngụy tiên cảnh tình trạng. Có lẽ cũng chỉ có lao thiên sư, bằng vào đạo tổ còn sót lại thiên sư truyền thừa, có thể vượt trên Hoài hư lao đạo một đầu. Lúc này liền gặp Hoài hư lao đạo, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh giọng nói ra, đến từ tội đất tà linh, hôm nay lao đạo. Hưu một tiếng, thanh âm hắn chưa rơi, im bặt mà dừng. Hắn toàn thân cứng đờ, nhãn thần mở mịt. Hắn trong một chớp mắt, khí cơ băng tán, sinh cơ mất diệt. Giữa sân bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm, vô số đạo ánh mắt tràn đầy không thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một tay nâng thiên sư ấn, một tay nhấc lấy giết người kiếm tuổi trẻ đạo nhân. Chỉ gặp cái này trẻ tuổi đạo nhân thần sắc lạnh nhạt, nói ra, còn có ai phản đối? Chương 280, kế nhiệm thiên sư. Yêu minh đột kích. Chương 280, kế nhiệm thiên sư. Yêu minh đột kích. Trên đại điện, tiếng lặng im mắng. Ở đây bên trong, tất cả đạo môn cường giả, thần sắc nghiêm nghị. Có lòng người sinh chấn động, có lòng người sinh phẫn nộ, có lòng người sinh sợ hãi, nhưng không một người dám can đảm lại lần nữa xuất thủ. Hoài hư đạo nhân, đây là đạo môn bên trong gần với lao thiên sư cường giả, vị này lao đạo địa vị cực cao, mà lại nắm trong tay đạo tổ còn xuất lại kim giáp thần tướng. Đây là đạo môn đệ nhị cường giả, nhưng chỉ tại trong nháy mắt liền bị khoảnh khắc chém giết. Ai cũng không ngờ rằng cái này tuổi trẻ đạo sĩ vậy mà như thế hung hãn, ngay trước tất cả đạo môn cường giả trước mặt, tại trong chớp mắt chém giết đạo môn đệ nhị cường giả. Đúng lúc này, nhưng lại có một đạo nhân bí mật truyền âm, hắn bản lĩnh chi cao, chỉ sợ không kém hơn lão thiên sư, chúng ta bên trong không một người có thể chống lại. Nhưng là, hắn cuối cùng chỉ có một người, chúng ta nếu là hợp nhau tấn công, hắn chưa hẳn ngăn cản được. Thanh âm rơi xuống, đã thấy ở đây không một người động tác, hắn nhìn chung quanh một chút, cuối cùng trầm mặc không nói. Hôm qua trong đêm, Bảo Thọ đạo quân đại khai sát giới, chu diệt đạo môn đông đảo cường giả. Đơn đả độc đấu không người là hắn địch thủ. Liền xem như hợp nhau tấn công, hôm qua trong đêm vẫn lạc chư vị đạo hữu, liền đã là vết xe đổ. Người này bản lĩnh chi cao, đã không phải áp đảo đạo môn nào đó một vị cường giả phía trên, mà là có thể chống lại toàn bộ đạo môn đại thế. Nếu đây là ngoại địch, đạo môn còn có thể cùng chung mối thủ, hợp lực tới chém giết. Nhưng là lão thiên sư đã đem hắn định vì đạo môn đời tiếp theo thiên sư. Bây giờ đối với hắn xuất thủ, chính là đối đời tiếp theo thiên sư xuất thủ. Đạo môn bên trong, tuyệt đại đa số đạo nhân, chung quy là kính sợ thiên sư. Còn có ai không phục sao? Bảo Thọ đạo trưởng con mắt nhìn xuống dưới, nhìn xem Hoài hư đạo nhân mạch này đạo nhân nhóm, lên tiếng nói ra, người này không kính thiên sư, nên xử tử, ai nếu không phục đi lên nhận lãnh cái chết. Hắn nói như vậy xong, trong tay nắm trong tay thiên sư ấn, nhàn nhạt nói ra, đêm qua bản thiên sư dẫn xuất ta đạo môn bên trong phản đồ, gian ngoan mất linh người đều đã chém giết, chỉ là nghe nói còn có ngộ nhập lạc lối người, vận giấu tại ta đạo môn bên trong, sau này mong rằng chư vị sinh lòng cảnh giác. Như lại có Hoài hư đạo nhân loại này, đều báo đến, bản thiên sư tự mình đem chém giết. Hắn những lời này, trực tiếp đem đêm qua đạo môn cường giả cùng trước mắt Hoài hư đạo nhân, đều định vì đạo môn bên trong ngộ nhập lạc lối chi lưu. Dưới mắt như lại có người ra mặt, liền vẫn là ngộ nhập lạc lối hạng người, có thể danh chính ngôn thuận, công khai chém giết đối phương. Có Hoài hư đạo nhân tâm phúc dòng chính, vẫn có không phục, hung hãn không sợ chết, ý muốn tiến lên. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền lại không một người dám can đảm khởi hành. Ta đạo vực tồn tại, thu đạo tổ chi mệnh, thủ hộ cựu đỉnh bên trong giới. Lao thiên sư ra mặt đến, nói ra, nhưng mà hưu tâm nghi ngờ khó lường hạng người, xuyên tạc đại đạo, vặn vẹo đạo tổ chi ý. Chúng ta vốn nên thủ hộ cựu đỉnh bên trong giới, lại có sai nhập lạc lối hạng người, ý muốn phá hủy cựu đỉnh bên trong giới. Hắn nhìn về phía Đông Đảo Đạo môn cường giả, trực tiếp làm rõ liên quan tới Cựu đỉnh giới định nghĩa. Bây giờ đạo môn bên trong, lớn nhất khác nhau chính là đạo vực sứ mệnh. Một cho rằng, đạo vực tồn tại là tại thủ hộ Cựu đỉnh giới. Hai người cho rằng, đạo vực tồn tại là muốn tùy thời phá hủy Cựu đỉnh giới. Hai cái này quan điểm chính là hoàn toàn đối lập, không cách nào điều hòa. Đến nay, lịch đại thiên sư đối với đạo tổ pháp chỉ lý giải đều có phương hướng khác nhau, thế là hai cái này quan điểm tại đạo vực bên trong thâm căn cố đế đều có đông đảo người ủng hộ, địa vị ngang nhau. Mà liền tại hôm nay, đạo vực nên đón mới thiên sư, một vị đến từ cựu đỉnh bên trong giới thiên sư. Như hắn chân chính thành tiểu thiên sư, như vậy sau ngày hôm nay, cựu đỉnh bên trong giới bị coi là tội đất quan điểm, liền sẽ triệt để vứt bỏ. Vì trong lòng con đường, lập tức không ít đạo môn cường giả, đồng đều ẩn ẩn có hành động. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, trong tay dẫn theo Bạch Hồng Tiên kiếm, nâng thiên sư ấn, uy nghiêm vô tận, lại vượt trên những này chuẩn bị chịu chết đạo môn cường giả. Hôm nay không có xuất thủ, chính là ta đạo môn chính thống, phàm người xuất thủ, liền đều chỉ là ngộ nhập lạc lối hạng người, chết không có gì đáng tiếc. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy, nhìn về phía Hoài Hư đạo nhân nhóm đệ tử, nói ra, sau ngày hôm nay, chỉ coi quá khứ các ngươi đều đã vẫn lạc tại bần đạo trong tay, mà sau này các ngươi đem trùng hoạch tân sinh. Hắn nói như vậy, thanh âm ở trong phảng phất mang theo một loại kỳ dị hương vị. Chúng đạo môn cường giả hoảng hốt ở giữa, có một loại minh ngộ. Hôm nay vẫn lạc, xong hết mọi chuyện, ngày sau lại không tung tích của bọn hắn. Sao không xem như hôm nay đã vẫn lạc, ngày sau chính là trùng hoạch tân sinh. Chợt liền có một người không người quỳ gối. Bái kiến tiên sư. Người này chính là đêm qua lão đạo Huyền Tinh đạo nhân, hắn đối với đạo vực đối với cựu đỉnh bên trong giới hai loại đối lập quan niệm, vốn cũng không có quá mức kiên định cái nhìn, đêm qua sở dĩ xuất thủ, càng lớn nguyên nhân là không phục một cái không rõ lai lịch tuổi trẻ hậu bối trở thành đạo môn lãnh tụ. Nhưng là đêm qua một trận chiến, hắn đã thần phục, hôm nay cũng coi như thức thời, lập tức tỏ thái độ. Lao Thiên Sư đứng tại Bảo Thọ đạo trưởng sau lưng, vì hắn chỗ dựa. Nhưng người nào cũng không có phát hiện, Lao Thiên Sư nhãn thần tràn đầy cổ quái. Lúc trước cái này Bảo Thọ đạo nhân trong lời nói vận dụng, lại là ma đạo thần thông, lấy ngôn ngữ mê người. Cái này Bảo Thọ đạo nhân quả nhiên là đạo tổ sứ giả sao? Nguyên bản nhất là hết lòng tin theo không thể nghi ngờ Lao Thiên Sư, lúc này ngược lại thành vì duy nhất hoài nghi người. Bảo Thọ đạo trưởng vận dụng chính là thiên ma thần thông, hắn không có cố kỵ, thu hồi Bạch Hồng Tiên kiếm, nâng thiên sư ấn, chợt quay người, tại đạo môn đông đảo cường giả trước mắt, nhận lấy thiên sư pháp kiếm, thiên sư pháp bảo chờ đã vật truyền thừa. Hắn nhận lấy thiên sư truyền thừa pháp vật, nhìn về phía đám người, chắp hai tay sau lưng, trong lòng suy nghĩ lần này quả nhiên thuận lợi, nhưng lại cảm thấy quá thuận lợi, thực sự không thú vị. Thế nhưng là nghĩ đến đằng sau có thể danh chính ngôn thuận, điều phối đạo vực tài nguyên, lập tức đã cảm thấy cái này mười phần thú vị. Nhưng mà đang lúc Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy thời điểm, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm ba, toàn bộ đạo vực tổ đỉnh đều phảng phất vì đó dao động. Đám người vì đó kinh hãi, mà Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng tụ, nghiêng đầu nhìn về phía Lao Thiên Sư. Lao Thiên Sư chậm rãi nói ra, lần này ngươi kế nhiệm Thiên Sư đại điện, trở thành đạo môn lãnh tụ, là toàn bộ đạo vực nặng nhất lớn sự tình, các phương tu hành cường giả đều sẽ trở về tổ đỉnh sân môn. Toàn bộ đạo vực đều sẽ lộ ra không hư, chắc là yêu minh bất kích. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng tụ, sau đó nói ra, ngài lão nhân gia tựa hồ nửa điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Lao Thiên Sư có chút bứt râu, nói ra, ta đạo môn vô số cường giả, cùng hắn phân tán ở đạo vực các nơi, bị tiêu diệt từng bộ phận. Không bằng trở về sân môn, tập trung người chi lực, chống cự yêu minh đột kích. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, không có tiếp tục truy vấn. Mà Lao Thiên Sư thấy thế, nói tiếp đến, lên tiếng nói, Lao đạo biết được, ngươi nhất định có thể ổn thỏa lúc này, khuất phục ta đạo môn vô số cường giả, nhưng là, người tư lịch không đủ, chiến tích không đủ, sau ngày hôm nay, không khỏi còn cố ý sinh người không phục, lá mặt lá trái. Lần này là cho ngươi kiến tạo một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đánh bại địch đến, chính là hiển hách công tích, đối ngoại lập uy, lại không người dám can đảm có nửa phần dị nghị. Bảo Thọ đạo trưởng sờ lên cằm, sau đó nói ra, bần đạo thế nào cảm giác ngươi cầm bần đạo làm đao làm. Đời thứ nhất tổ sư nói quả nhiên không sai, cái này lao ra hỏa đúng là muốn mượn đao giết người. Nhưng là vô luận đời thứ nhất tổ sư hay là hắn Bảo Thọ đạo quân, đều xem thường cái này lao ra hỏa cách cục. Cái này lao ra hỏa mượn đao giết người, giết không phải đạo môn tổ đỉnh nội bộ khác nhau thế lực, mà là đi giết cùng đạo vực thủy hỏa bất dung yêu minh. Nếu là giết không được, như vậy hắn Bảo Thọ đạo trưởng vẫn lạc tại yêu minh trong tay, thiên sư vẫn là cái này lao ra hỏa. Lao đạo tự hỏi ngăn cản không nổi yêu minh. Hôm nay ngươi nếu có thể đánh lui yêu minh, như vậy thiên sư chi vị liền ngồi vững. Lao thiên sư nói ra, nhưng là như đánh bại không được yêu minh, ta đạo vực chỉ sợ chỉ còn trên danh nghĩa. Ngươi cũng không cần cảm thấy lao đạo lợi dụng ngươi, một khi đạo môn tổ đình bị phá, lao đạo nhất định chết tại ngươi đằng trước. Hắn nói như vậy, đối Bảo Thọ đạo trưởng thi cái lễ, nói ra, vô luận ngươi có phải hay không đạo tổ sứ giả, nhưng ngươi thay lao đạo đả thông dương thần phía trên giới hạn, đại đạo tri ân, nửa sư chi thực, xin nhận lao đạo cúi đầu. Hắn cúi người hành lễ, sau đó đứng người lên, nói ra, thiên sư chi vật là tiếp nhận thiên sư truyền thừa tư cách, ngươi đã được đến tất cả thiên sư pháp vật, tiến về phía sau núi, có thể lấy được thiên sư truyền thừa. Lão đạo thành tựu thiên sư, thu hoạch hảo diệu trong đó trăm không đủ một, ngươi nếu thật là đạo tổ sứ giả, nhất định có thể tận thủ trong cái này hảo diệu, đến thời điểm coi như yêu minh chi chủ, cũng không cách nào làm gì được ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền một bước phóng ra, dưới chân sinh ra hoa sen, đã ly khai đại điện bên ngoài. Mà đạo môn vô số cường giả, thần sắc khác nhau, nhao nhao hóa thành đột quang, ly khai nơi đây. Duy chỉ có Bảo Thọ đạo quân lưu tại nơi này, không có động tĩnh. Thiếu Dương đạo nhân túi người hành lễ, nói ra, ngươi mới đến, gia sư ban thưởng ngươi thiên sư chi vị, ta vốn không phục, nhưng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ta tự hỏi không có tư cách này, ngồi không vững lúc này. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, lên tiếng nói ra, yêu minh chi chủ hiện thân về sau, thiên sư chi vị đã không còn là trí cao vô thượng vinh quang, mà là vô cùng nặng nề trách nhiệm. Gia sư sáng nay tự nói đúng không ở ngươi, nhưng là hắn không có biện pháp. Sau khi nói xong, Thiếu Dương đạo nhân liền cũng ly khai tòa đại điện này bên ngoài, chỉ để lại thanh âm tới. đạo vực vận mệnh đều nhờ vào đạo quân. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem trong tay thiên sư phát ấn, ánh mắt phức tạp, nói nhỏ một tiếng, lão thiên sư là cảm thấy, chỉ có thu được xong cả ngày sư truyền thừa người, mới có thể chống lại vị kia yêu minh chi chủ. Ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng đứng ở đại điện bên trong, chuẩn bị tiến về tiếp thu thiên sư truyền thừa thời điểm, lão thiên sư đã xuất hiện ở tổ đỉnh sơn môn bên ngoài. Sau lưng lão thiên sư là đạo môn chư vị dương thần cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão. Ngươi cảm thấy hắn có hy vọng thu hoạch được hoàn chỉnh thiên sư truyền thừa. Hắn đến từ cựu đỉnh bên trong giới, cũng có xuất từ đạo tổ chi thủ bảo tháp. Càng quan trọng hơn là, hắn một chút liền nhìn thấy 6 vòng trăng sáng. Lão thiên sư nói, nếu như cựu đỉnh bên trong giới thật là tội đất, mà không phải bảo vệ tỉnh thổ. Có lão bối đạo nhân như vậy hỏi, vậy coi như lão đạo sai. Lão thiên sư lên tiếng nói ra, nhưng đây là duy nhất hy vọng. Không có người luyện thành đạo tổ di pháp, liền không có người ngăn cản được yêu minh. Dưới mắt chỉ có hắn, mới có một tia hy vọng. Lão đạo làm ra lần này quyết định, có mấy lời là thật, có mấy lời là giả, nhưng có một câu, đúng là thật. Hắn nhìn về phía chư vị lão đạo, lên tiếng nói ra, vạn bối xác thực cho rằng, hắn là đạo tổ đưa tới hy vọng. Những này vị vừa rồi tại kế nhiệm thiên sư đại điện bên trên, một mực lựa chọn trầm mặc đạo môn thái thượng trưởng lão nhóm, giờ phút này cũng rơi vào trầm mặc. Kỳ thật tại thiên sư đại điện phía trên, bọn hắn lựa chọn trầm mặc, liền đại biểu bọn hắn công nhận lão thiên sư cho là phương hướng. Càng quan trọng hơn là, cái này tuổi trẻ đạo sĩ, quá mức trẻ. Lấy trẻ tuổi như vậy số tuổi, có như thế lực lượng cường đại, coi như dưới mắt không cách nào đánh bại yêu minh chi chủ, như vậy tương lai đây, hôm nay cho dù bại, còn có tương lai. Như hắn có thể kịp thời thu hoạch thiên sư truyền thừa, như vậy hôm nay chưa chắc sẽ bại. Thế nhưng là thu hoạch thiên sư truyền thừa, cũng không phải là một sớm một chiều, liền xem như lão thiên sư, cũng là hao phí 3 ánh trắng cảnh, mới từ bên trong thu hoạch trăm không đủ một thảo rượu. Hắn nếu muốn hoàn toàn thu hoạch thiên sư truyền thừa, chẳng lẽ không phải mấy chục trên trăm năm quan cảnh? Coi như mấy chục trên trăm năm quan cảnh, cũng chỉ cần thay hắn công chúng yêu ngăn cản tại đạo môn tổ đỉnh trước đó. Chư vị đạo môn thái thượng trưởng lão đều là như vậy cho rằng, riêng phần mình lẫn nhau, chiến ý bốc lên. Ngay hôm đó, đạo môn tổ đỉnh bên trong hội tụ toàn bộ đạo vực thượng tầng cường giả, chí ít có 8 thành trở lên luyện thần cảnh cường giả hội tụ tại tổ đỉnh sơn môn bên trong. Dạng này một cỗ lực lượng, chỉ cần hiệu triệu được làm, yêu minh cũng không cách nào thế nhưng. Bằng vào tổ đỉnh sơn môn trận pháp ngăn cản yêu minh trăm năm, cũng là không phải việc khó gì. Ngay tại đông đảo đạo môn cường giả nghĩ như vậy thời điểm, lại nghe ầm ầm tiếng vang. Tại đạo môn tổ đỉnh các nơi, quần quần bụi bặm vọt lên tận trời. Trận pháp căn cơ bị phá. Là ai? Lão thiên sư vừa kinh vừa sợ, hét lớn lên tiếng. Cùng lúc đó, tại tổ đỉnh sơn môn các nơi, cũng có thân ảnh hiện hiện giữa trời, thân mang đạo bảo, tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm. Nhưng mà những này đạo nhân sau lưng đã dần dần nổi lên đủ loại yêu loại. Yêu tộc cho phép các ngươi chỗ tốt gì? Đúng lúc này, Huyền Tinh lão đạo nghiến răng nghiến lợi, quát, các ngươi dám phản bội đạo môn, đầu nhập yêu minh dưới trướng. Hắn mặc dù tham sống sợ chết, nhưng gặp này chẳng cảnh, vẫn mắt thử muốn nước. Thời đại này, có yêu loại bái nhập đạo môn, đi theo nói người tu hành, thậm chí cam nguyện trở thành tọa kỵ. Nhưng cũng có đạo nhân tiến vào yêu minh, thu hoạch yêu pháp, thậm chí cam nguyện trở thành yêu tộc nô buộc. Đây là đạo vực tu hành giả, sỉ nhục lớn nhất. Nhưng người nào cũng không ngờ rằng, trên đạo môn tầng cường giả bên trong, vậy mà cũng có hàng yêu minh gian tế. Cựu đỉnh bên trong giới chính là tội đất, lão thiên sư lại một mực xuyên tạc đạo tổ chi ý, thủ hộ cựu đỉnh bên trong giới, mà sau này càng làm cho tội đất sinh linh trở thành đạo môn lãnh tụ. Dạng này đạo môn, lưu có ích lợi gì? Dù cho là dấn thân vào yêu minh, chỉ cần có thể song thành đạo tổ chi niệm, hủy diệt tội đất, lại hà tích thân này. Huống chi thân ở yêu minh, nhưng so sánh tại đạo vực bên trong, tốt hơn quá nhiều. Những này vị đạo nhân đều cười ha ha, dung nhập yêu minh đại quân bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên điệu đột nhiên biến sắc. Sắc trời hắc ám, chỉ gặp tinh quang điểm điểm. Lúc trước những cái kia vị đạo nhân, chỉ cảm thấy bên cạnh thân đều là tinh quang, sáng chói vạn phần. Cùng lúc đó, bọn hắn đều nghe được một cái bình thản thanh âm. Liền các ngươi nói nhảm nhiều. Chương 281, Thiên sư Trảm Long. Chương 281, Thiên sư Trảm Long. Đạo môn tổ đỉnh, đại trận đứng sừng sững, mà ở trong khoảnh khắc, liền ầm vang sụp đổ. Đạo môn bên trong ra gian tế, đầu nhập vào yêu minh, phá hủy trận pháp căn cơ, về đến yêu minh trận doanh ở trong. Mắt thấy yêu minh thế lớn, những này đạo môn gian tế đắc ý quên hình. Lại không có ngờ tới, đầy trời ánh sao rơi vào những này phản đồ chi thân, trong một chớp mắt, đem bọn hắn hóa thành cho tàn. Bọn hắn thậm chí không kịp có hối hận suy nghĩ, liền triệt để vẫn lạc. Thiên sư. Giữa sân có đạo nhân hô to một tiếng. Mà tại thời khắc này, nguyên bản đối với tân nhiệm thiên sư vẫn lòng có mâu thuẫn đạo môn đám người, mơ hồ ở giữa cũng tiêu trừ một chút ngăn cách. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thoáng qua, vừa rồi hô to người này chính là Huyền Tinh lão đạo, trong lòng không khỏi niệm một tiếng, cái này lao ra hỏa thật sự là khả tạo chi tài. Lao thiên sư dưới chân một bước, kim quang lấp lóe, hoa sen nở rộ, đã đi tới Bảo Thọ đạo trưởng bên cạnh thân. Người không nên hiện thân. Lao thiên sư nói ra, yêu minh chi chủ còn chưa tới đến, bây giờ đạo môn vẫn là có thể chịu đựng được, thời điểm gấp gáp. Cái này thời điểm, ngươi nên tại thiên sư động tiếp nhận truyền thừa. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, nhìn hắn một cái, nhưng không có mở miệng. Cùng lúc đó, lại có đạo môn thái thượng trưởng lao tới gần, lắc đầu nói ra, lão phu cũng biết, thiếu niên nhiệt huyết, nhưng lúc này hẳn là tỉnh táo, ngươi đã trở thành đương đại thiên sư, không thể lại hành động theo cảm tính, đi thiên sư động a. Bảo Thọ đạo trưởng không có trả lời, chỉ là nhìn về phía đạo môn tổ đình bên ngoài. Đầy trời mây đen, trên trời dưới đất đều là yêu loại. Có vô số tiểu yêu, có đông đảo đại yêu, càng nắm chắc hơn lấy trăm ngàn kế yêu vương. Bần đạo nếu là tiến vào Thiên Sư động, hiện thân lần nữa ra, chắc hẳn chỉ thấy không đến chư vị a. Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, nói ra, mặc dù chư vị miễn cưỡng định bần đạo cái này thiên sư chi vị, nhưng đã vào chỗ lúc này, bần đạo chính là đạo môn lãnh tụ, há có thể ngồi nhìn các ngươi chịu chết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đừng suy nghĩ một câu, bần đạo càng không thể ngồi nhìn đạo môn tổ đỉnh sơn môn bị phá, vô tận thiên tài địa bảo quy về yêu minh chi thủ a, bị người đoạt hết, quay đầu còn phải từng bước đi giết, đi đem bảo bối từng cái cho thu hồi lại, nhiều mệt mỏi a. Cái này khắp núi đạo môn cung điện, bị đánh nát rất đáng tiếc. Lão thiên sư khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ cần đương kim yêu minh chi chủ, vị kia chân long thần hoàng không có đến, ta đạo vực vẫn là ngăn cản được. Liền xem như yêu minh bên trong 13 yêu tiên ra mặt. Nói đến đây, lão thiên sư thần sắc lộ ra cực kỳ phức tạp. 13 yêu tiên, mỗi một vị đều là có thể so với ngụy tiên cảnh tồn tại. Quá khứ yêu minh chi chủ không có thức tỉnh, đạo vực là bằng vào đạo tổ còn sót lại kim giáp thần tướng chống lại. Mà đạo môn tổ đình bên trong, có lịch đại đạo môn cường giả thi công mà không ngừng hoàn thiện trận pháp, nguyên bản cũng đủ để cùng yêu minh đại quân cùng nhau. Nhưng là đạo tổ còn sót lại kim giáp thần tướng, bị Bảo Thọ đạo trưởng chém vỡ hai tôn. Bây giờ đạo môn trận pháp cũng bị gian tế phá hủy. Chống lại yêu minh, chỉ có thể dựa vào bọn hắn những này đạo sĩ. Cái này thế tất sẽ tạo thành thương vong cực lớn. Có lẽ đợi đến cái này Bảo Thọ đạo nhân từ Thiên Sư động ở trong ra, bọn hắn đã vẫn lạc hầu như không còn. Ngươi bây giờ ra, chỉ là cùng nhau chịu chết. Lão thiên sư lắc đầu, nói ra, ngươi nếu không ra, còn có một tia hy vọng. Dẫu gì, chí ít có thể tại sau này, vì bọn ta báo thù, hướng yêu minh nổi lên, trọng trấn đạo môn chi uy. Bảo Thọ đạo trưởng sờ lên cằm, chậm rãi nói ra, chịu chết. Hắn cười một tiếng, sau đó rút ra Bạch Hồng Tiên kiếm, lấy ra Tử Kim Bảo Tháp, treo ở đỉnh đầu, liền lại nâng Thiên Sư ấn, hướng phía trước cất bước. Yêu Minh chi chủ còn không có hiện thân, bần đạo tới trước gặp một lần cái này 13 yêu tiên. Theo Bảo Thọ đạo trưởng bước ra đạo môn tổ đình bên ngoài, liền có vô số đếm không hết các loại yêu ma, tựa như chiều dâng, mãnh liệt mà tới. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, một kiếm quét ngang. Một kiếm này, vận dụng là tinh thần kiếm hạ. Kiếm khí cuồn cuộn, tựa như mênh mông quần quần sông lớn, quét sạch cửu thiên thập địa. Trước mắt vô tận yêu ma triều dâng, tất cả đều bị kiếm lưu bao trùm. Mà một kiếm này, Bảo Thọ đạo trưởng thậm chí cũng không có đụng tới Hỗn Độn Châu. Nhưng mà một kiếm này phía dưới, chúng đều là chi nín hơi. Đây là Bảo Thọ đạo trưởng chân chính bắt đầu triển lộ bản lĩnh. Liền xem như hôm qua trong đêm đối số Bách Thượng Thiên tên đạo môn cường giả vây công, hắn đều không có chân chính xuất tận toàn lực. Liền xem như hôm nay vị kia đã từng tranh đoạt thiên sư chi vị Hoài Hư lão đạo, cũng chỉ là bị hắn một kiếm chém giết. Nhưng là tại hôm nay, Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm quét ra, hóa thành kiếm khí trường hà, cuồn đãng mà qua. Mạnh như yêu vương, cũng không thể chèo chống một lát, liền bị kiếm lưu hủy diệt, hóa thành bột mịn. Đây là ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên chiến lực. Tại đạo vực bên trong, tu hành cao nhất cấp độ chính là dương thần cảnh đỉnh phong, dù cho là bằng vào các loại ưu thế, có thể có vượt qua dương thần cảnh phạm chủ phía trên chiến lực. Tối đa cũng chỉ là ngụy tiên cảnh 1-2 trọng thiên. Mạnh như đại hạ quốc sư, từng được vinh dự mấy ngàn năm bên trong thiên tư tối cao người, nắm trong tay đại hạ quốc vận, nhưng ở dương thần cảnh đỉnh phong thời điểm, chiến lực của hắn cũng tại ngụy tiên cảnh tam trọng thiên trở xuống. Ngày hôm nay Bảo Thọ đạo trưởng cho thấy chân tiên phía dưới cường đại nhất lực lượng, ngụy tiên cảnh đỉnh phong cấp độ. Cái này khiến yêu minh đại quân vì đó sợ hãi, càng làm cho tổ đỉnh sơn môn bên trong vô số đạo nhân vì đó nín hơi. Đối với ở đây rất nhiều đạo nhân mà nói, đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay thấy qua cường đại nhất kiếm. Đạo môn tu hành giả kiếm lại có thể cường đại đến bực này tình trạng. Thiên sư, nguyên bản còn trong lòng mơ hồ có chút không phục đạo môn các cường giả, giờ phút này đều lâm vào yên lặng ở trong. Lực lượng như vậy, đạo vực bên trong ai có thể địch nổi? Liền xem như lão thiên sư cũng kém xa hắn a. Lão thiên sư hô hấp vì đó run lên, nhãn thần lấp lóe, kinh nghi bất định. Đây cũng là hắn lần thứ nhất thấy rõ Bảo Thọ đạo trưởng bản lĩnh. Hắn biết được cái này tuổi trẻ đạo sĩ thâm bất khả chắc, nhưng lại chưa từng có ngờ tới hắn sẽ cường đại đến dạng này tình trạng. Hắn trước đây thậm chí cân nhắc qua, nếu như cái này tuổi trẻ đạo sĩ làm thành tâm thuật bất chính, bằng vào thiên sư truyền thừa, tự thân có thể so với ngụy tiên cảnh chiến lực, cùng toàn bộ đạo môn nội tình, đủ để đem chấn áp. Nhưng là hiện tại đến xem, coi như liều lên toàn bộ đạo môn, cũng chưa chắc có thể đem chấn áp xuống. Bởi vì cái này Bảo Thọ đạo nhân bản lĩnh là tại ngụy tiên cảnh bên trong, đi ra cực kỳ xa xôi con đường. Hắn đi tới ngụy tiên cảnh cuối cùng, chỉ thiếu chút nữa. Lão thiên sư nói nhỏ một tiếng, rung động trong lòng tới cực điểm, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một cái tuổi tác như thế non nớt tu hành giả, có thể có dạng này tu vi. Có lẽ chỉ có đạo tổ năm đó mới có thể lấy như vậy tuổi tác, có được bực này tu vi a. Hắn dạng này cảm thán, trong mắt càng là có quan mang. Có dạng này một vị lãnh tụ, đạo môn lo gì không thể. Hắn nghĩ như vậy, càng phát giác tự mình quyết định đời tiếp theo thiên sư là bực nào sáng suốt. Mà nguyên bản còn có nghi ngờ trong lòng chư vị đạo môn thái thượng trưởng lão, cũng đều có cùng lão thiên sư đồng dạng ý nghĩ. Từ khi năm đó đạo môn tổ đình bị yêu minh đạp phá đi về sau, truyền thừa không còn hoàn chỉnh, đã không còn năm đó vinh quang. Ở thời đại này, đạo vực đã tính xuống dốc. Cái này tất nhiên là đạo tổ phái tới, trọng trấn đạo vực sứ giả. Thiên sứ bị vũ. Trong khoảnh khắc, đạo môn tổ đình bên trong nhấc lên như sóng to gió lớn cuồng hô. Mà Bảo Thọ đạo trưởng mười phần hưởng thụ, một kiếm càn quét tiêu diệt hơn ngàn tên yêu minh cường giả, liền lại một bước phóng ra, đối mặt vô số yêu loại, thản nhiên nói, muốn ỷ vào những này yêu loại đến tiêu hao bần đạo, chỉ sợ là không đủ. Theo thanh âm của hắn, liền gặp tứ phía bốn phương tám hướng đều đã xuất hiện cường đại khí tức. Yêu minh 13 yêu tiên, mỗi một vị đều có thể so với ngụy tiên cảnh, mà cường đại nhất một tôn, rõ ràng là một đầu chân long. Đây là một tôn vạn trượng chân long, uy nghiêm vô tận, nanh vuốt lạnh lạnh, to lớn đầu rồng từ tầng mây bên trong nô ra, đôi mắt tăng thương, mang theo xem kỹ chi ý. Xem ngươi khí thế, tuổi tác không lớn, lại có như thế bản lĩnh. Tôn này Long Vương chậm rãi lên tiếng, âm thanh chấn thập phương, nói ra, nghe nói cái này một nhiệm kỳ thiên sư là từ cựu đỉnh bên trong giới tội đất mà đến, ngươi có thể thấy được qua ta Hoang Long bộ chi chủ. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, hắn đã xác nhận, năm đó bị yêu minh đưa vào cựu đỉnh bên trong giới Long Vương, chính là thân hợp Nam Nguyên cảnh đại đạo tổ long. Chính là bởi vì cựu đỉnh giới tổ long xuất thân từ yêu minh Hoang Long bộ, tại nó thành tựu Nam Nguyên cảnh đại đạo chân tiên về sau, Nam Nguyên cảnh từ đây được xưng là Nam Hoang. Gặp qua, Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, cựu đỉnh bên trong giới không phải tội đất. Thanh âm chưa dứt, hắn đã làm một bước phóng ra, dưới chân sinh ra nụ hoa, vừa thu vừa phóng, đi tới Long Vương trước mặt. Long Vương ẩn trong mây tầng, chợt tiên địa biến sắc, lôi đình bộc khởi. Mà đám người chỉ gặp Bảo Thọ đạo quân thân nhập trong lôi vân, rốt cuộc thấy không rõ chẳng cảnh. Còn lại 12 yêu tiên, đồng đều muốn đi vào tương trợ, nhưng là tại đạo môn tổ đỉnh bên trong, cũng có cường giả nhao nhao đằng vân giá vụ, ngăn lại đường đi. Trong đó Lao Thiên Sư liền cản lại một tôn sau lưng mọc lên hai cánh mãnh hổ dị thú. "Thiên sư, đã lâu không gặp." Đôi này cánh mãnh hổ, miệng nói tiếng người, lên tiếng nói ra, "Năm đó ngươi tấn thăng thiên sư, vì cầu lập uy, xâm nhập ta gió lôi sơn, chém giết bản tôn dưới trướng 23 tôn yêu vương. Bản tôn xuất thủ, vẫn giữ không hạ ngươi, từ đó để ngươi danh dương bốn phương tám hướng, hôm nay mới có cơ hội để ngươi vẫn lạc." Lao Thiên Sư dẫn theo pháp kiếm, nói ra, "Lão đạo đã không còn là đương đại thiên sư, hổ đại tiên không cần như vậy xưng hô. Nghe nói năm đó mạnh mẽ xông vào ta đạo môn tổ đỉnh lúc, cũng có ngươi một phần, hôm nay lão đạo nên làm đầu bối báo thù." 13 yêu tiên, thọ nguyên kéo dài, đều là từ thượng cổ thời đại để lại. Năm đó yêu minh tiến công đạo môn tổ đỉnh, cái này 13 yêu tiên cũng đều tham dự trong đó. Nghe đồn năm đó đạo vực cũng có 27 tôn ngụy tiên cảnh đẳng cấp tồn tại, kia một nhiệm kỳ thiên sư cũng là đến lấy được đạo tổ hoàn chỉnh truyền thừa ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Mà yêu minh có 23 tôn yêu tiên, trong đó cũng có 3 tôn ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên tồn tại. Nhưng là cuối cùng yêu minh chi chủ tự mình xuất thủ, thế là đạo môn tổ đỉnh bị phá, thiên sư vẫn lạc, đạo môn truyền thừa từ đây không trọn vẹn. Cho đến ngày nay, vẫn không có vượt qua dương thần cảnh đỉnh phong phía trên đạo môn tiên gia đàn sinh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Huyền Tinh đạo nhân hít một tiếng, đối diện đối mặt một tôn độc chân quỷ ngưu. Hắn vốn có kim giáp thần tướng, còn có thể quần nhau một hai. Nhưng kim giáp thần tướng đã bị đương đại thiên sư Bảo Thọ đạo quân hủy đi. Đối mặt yêu tiên, thập tử vô sinh. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn lại bản tôn. Quỷ ngưu hướng phía trước, há miệng chính là quang mang phun ra. Chậm. Huyền Tinh lão đạo đưa tay nói ra, lão đạo nhận thua. Quỷ ngưu run lên một cái. Huyền Tinh lão đạo trong lòng hơi rung, nghĩ đến tiền bối quả nhiên không lấn hậu bối đệ tử. Căn cứ ghi chép, Quỷ Ngưu thiên tính chất phác, cứ việc bản lĩnh bá liệt, nhưng lại rất dễ lừa gạt. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi nhìn về phía xung quanh, mắt thấy yêu minh đại quân càng tụ càng nhiều, mà đối mặt cái khác yêu tiên công phạt, đã có cái khác đạo môn thái thượng trưởng lao vẫn lạc. Huyền Tinh đạo nhân trong lòng chìm xuống dưới, hít một tiếng, nói ra, xem ra hôm nay ta đạo môn đem diệt, lao đạo nhìn về phía ngươi yêu minh, ngươi cảm thấy như thế nào? Quỷ Ngưu nhãn thần mờ mịt, nhưng mà nghe lời này, không biết nghĩ đến cái gì, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, liền lại gật đầu một cái. Huyền Tinh lão đạo nhìn về phía khắp thiên lôi vân, bỗng nhiên nói ra, kỳ thật đương đại thiên sư bản lĩnh thông thiên, ấn đạo lý bằng vào ta đạo môn nội tình, cũng chưa chắc sẽ bại. Nhưng này Tôn Long Vương, cũng không phải hạ người tầm thường a. Độc Giác Quỷ Ngưu nói ra, đây là tự nhiên, nó là bây giờ yêu minh còn sót lại một vị ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Huyền Tinh lão đạo liền lại nói ra, căn cứ lão phu biết, năm đó yêu minh từng có 3 tôn đỉnh phong yêu tiên. Độc Giác Quỷ Ngưu luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng, muốn tiếp tục động thủ, lại nghe được như vậy tra hỏi, trầm trầm nói, ngươi nếu thật là đầu nhập yêu minh, liền cũng coi là tự mình, bản tôn nói cho ngươi cũng không sao. Cái khác hai tôn đỉnh phong yêu tiên là bị lúc ấy một cái kia thiên sư chém giết. Huyền Tinh lão đạo ánh mắt phức tạp, hắn quá khứ luôn cảm thấy cổ tịch ghi chép cũng chưa chắc có thể tin. Căn cứ ghi chép, năm đó bảo vệ tổ đỉnh trong trận chiến ấy, đạo môn thiên sư liên chạm hai đại đỉnh phong yêu tiên, cuối cùng vẫn lạc tại yêu minh chi chủ trong tay. Mà sau trận chiến ấy, đạo môn ngụy tiên cảnh cường giả vẫn lạc hầu như không còn, truyền thừa cũng từ đây không trọn vẹn. Mà yêu minh cận tồn 13 yêu tiên. Năm đó một trận chiến, minh chủ xuất thủ, chém giết thiên sư, săn bằng đạo môn tổ đỉnh. Nếu không phải cân nhắc hôm nay, ngươi đạo môn sớm đã triệt để hủy diệt. Độc Giác Quỷ Ngưu cười ha ha, nói ra, ngày hôm nay thời cơ đã đến, đạo môn từ đây hủy diệt. Ngươi đầu nhập yêu minh là lựa chọn sáng suốt nhất. Huyền Tinh đạo nhân lên tiếng nói ra, nếu không phải yêu minh chi chủ, năm đó đạo môn tổ đỉnh chưa hẳn bị kích phá a. Độc Giác Quỷ Ngưu nói ra, xác thực như thế, bất quá minh chủ cuối cùng vẫn là xuất thủ, đạo môn tổ đỉnh. Cũng chính là bởi vì kia tiến vào cựu đỉnh bên trong giới tế đàn, cần các ngươi những này đạo nhân đến thao túng, nếu không đạo vực sớm đã biến thành yêu vực một bộ phận, thế gian chỗ nào còn sẽ có đạo môn truyền thừa. Nó nói như vậy, sau đó lên tiếng nói ra, ngươi lại tới, bản tôn cho ngươi mặc lên gông xiềng. Có ngươi như thế cái sống, đợi một lát thao túng tế đàn sẽ càng thêm đơn giản, chắc hẳn minh chủ cũng sẽ cao hứng, bản tôn đã rất nhiều năm không có đạt được qua minh chủ khen thưởng, thực sự chờ mong. Huyền Tinh đạo nhân ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn về phía trong lôi vân, hỏi, năm đó vị này Long Vương, từ thiên sư trong tay thoát thân, ngươi nói hôm nay nó có thể hay không vẫn lạc tại đương đại thiên sư trong tay? Nam mơ đây. Độc Giác Quỳnh Nhu cười to nói, liền xem như tại năm đó, lão Long cũng là nhất cường đại một tôn yêu tiên, gần với minh chủ tồn tại. Thế gian ngoại trừ minh chủ, ai có thể chém giết lão Long? Nó thanh âm rơi xuống, liền nghe được cầm vang một tiếng vang vọng. Một tôn như ngọn núi nhỏ đầu rồng, rơi đập trên mặt đất. Đầy trời mưa máu, đều là máu rồng. Chương 282, Bảo Thọ Thiên Sư nên chiến yêu minh chi chủ. Chương 282, Bảo Thọ Thiên Sư nên chiến yêu minh chi chủ. Đạo môn tổ đình trước đó, vô tận yêu ma đại quân, vì đó yên lặng. Mà đạo môn tổ đình bên trong, ỷ vào còn sót lại trận pháp cự địch tại bên ngoài đông đảo đạo môn tu hành giả, cũng tận cũng vì đó nín hơi. Tất cả đạo nhân cùng yêu ma đều kinh ngạc nhìn về phía trên trời cao tiêu tán lôi vân. Bao quát ngay tại tử chiến còn lại 11 yêu tiên, cũng đang cùng Huyền Tinh đạo nhân ngồi chém gió độc cấp Quỳnh Ưu, đều lộ ra không cách nào tin thần sắc. Đạo môn chư vị thái thượng trưởng lão, cùng vị kia lão thiên sư, đều nhìn về cái kia vốn nên kịch liệt nhất chiến trường. Nhưng mà trước sau bất quá 20 hơi thở quan cảnh, liền gặp đầy trời mưa máu. Long huyết một dọn, long uy mênh mông cuồn cuộn. Nhưng long huyết đầy trời vẩy xuống, liền để ở đây vô số sinh linh đều cảm nhận được vô cùng tim đập nhanh nặng nề cảm giác. Tiếng ầm vang vang, như sơn nhạc đồng dạng đầu rồng, rơi đập tại tổ đỉnh sơn môn trước đó. Mà vạn trượng thân rồng, lúc này cũng từ trên cao rơi xuống, rơi đập trên mặt đất. Núi dao động, thiên địa rung động. Long Vương vẫn lạc. Ngụy Tiên cảnh đệ cửu trọng tiên. Đây là 13 yêu tiên đứng đầu. Đây là yêu minh bên trong, còn sót lại đỉnh phong Ngụy Tiên cảnh. Đây là gần với yêu minh chi chủ yêu vực đệ nhị cường giả. Tại yêu minh chi chủ lâm vào ngủ say tuế nguyệt bên trong, tôn này Long Vương chính là yêu minh bên trong chí cao vô thượng vương. Tại rất nhiều yêu ma trong lòng, yêu minh chi chủ là ghi chép ở trong truyền thuyết tồn tại, nhưng mà Long Vương lại là thật sự nắm trong tay toàn bộ yêu minh vô thượng vương giả. Đây là yêu minh bên trong vô địch tồn tại. Đây là yêu vực bên trong xương bá mấy chục vạn năm tồn tại. Nhưng là tại đánh vào đạo môn tổ đỉnh sơn môn một ngày này, trước sau bất quá 20 hơi thở, Long Vương liền vẫn lạc. Không gì hơn cái này. Trong tầng mây truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, mơ hồ có chút tiếc nuối cùng thất vọng. Sau đó liền tại vô số ánh mắt phía dưới, tầng mây pha tán. Trẻ tuổi đạo nhân thần sắc như thường, đặt bộ vân không, bao quát chúng sinh. Hắn chém chân Long Vương. Hỗn độn châu có chút chuyển động. Hắn đã đạt được chân long thần thông. Hắn dẫn theo pháp kiếm, ánh mắt rơi xuống, uy thế vô tận. Ở đây toàn bộ sinh linh, vô luận là yêu ma vẫn là đạo môn tu hành giả, không gây một người dám can đảm nhìn thẳng hắn. Một chút phía dưới, uy hiếp thập phương. Lão thiên sư cũng theo đó nín hơi, trong lòng chỉ là thầm nghĩ, ai có thể nghĩ đến. Hắn vậy mà chỉ là một cái tuổi gần 20 đến hứa hậu bối. Yêu minh chân Long Vương mấy chục vạn năm đạo hạnh, tại cái này tu hành không đủ 20 năm đạo sĩ trong tay, vậy mà sống không quá 20 hơi thở. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà liên tại Bảo Thọ đạo trưởng chém giết chân Long Vương đồng thời, liền gặp vân không phía trên ngay tại tranh đấu 12 yêu tiên, cũng tận số cũng vì đó dừng tay, trong đôi mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Liền chân Long Vương đô vẫn lạc, bọn chúng lại có thể nào chống cự được cái này nhìn như tuổi trẻ đạo nhân? Đạo môn tổ đình tân nhiệm thiên sư, tại sao lại cường đại đến dạng này tình trạng? Liền xem như năm đó đạo môn truyền thừa hoàn chỉnh thời điểm, vị kia được vinh dự đạo môn cuối cùng một tôn chí cường thiên sư Huyền Thanh đạo nhân, tựa hồ cũng không có dạng này lực lượng cường đại. Huyền Thanh đạo người tu hành 3000 năm, tu tới Ngụy Tiên cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, có hoàn chỉnh đạo tổ truyền thừa, tại thủ hộ đạo môn tổ đỉnh chi chiến bên trong, nên chiến tam đại Ngụy Tiên cảnh đỉnh phong yêu tiên, liên chạm hai tiên, trọng thương chân Long Vương, cuối cùng vẫn lạc tại yêu minh chi chủ trong tay. Nhưng là tại đạo vực xuống dốc thời đại này, như thế nào ra một tôn dạng này cường đại tuổi trẻ đạo nhân? 20 hơi thở chém giết chân Long Vương. Đây là Huyền Thanh tiên sư năm đó đều không cách nào làm được sự tình. Chư vị đạo hữu đã tới, liền không cần đi. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt nhìn về phía còn sót lại 12 yêu tiên, nhãn thần bên trong thần sắc mơ hồ có chút dị dạng, mà rơi vào ở đây 12 yêu tiên trong mắt, vậy mà có vẻ hơi không rét mà run. Liền xem như cái này 12 yêu tiên bên trong tính tình nhất là ngay thẳng, đầu não đơn giản nhất độc cước Quỳnh Ưu, đều cảm nhận được một cỗ khó tả hàn ý. Cái này tuổi trẻ đạo nhân nhãn thần, căn bản không phải nhìn xem đối thủ nhãn thần. Cái này tuổi trẻ đạo nhân nhìn xem bọn chúng, liền giống với một cái đồ tể, nhìn xem 12 đầu heo. Rút lui. Đúng lúc này, sau lưng mọc lên hai cánh hổ tiên, liền làm trước vỗ cánh mà bay. Còn lại 11 tôn yêu tiên, cũng đều chớp mắt bỏ đối thủ, bay về phía tứ phía bốn phương tám hướng, trong nháy mắt tán đi. Bọn chúng không có nghĩ qua liên thủ nên địch, cũng không có nghĩ qua mượn nhờ vô tận yêu ma đại quân lực lượng. Tại Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem con ngồi ánh mắt phía dưới, tại Long Uy thần thông uy thế phía dưới, mạnh như yêu tiên cũng đánh mất chiến ý, chạy trối chết. Muốn đi. Đạo môn tổ đình chư vị thái thượng trưởng lão cũng là không phải ăn chay, cứ việc bởi vì đạo môn truyền thừa không trọn vẹn, bọn hắn dừng bước tại Dương Thần cảnh đỉnh phong, nhưng là ỷ vào đạo tổ còn sót lại kim giáp thần tướng, vẫn là có dây dưa lực lượng. Chỉ có Huyền Tinh đạo nhân, hắn đêm qua đã bị Bảo Thọ đạo trưởng chém tới kim giáp thần tướng, bằng vào tự thân Dương Thần cảnh tu vi, đối mặt Ngụy Tiên cảnh yêu tiên liền không thua gì đưa đồ ăn. Thế là hắn nhìn xem bỏ chạy độc cước Quỳnh Ưu, truy cũng không phải, không truy cũng không phải, cuối cùng đành phải dậm chân, hô, Lao Ngưu, ngươi tìm tới lão đạo, bảo đảm tính mệnh của ngươi. Độc Cước Quỳ Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy vạn phần khuất đủ. Ngay tại lúc Huyền Tinh đạo nhân mở miệng thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng dẫn đầu liền chú ý đến đầu này Độc Cước Quỳ Ngưu, dưới chân một bước, lập tức túc hạ sinh ra nụ hoa, phun bung ra đến, người đã tới Độc Giác Quỳ Ngưu trước mặt, giơ kiếm chém xuống tới. Thiên sư tha mạng. Độc Cước Quỳ Ngưu la lớn, mời nể mặt nhà ta lão gia, tha đến tiểu yêu tính mệnh, cho tiểu yêu lập công chỗ tội. Bảo Thọ đạo trưởng run lên một cái, kiếm đều dừng lại. Huyền Tinh đạo nhân cũng là một mặt mờ mịt. Liên mẹ nó dạng này, lão đạo là đạo môn thu phục một tôn ngụy tiên cảnh yêu tiên tọa kỵ. Tính ngươi thứ thời. Bảo Thọ đạo trưởng tâm giác thú vị, liền cũng thu một kiếm này, lại lần nữa cất bước, hướng phía trước mà đi. Độc Giác Quỳ Ngưu trông thấy cái này trẻ tuổi đạo nhân hướng phía tự thân cất bước, không khỏi dọa đến nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà liền gặp cái này trẻ tuổi đạo nhân dưới chân sinh ra hoa sen, thân ảnh đã tiêu tán không thấy. Độc Giác Quỳ Ngưu đột nhiên cảm giác được đông nam phương hướng xuất hiện kiếm khí, lúc này nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp trẻ tuổi đạo sĩ đã xuất hiện tại đông nam phương hướng hơn 3000 dặm chỗ, giơ kiếm chém rụng xuống dưới. Sau lưng mọc lên hai cánh hổ tiên, căn bản không kịp phản ứng, liền dưới một kiếm này, triệt để vỡ lạc. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm này, toàn lực mà phát, vận dụng là Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm Quyết. Đơn giản quá mẹ nó hung hãn. Độc Cước Quỳ Ngưu chấn động trong lòng, trong đôi mắt có một loại kiếp sau quãng đời còn lại hồi hộp cảm giác, lúc trước đống nhiên bái phục, chỉ là nó tạm thời kế hoan binh. Nhưng giờ phút này xem ra, nó trực tiếp thần phục, tựa hồ là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Mà tại đạo môn tổ đình đông đảo đạo môn cường giả trong mắt, kia một 13 vị bị đạo môn coi là lớn nhất uy hiếp yêu tiên, liền bị vị này trước đây hoàn toàn chưa từng nghe thấy lạ lẫm đạo nhân, như chém dưa thái rau, liên tiếp chém giết. Vị này tân nhiệm thiên sư, đến tuột cùng cường đại đến dạng gì tình trạng? Nếu không phải đạo tổ điều động mà đến sứ giả, đạo vực như thế nào sẽ ở bực này tình thế nguy hiểm phía dưới, nên đón dạng này một vị tuổi trẻ đạo nhân. Tại Bảo Thọ đạo trưởng đại phát thần uy thời khắc, còn lại yêu tiên điên cuồng trốn chạy. Mà Bảo Thọ đạo trưởng không có che giấu sát cơ của hắn. Kiếm của hắn chém yêu tiên. Hắn trong mắt tràn đầy sát cơ. Hắn khí tức tràn đầy uy thế. Vây khốn đạo môn tổ đỉnh vô tận yêu ma đại quân, trong nháy mắt nỗi lòng tán loạn, tại dạng này uy thế phía dưới, đều tán loạn, như vậy bỏ chạy. Cùng lúc đó, yêu vực bên trong, vô tận mênh mông phía dưới mặt đất. Cốc. Trong vực sâu, có ánh mắt lấp lóe, bị cái này ánh mắt đảo qua bầu trời, đều phảng phất tại rung động, đều tựa hồ muốn vỡ vụn. Một đám phế vật. Những yêu vật này, cuối cùng không bằng nhân tộc quân đội như vậy ngưng tụ. Yêu loại càng nhiều hơn chính là bản năng. Tại tính mệnh uy hiếp phía dưới, chạy trối chết bản năng, cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Cựu đỉnh bên trong giới, là bị đứt đoạn truyền thừa tội đất, như thế nào sẽ diễn sinh ra dạng này đạo nhân đến? Yêu Minh chi chủ đôi mắt tràn đầy phức tạp chi ý. Không có gì ngoài tiến vào cựu đỉnh bên trong giới, từ đây lại không tin tức Hoang Bộ Long Vương bên ngoài. Bây giờ tám bộ trong Long tộc, cũng chỉ có một tôn Ngụy Tiên cảnh đệ cựu trọng thiên đỉnh phong Long Vương. Bây giờ Long tộc còn sót lại một tôn Long Vương, liền như vậy tùy tiện vẫn lạc. Cái khác yêu tiên vẫn lạc, nó cũng không thèm để ý. Nhưng là Long Vương trung quy là huyết mạch của nó. Thế là tại yêu vực bên trong, trong một chớp mắt gió nổi mây phun. Lưu thủ yêu vực yêu vương nhóm, cùng những cái kia đại yêu, những cái kia tiểu yêu, đều cảm nhận được vô cùng nặng nề rung động chi ý, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp yêu vực bầu trời sụp đổ. Cái này vẹn vẹn yêu minh chi chủ khởi hành dấu hiệu. Chỉ lật qua lật lại ở giữa, liền gặp hư không vì đó chấn động. Chợt liên nhìn thấy một tôn che khuất bầu trời cự thú, che đậy toàn bộ yêu vực bầu trời. Cùng lúc đó, đạo vực bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng đại khai sát giới, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn mơ hồ cảm thấy, mi tâm trong thức hải, bị hắn đả thông 9 tầng tử kim bảo tháp, mơ hồ có lấy đả thông tầng thứ 10 vết tích. Chỉ cần tấn thăng tầng thứ 10, hắn liền sẽ trở thành đại đạo chân tiên đẳng cấp tồn tại. Hắn giờ phút này vẫn không có cảm ứng được đại đạo tồn tại, nhưng là hắn có một loại có thể cưỡng ép đẩy ra tầng thứ 10 bảo tháp dự cảm. Hẳn là đây chính là lấy giết chứng đạo. Nói chính xác, đây là lấy lực chứng đạo. Bần đạo liên tiếp chém giết yêu tiên, trước đây càng là chém giết ngày đầu tiên ma. Bọn hắn tu vi đều bị hỗn độn châu cấp đoạn, đã góp nhặt ở trong đó. Hoặc là bần đạo trực tiếp giết mặc cái này tử kim bảo tháp tầng thứ 10, từ đó đột phá này cảnh, hỗn độn châu sẽ đem bên trong hết thảy pháp lực đều trả lại tự thân, tăng dày nội tình. Hoặc là bần đạo đại khai sát giới, đồ diệt trước mắt tất cả yêu ma đại quân, lấy vô cùng hùng hậu pháp lực, cưỡng ép đẩy ra tử kim bảo tháp tầng thứ 10. Trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt, thậm chí nhìn về phía đạo môn tổ đỉnh sơn môn bên trong đạo nhân, trong lòng dâng lên một cô ma niệm. Nếu là đồ diệt yêu minh đại quân còn chưa đủ, chạm tuyệt cái này đạo môn bên trong tất cả cường giả, tổng hẳn là có thể để tự thân đẩy ra tử kim bảo tháp tầng thứ 10 a. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng đống nhiên có một loại rung động cảm giác. Hắn nhãn thần lấp lóe không yên, đống nhiên ngừng kiếm. Ngày đầu tiên ma thần thông, trung quy là ma đạo thần thông. Liền xem như có hỗn độn châu, Bảo Thọ đạo trưởng giờ phút này vậy mà cũng bị ma đạo thần thông ảnh hưởng, sinh ra dạng này tà niệm. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu là như vậy đi xuống, hắn đúng là có thể đẩy ra tử kim bảo tháp tầng thứ 10. Nhưng là hắn đem sẽ không lại là đại đạo chân tiên. Hắn sẽ đi vào vạn kiếp thiên ma lão tổ con đường, trở thành đại đạo chân ma. Trong nháy mắt, Bảo Thọ đạo trưởng liền có minh ngộ. Nguyên lai tại chém giết ngày đầu tiên ma về sau, hắn liền đã cướp đoạt ngày đầu tiên ma đại đạo. Nói chính xác, đây là vạn kiếp thiên ma lão tổ nói. Thế nhưng là, đây là ma đạo, mà lại là hắn đến nay không có phát giác được ma đạo. Đầu này đại đạo, bị hỗn độn châu trấn áp tại chỗ sâu. Lấy thân hợp đạo, bần đạo cố nhiên tấn thăng đại đạo chân tiên cấp độ, nhưng tất nhiên là trở thành kế tiếp vạn kiếp thiên ma lão tổ. Bảo Thọ đạo trưởng có chút nhắm mắt, cảm ứng đến thể nội 13 tầng bảo tháp, trong lòng nói nhỏ, cái này đạo tổ di pháp, căn bản không phải lấy thân hợp đạo pháp môn. Khó trách vị kia vô địch thần quân đề cập, lấy thân hợp đạo con đường, là rơi xuống tầm thường. Hắn mở to mắt, chỉ gặp thiên địa đã lâm vào yên tĩnh. Bởi vì hắn lúc trước lâm vào yên lặng bên trong, cũng ngừng kiếm. Thừa này cơ hội, yêu ma đại quân đã như thủy triều tối lui. Còn lại 9 vị yêu tiên, bỏ trốn mất dạng, chẳng biết đi đâu, mà đạo môn chư vị thái thượng trưởng lão không cản được bọn chúng, nhưng may mà những này yêu tiên cơ nóng lòng đảm mệnh, nhưng cũng không có đối đạo môn thái thượng trưởng lão nhóm tiến hành phản kích. Giờ phút này đạo môn chư vị cường giả đều là nhìn về phía trong tầng mây tân nhiệm thiên sư, nhãn thần bên trong cảm thấy phức tạp. Vì sao dưới cục diện như thế, thiên sư vậy mà dừng tay, thả đi những yêu ma này? Có người cảm thấy thiên sư tất nhiên là mưu tính sâu xa, cân nhắc đến lâu dài hơn sự tình. Có người cảm thấy thiên sư bỗng nhiên dừng tay, bị mất tốt đẹp cơ hội tốt, bất mãn trong lòng, cũng không dám biểu lộ. Nhưng ngay tại đạo môn chư vị cường giả đều nỗi lòng phức tạp thời điểm, lại phát giác giữa thiên địa đều triệt để ảm đạm xuống. Một cỗ vô cùng trầm hậu uy thế bao phủ tại toàn bộ đạo vực, thiên địa lờ mờ, bởi vì bầu trời đã bị triệt để che đậy. Vô số đạo môn cường giả vì đó nín hơi, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp bầu trời ảm đạm, bị phân chia thành một mảnh lại một mảnh. La yêu chủ, lão thiên sư bỗng nhiên lên tiếng. Trong một chớp mắt, đạo môn tổ đình lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Yêu chủ rốt cục vẫn là tự mình xuất thủ. Thiên sư sở dĩ không có truy kích kia 9 vị yêu tiên, không có ngăn lại cái này yêu minh đại quân, chính là đã nhận ra yêu chủ giáng lâm. Tại tất cả đạo môn cường giả đều không có phát hiện thời điểm, Bảo Thọ thiên sư đã chuẩn bị xong ứng chiến. Thế nhưng là, đây là chân tiên đẳng cấp yêu chủ. Đây là đã từng đạp phá đạo môn tổ đình yêu chủ. Đây là đem đạo tổ di bảo triệt để vỡ vụn, sau đó đoạn tuyệt đạo môn truyền thừa yêu chủ. Đạo tổ di bảo là đạo môn duy nhất có chân tiên đẳng cấp lực lượng bảo vật, nhưng cũng chỉ là đem yêu chủ trọng thương, làm cho ngủ say, mà chưa thể đem chém giết. Vị này tân nhiệm thiên sư, có thể cùng yêu chủ một trận chiến hay không? Coi như vừa rồi Bảo Thọ đạo trưởng cho thấy đạo môn tu hành giả khó mà tưởng tượng trí cường bản lĩnh, nhưng là đối mặt vị này đã từng cho đạo môn mang đến vô tận ác ngộng, để đạo vực xuống dốc mấy chục vạn năm yêu minh chi chủ, là tại cổ lão điển tịch bên trong ghi chép tồn tại, là chân chính tiên thần cấp số tồn tại. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem bị phân chia thành một mảnh lại một mảnh bầu trời. Hắn biết rõ đây không phải bầu trời. Cái này một mảnh lại một mảnh, là chân long lân giáp. Đây là một tôn đại đạo chân tiên đẳng cấp chân long. Đây là bao trùm Vu Nam Hoang tổ long phía trên long hoàng. Đây là thế này chân chính tổ long. So ngày đầu tiên mà còn mạnh hơn. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng nghĩ như vậy, thở sâu, đem Tử Kim bảo tháp treo lên đỉnh đầu, nắm chặt Bạch Hồng tiên kiếm, nâng thiên sư phát ấn, chậm rãi vận chuyển Hỗn Độn Châu. Từ vừa rồi đến bây giờ, hắn đều là bằng vào tự thân ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng tiên tu vi, quét ngang yêu minh đại quân, truy sát 13 yêu tiên. Nhưng là giờ phút này, hắn không được không sử dụng tự thân chân chính bản lĩnh. Hỗn Độn Châu. Mà liền tại Hỗn Độn Châu vận chuyển trong nháy mắt, Bảo Thọ đạo trưởng liền phát hiện thiên khung bên trong xuất hiện hai vòng liệt nhật. Liệt nhật sáng rực, vô cùng chói mắt. Đây không phải liệt nhật, đây là Long Hoàng đôi mắt. Chương 283, đạo cảnh. Chân tiên. Chương 283, đạo cảnh. Chân tiên. Yêu minh chi chủ, Long tộc hoàng giả. Đây là yêu vực chí cao vô thượng tồn tại. Đây là đã từng đạp phá đạo vực, khiến đạo môn không gượng dậy nổi chí cường giả. Tại toàn bộ cựu đỉnh ngoại giới, các vực bên trong, yêu chủ Long Hoàng cũng là chí cường một hàng tồn tại. Giờ phút này chỉ thấy nó hiện thân ra, liền che đậy đạo vực bầu trời, thân hình to lớn, kinh thế hai tụ. Long Hoàng chỉ là nhìn xuống tới, hai con ngươi tựa như liệt nhật, chấn nhiếp thế gian, làm cho người không dám hô hấp. Nguyên lai tưởng rằng năm đó bản hoàng đã đạp phá đạo vực, bây giờ đạo vực xuống dốc, đã không chịu nổi một kích, không cần bản hoàng xuất thủ, bằng vào Long Vương xuất lĩnh, 13 yêu tiên liền đủ để uy áp đạo vực, chưa nghĩ lại có ngươi như thế một cái từ tội trong đất sông ra tới sinh linh. Long Hoàng thanh âm, chấn nhiếp thập phương, mênh mông quần quận vô cùng, chậm rãi nói ra, đạo vực truyền thừa đã không trọn vẹn không chịu nổi, nếu không phải tế đàn chỉ có thể từ đạo môn truyền thừa mở ra, năm đó bản hoàng liền đã diệt tận đạo vực. Hôm nay ngươi như hàng phục, đạo vực duy trì hiện trạng, bản hoàng có thể dừng tay, nếu không. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi cười nói, không phải như thế nào. Long Hoàng lên tiếng nói, hoặc là ngươi chết, hoặc là đạo vực diệt. Trước mắt cái này tân nhiệm thiên sư, nếu như hôm nay vẫn lạc, như vậy đạo vực liền y nguyên vẫn là không trọn vẹn nói vực, vẫn nhưng tiếp tục giữ lại. Nếu là trước mắt cái này tân nhiệm thiên sư bất tử, như vậy đạo vực tại hắn trong tay, có lẽ sẽ khôi phục lại năm đó cường thịnh thời điểm. Nhưng là hôm nay, cái này đạo sĩ hẳn phải chết. Ầm ầm. Thương Thiên phảng phất vỡ vụn đồng dạng. To lớn long trảo, bao phủ toàn bộ đạo vực tổ đình sơn môn. Năm đó tổ đình cường thịnh nhất thời kỳ, cổ lão trận pháp đã từng ngăn cản qua Long Hoàng tiến đánh. Nhưng là năm đó một trận chiến, cổ lão trận pháp đã không trọn vẹn, trải qua những năm này tuế nguyệt lịch đại tiên sư cùng đạo môn cường giả tu bổ, cũng không cách nào khôi phục cường thịnh thời điểm, huống hồ dưới mắt trận pháp đã bị đạo môn gian tế phá. Thế là tại một trảo này phía dưới, liền gặp toàn bộ đạo môn tổ đình vì đó dao động, căn cơ bất ổn, rung động không thôi. Ở đây bên trong, vô luận bản lĩnh cao thấp, tất cả đạo nhân đều sinh lòng sợ hãi kinh hãi. Mạnh như lão thiên sư dạng này nhân vật, đều cảm giác tự thân dương thần rung động, khó mà tự kiềm chế. Cự ly gần nhất luyện thần cảnh tu hành giả, thậm chí tại long trảo cầm rơi trước đó, long uy chấn nhiếp phía dưới, liền đã âm thần tán loạn, ba hồn bảy phách giết hết, hồn linh quy về u minh, triệt để vẫn lạc. Mắt nhìn xem một chảo này rìm xuống xuống tới, tán loạn xa trốn yêu minh đại quân, cùng còn sót lại mấy vị yêu tiên, đều tại rung động sau khi, phát ra la lên thanh âm, vạn thú gào thét, thanh thế tăng vọt. Mà đạo môn tổ đỉnh đã lâm vào một mảnh vẻ lo lắng trong tuyệt vọng. Mà ở dạng này uy thế phía dưới, liền gặp một đạo kiếm quang, bỗng nhiên rực sáng thương khung. Một kiếm phía dưới, hư không vỡ ra. Một kiếm thượng thiêu, đẩy ra thương khung. Kiếm quang kéo dài 10 vạn trượng. Nguyên bản muốn đem toàn bộ đạo môn tổ đỉnh đều bóp nát long chảo, sớm nắm chặt. Đem kia một đạo kiếm quang, nắm giữ tại trong đó. Sau đó liền gặp giữa thiên địa, chuyến ra vô cùng bén nhọn thanh âm. Vô cùng hào quang rừng rực, để dương thần cảnh đạo môn tu hành giả, đều không cách nào dùng dương thần đi cảm giác. Chỉ thấy hết mang tiêu tán thời khắc, kiếm quang đã tiêu tán. Nhưng mà yêu chủ long chảo đã thu hồi trên 9 tầng trời. Chỉ có vỡ vụn lân giáp, cùng một chút mang theo mãnh liệt uy thế vết máu, từ phía trên vẩy xuống, làm vỡ nát đại địa. Cái này, Lao Thiên Sư hô hấp vì đó trì trệ, trong lòng dâng lên cực kỳ khó tả ý nghĩ. Hẳn là, cái này bảo thọ đạo nhân, đánh lui Long Hoàng công phạt. Giữa thiên địa, lại có người có thể cùng Long Hoàng chống lại. Lao Thiên Sư còn như vậy rung động, mà cái khác đạo môn cường giả, cùng yêu minh đại quân, càng là hãi dị vô cùng. Thoát đi mấy tôn yêu tiên, nhao nhao liếc nhau, có một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Cái này tuổi trẻ đạo sĩ, không những tại 20 hơi thở ở giữa chém giết Long Vương, càng là chính diện đối cứng Long Hoàng một trảo. Long Hoàng xuất thủ, giữa thiên địa, ai có thể ngăn cản? Hết lần này tới lần khác cái này tuổi trẻ đạo sĩ chặn lại. Lúc trước nếu không phải xem thời cơ được nhanh, lập tức đảm mệnh, chỉ sợ sớm đã vất lạc. Có thể coi là bọn chúng xem thời cơ được nhanh, độc cước Quý Ngưu cũng là bị chặn lại, đành phải đầu hàng đạo môn, mà Hổ Tiên càng là trực tiếp bị chém giết đi. Cái này, độc cước Quý Ngưu càng là cực kỳ chấn động, nó giờ phút này cũng không biết mình gọn gàng mà linh hoạt đầu hàng đạo môn, đến tột cùng là đúng hay sai. Nếu không phải đầu hàng đạo môn, vừa rồi liền đã tại Hổ Tiên trước đó bị chém giết. Thế nhưng là đầu hàng đạo môn về sau, liền gặp yêu chủ Long Hoàng giáng lâm, nó liền cảm giác tự thân muốn đại họa lâm đầu, các loại yêu chủ đạp phá đạo vực, chém giết tân nhiệm tiên sư, tự mình liền cũng là tính mệnh đáng lo. Nhưng là thấy đến cái này bảo thọ đạo nhân đỡ được yêu chủ một kích, nó hoảng hốt ở giữa, vậy mà như trong động. Giờ phút này nó nhìn về phía trên trời cao, loang thoáng đúng là có chút chờ đợi cái này bảo thọ đạo nhân thủ thắng. Cứ như vậy, liền lộ ra nó thất thời. Nếu là bảo thọ đạo nhân là bại, nó vẫn là tính mệnh đáng lo. Độc cước Quỳ Ngưu nghĩ như vậy, mà xem như lão gia của nó Huyền Tinh đạo nhân, càng là há hốc mồm, nghĩ đến đêm qua ra mặt vây giết vị này thiên sư, không khỏi thầm nghĩ lấy, lao đạo có thể sống mệnh, thật sự là đạo tổ che chở a. Hắn nghĩ như vậy, cùng độc cước Quỳ Ngưu liếc nhau một cái, đều có chút cùng chung chí hướng cảm giác, dù sao đều là thức thời vụ mặt hàng. Mà đạo môn tổ đình bên trong, Thiếu Dương đạo nhân rung động e rằng lấy phục thêm, hắn vốn là đời tiếp theo thiên sư người hậu tuyển, bị bảo thọ đạo nhân chống rông xuất thế, đoạt đi thiên sư chi vị, khó tránh khỏi trong lòng không phục. Nhưng nhìn thấy trước mắt, không khỏi để hắn nói nhỏ một tiếng, ta có tài đức gì, dám can đảm tới tranh đoạt thiên sư chi vị, so đấu cao thấp. Theo chấn động các nơi, mà bảo thọ đạo trưởng dẫn theo Bạch Hồng tiên kiếm, nhìn về phía Lao thiên sư, cười nói ra, chư vị đều coi là, chỉ có thu hoạch được hoàn chỉnh đạo môn thiên sư truyền thừa, mới có tư cách cùng yêu chủ ganh đua cao thấp, bảo vệ đạo môn bất diệt. Nhưng hôm nay bần đạo liền để lão thiên sư nhìn xem, ngươi lựa chọn tân nhiệm thiên sư, coi như không có đạt được xong cả ngày sư truyền thừa, y nguyên có thể bảo vệ đạo môn bất diệt. Thanh âm hắn rơi xuống, dưới chân một bước, bàn chân sinh ra nụ hoa. Hoa sen nở rộ, hắn đã cao đến trên 9 tầng trời. Tại thời khắc này, hắn đứng ở cùng Long Hoàng ngang hàng độ cao. Đối mặt với vô cùng to lớn chân long thân thể, bảo thọ đạo trưởng cái này bảy thước thân thể, cơ hồ so bụi bặm còn muốn nhỏ bé. Nhưng là hai phe khí cơ giao phong, đã để trên 9 tầng trời hư không từng khúc vỡ nát. Đến từ tội đất sinh linh, xem ngươi tuổi tác không đủ trăm tuổi, lại có bực này tu vi, thật sự là bản hoàng cuộc đời ít thấy. Long Hoàng đống nhiên mở miệng, trong thanh âm vậy mà thêm mấy phần vẻ ngưng trọng. Bảo thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, nói chính xác, bần đạo tu hành đã có 18 cái năm tháng. Long Hoàng nâng lên cự trảo, chỉ gặp phía trên có một đạo vết kiếm, chẳng phá nó không thể phá vỡ lân giáp, thương tới nó gân cốt. Từ xưa đến nay, có thể thương tới đại đạo chân tiên, chỉ có đại đạo chân tiên đẳng cấp chiến lực. Tu hành không đủ 20 năm, liền có thương tới đại đạo chân tiên lực lượng. Lấy Long Hoàng nhận biết, coi như tu hành 20 vạn năm khoảng chừng, đều không cách nào thương tới nó. Nhưng là cái này thiếu niên tu vi cực kỳ trầm hậu, mà lại kiếm thuật tạo nghệ chi cao, đơn giản khó mà tưởng tượng. Lúc trước thương tới bản hoàng một kiếm này, là cái gì kiếm thuật? Này kiếm vô danh, được từ tại một vị tiền bối. Ồ. Long Hoàng đôi mắt lấp lóe, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nói ra, ngươi tiềm lực vô tận, tương lai bất khả hạn lượng, như nguyện đưa về bản hoàng dưới trướng, thu bản hoàng long huyết tẩy luyện, chắc chắn cao hơn một bậc. Nhận được Long Hoàng huyết mạch tẩy luyện, từ đó về sau liền cũng là Long tộc chi nhánh một mạch. Nhưng là, trung thân chắc chắn nhận Long Hoàng khắc chế. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nhấc kiếm chỉ hướng về phía yêu chủ Long Hoàng, nói ra, vậy liền nhìn Long Hoàng bản lĩnh. Long Hoàng trong mắt ánh mắt dần dần đánh tan, thanh âm truyền ra, lạnh lạnh nói ra, lấy ngươi trẻ tuổi như vậy, có bực này đạo hạnh, càng là lấy ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên tu vi, thi triển ra chân tiên đẳng cấp chiến lực. Chắc hẳn ở trên thân thể ngươi, có mang cực kỳ huyền diệu huyền bí, bản hoàng ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Nó thanh âm rơi xuống, trong miệng mở ra, chính là vô tận hỏa diễm. long hỏa đầy trời, thiêu đốt hư không. Đây là đạo hỏa. Đây là cơ hồ có thể so với thiên khiển thần lôi đạo hỏa. Chiến lực tuy cao, cuối cùng không có thân hợp đại đạo. Chỉ có ma lực mà không đại đạo gia thân, ngươi cuối cùng chỉ là có thể so với chân tiên lực lượng, mà không có chân tiên bản lĩnh. Hôm nay bản hoàng liền để ngươi lĩnh giáo một phen đại đạo chân tiên bản lĩnh. Long hoàng nhấp chảo, phát động toàn bộ đạo vực. Tại cái này mênh mông trăm vạn dặm nói vực bên trong, vô cùng vô tận sinh linh, vô luận bản lĩnh cỡ nào cường đại, vô luận xuất thân phương nào chủng tộc, mạnh như dương thần cảnh, yếu như sâu kiến sâu bọ, đều tại uy áp phía dưới, run rẩy không chịu nổi. Không những như thế, tại đạo vực cùng yêu vực bên ngoài, như là thần vực các vùng, đều có cường giả quăng tới ánh mắt. Đây chính là cái kia từ tội trong đất mà đến tuổi trẻ đạo sĩ, đạo vực tân nhiệm thiên sư. Hắn vậy mà có trực diện yêu chủ Long Hoàng bản lĩnh, hẳn là thật sự là đạo tổ sứ giả. Tội trong đất đạo môn truyền thừa, không phải cũng là không chọn vẹn sao? Làm sao lại sinh ra dạng này cường giả? Có cường đại bản lĩnh, cũng là chẳng có gì lạ, dù sao kia là đạo tổ đều muốn phong tỏa tội đất. Nhưng là, hắn thật không đủ trăm tuổi sao? Bản tọa trăm tuổi thời điểm, mới sơ bộ tu thành ngụy thần cảnh mà thôi. Bản tôn sinh ra thì là ngụy tiên, trăm tuổi thời điểm, cũng vẫn ngây thơ. Cái này đạo sĩ nếu là bất diệt, đạo vực tất nhiên bởi vì hắn mà quật khởi. Các phương nghị luận ở Mỹ đều có kinh hãi chi ý, mà ở hư không bên trong đã thấy một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vượt qua vô tận cự ly, nhìn xem trận này đại chiến. Người trẻ tuổi kia chính là tuần sát cựu đỉnh giới hư không vô địch thần quân, mà sau lưng vô địch thần quân là một cái dáng vóc cao gầy nữ tử, sau lưng mọc lên hai cánh mỏng như cánh ve, diện mạo tinh xảo tuyệt lệ, mà khí chất càng là cao không thể chạm. Đại Nưu, có phải hay không mạo hiểm một chút? Nữ tử kia nói như vậy. Nếu ngay cả trận này hắn đều không chịu đựng được, ngày sau đứng trước chúng ta đối mặt nguy cơ, hắn như thế nào có thể ổn định? Vô địch thần quân chậm rãi mở miệng nói ra, hắn đã có đại đạo chân tiên đẳng cấp chiến lực, có thể chém giết ngày đầu tiên ma, liền đại biểu hắn đã đăng đường nhập thất. Chỉ bất quá một ngày không có đặt chân đạo cảnh, một ngày liền vẫn là ngụy tiên, chiến lực lại cao hơn, cũng bị quản chế tại đại đạo phía dưới. Nói đến đây, vô địch thần quân tiếp tục nói ra, lúc trước ở chỗ này ta đã vì hắn chỉ điểm thêm, như hắn còn không thể lĩnh ngộ, liền thật có chút không triển vọng. Dù là tại Long Hoàng trong tay đem hắn cứu, hắn cũng không có tư cách trở thành nhóm chúng ta sau cùng giúp đỡ. Sau lưng mọc lên hai cánh nữ tử, chậm rãi nói ra, cái này Long Hoàng tấn thăng đạo cảnh, thành tựu chân tiên, đã có nhiều năm, phía trước một lần cướp đoạt đạo vực về sau, đã tiến thêm một tầng lầu, có thể cùng kia cái gì Đông Huyền Đế quân sóng vai. Ngươi như thay cái bình thường nói cảnh chân tiên, đến tôi luyện cái này đạo sĩ thì cũng thôi đi, kích động Long Hoàng xuất thủ. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không muốn lộng chết hắn. Vô địch thần quân nghe vậy, lập tức tức giận nói, ta là loại người này sao? Ta là cảm thấy, bình thường đạo cảnh chân tiên căn bản không cách nào làm cho hắn lâm vào sinh tử trong nguy cục, mới tuyển cái này Long Hoàng. Nói đến đây, vô địch thần quân lại lặng lẽ nói ra, năm đó ta không phải cũng là lấy phàm nhân chi thân, chém giết tiên thần chi tôn. Lấy đương thời cảnh giới để tính, chính là ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng tiên, chém giết đạo cảnh chân tiên tồn tại. Hắn là nhóm chúng ta tuyển định người, nếu là kém xa ta, như vậy tuyển hắn làm gì? Ngôn ngữ rơi tất, vô địch thần quân chắp hai tay sau lưng, lên tiếng nói ra, ngươi hảo hảo nhìn xem, cùng ta đồng dạng xuất thân người, bị tiên quân cùng đạo tổ xem trọng người, sẽ không đưa tại bước này. Trên người hắn gánh vác thế nhưng là đại thiên thế giới bên trong trước mắt còn sót lại cơ duyên bên trong nhất là bất phàm. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, tại đạo vực bên trong đại chiến đã đánh cho tôi không thấy mặt trời. Trận chiến này ở vào trên 9 tầng trời, bởi vậy không có đánh nát toàn bộ đạo vực. Nhưng dù vậy, y nguyên tác động đến đạo vực, đại địa phân loạn, núi dao động, núi lửa bộc phát, hồng thủy chút xuống, giang hà ngực dòng. Con rồng này quá mạnh. Vô luận là dung hợp ôn ma ngày đầu tiên ma, vẫn là tây nguyên cảnh Phật Đà, vẫn là đông nguyên cảnh U Minh trấn ngục thần, đều so với hắn trọn vẹn thấp một cái cấp độ. Coi như bần đạo sư tôn làm trung nguyên cảnh đại đạo chân tiên, chỉ sợ cũng không có cái này bản lĩnh. Nghe nói đại đạo chân tiên bên trong còn có một cái cấp độ, chính là Đông Huyền Đế quân tầng này. Đầu này Lao Long chỉ sợ là đã đạt đến Đông Huyền Đế quân cấp độ. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, trong tay nhấn một cái, chính là cựu trọng động thiên thế giới, hung hăng đập tới. Mỗi một tòa động thiên thế giới đều đủ để đối chân tiên tạo thành uy hiếp. Nhưng là cựu trọng động thiên thế giới chân áp tới, Long Hoàng vậy mà lông tóc vô thương. Long tộc thể phách vốn là hơn xa cái khác các tộc, mà thành cựu chân tiên Long Hoàng, thể phách cũng thắng qua thần hoàng tiên gia đạo thể, thậm chí vượt qua Tây Nguyên cảnh Phật Đà bất diệt kim thân. Tinh thần kiếm hà cũng đối Long Hoàng không tạo được uy hiếp. Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận, chỉ là để Long Hoàng hơi có vẻ chật vật. Chỉ có kia thiếu niên đạo sĩ một kiếm, đủ để chạm diệt hắc ám, đủ để chém giết thiên ma kiếm, mới có thể gây tổn thương cho cùng Long Hoàng gân cốt. Nhưng là Long Hoàng nội tình quá mức hùng hậu, một kiếm này căn bản không cách nào nguy hiểm cho Long Hoàng tính mệnh. Mà tương phản chính là, Bảo Thọ đạo trưởng một khi bị nó cầm nã, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Dù là Bảo Thọ đạo trưởng có được Hỗn Độn Châu, bản lĩnh bạo tăng, lại cũng chỉ có thể thương tới Long Hoàng, không thể chém giết Long Hoàng. Đại đạo chân tiên phía dưới, cuối cùng không phải chân tiên, mà là ngụy tiên. Long Hoàng chiếm cứ cửu thiên, đem Bảo Thọ đạo trưởng cái này tựa như cho bụi đồng dạng thân thể, vây ở trong đó, trầm giọng nói ra, một lần cuối cùng, ngươi như thần phụ, vẫn là đạo vực thiên sư, càng là yêu vực đệ nhất thần tướng. Nếu không đáp ứng, liền để ngươi biết được như thế nào đại đạo chân tiên. Nó thanh âm rơi xuống, thân thể bên trên hiện ra vô tận đường vân. Tại nó chiếm cứ phạm vi bên trong, 10 vạn dặm hư không bên trong, phảng phất đều tự thành một giới, hình thành lồng giam. Đại đạo ở khắp mọi nơi, tại suy yếu bảo thọ đạo trưởng bản lĩnh. Đại đạo thế giới bên trong, kiếm không thể dùng. Thế là bảo thọ đạo trưởng sách bất động bạch hồng tiên kiếm. Đại đạo thế giới bên trong, pháp lực không thể dùng. Thế là bảo thọ đạo trưởng vận chuyển không được pháp lực. Đại đạo thế giới bên trong, tuế nguyệt trôi qua, một cái chớp mắt ngàn năm. Thế là bảo thọ đạo trưởng lộ ra tuổi già sức yếu. Mà Long Hoàng lúc này mới mở ra vô cùng to lớn miệng rồng, muốn đem bảo thọ đạo trưởng nuốt đi vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, giàn mua bảo thọ đạo quân mở ra đục ngầu hai mắt, nói ra, thì ra là thế. Chương 284, ta, bảo thọ đạo trưởng, đạo chủ cấp chân tiên. Chương 284, ta, bảo thọ đạo trưởng, đạo chủ cấp chân tiên. Đại đạo bên trong tự thành một giới. Cái này đã vượt ra khỏi bình thường đại đạo chân tiên vốn có phạm chủ phía trên. Tại cựu đỉnh bên trong giới bên trong, tại bảo thọ đạo trưởng biết trong ấn tượng, duy nhất đạt tới cấp độ này chính là năm đó đã vẫn lạc Đông Huyền Đế Quân. Thì ra là thế. Gia mua bảo thọ đạo trưởng nhìn xem một phương này giam cầm thế giới của hắn, trong lòng của hắn nghĩ đến vô địch thần quân. Thế là hắn bắt đầu có minh ngộ. Cùng là đại đạo chân tiên, lại là khác biệt phương hướng. Thành tựu đại đạo là thành tựu chân tiên con đường, nhưng là lấy thân hợp đạo, là cựu đỉnh giới tu hành giả trong mắt duy nhất thu hoạch đại đạo, thành tựu chân tiên phương hướng. Thế nhưng là hôm nay, bảo thọ đạo trưởng rốt cục có minh ngộ, lấy thân hợp đạo là trở thành đại đạo. Tỷ như hắn sư tôn Bạch Hồng Quan đời thứ tư quan chủ, một thân tu vi hòa vào trung nguyên cảnh đại đạo bên trong. Nhưng là Đông Huyền Đế Quân cũng không phải là đem tự thân đạo hạnh phù hợp đại đạo bên trong, mà là đem đại đạo dung hợp tại bản thân bên trong. Cựu đỉnh bên trong giới thần ma lấy thân hợp đạo để cho mình trở thành một phương đại đạo, từ đó có thể điều động đại đạo chi lực tấn thăng chân tiên chi vị, đến lấy được bất hủ chi thân. Duy chỉ có Đông Huyền Đế Quân vẫn lấy tự thân làm chủ, trở thành đại đạo chi chủ. Đông Huyền Đế Quân sở dĩ trở thành chân tiên đứng đầu, đúng là hắn áp đảo trên đại đạo, trưởng khống đại đạo chi lực. Các cảnh thần ma dung hợp tại nói, mà hắn trưởng khống lấy đại đạo. Tại vô tận hư không bên trong, vô địch thần quân đứng chắp tay, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, nói ra, hắn hiểu. Sau lưng mọc lên hai cánh nữ tử, lên tiếng nói ra, năm đó Long Hoàng đã từng lấy thân hợp đạo, nhưng nó công phá đạo vực về sau, đến lấy được đến pháp. Những ngày thời kỳ, nó đối ngoại ngủ say, kỳ thực là bỏ qua yêu vực đại đạo, tự phế tu vi đạo hạnh, phá diệt nhục thân, từ nát đạo quả, mượn mà chúng sinh. Cho đến ngày nay, nó sở dĩ thức tỉnh, chính là nó lấy ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên tu vi, nắm trong tay yêu vực đại đạo. Vô địch thần quân nghiêng đầu nhìn lại, trên mặt tiếu dung trở nên có chút nhu hòa, nói ra, quay lại nói với cha vợ một tiếng, đây cũng không phải là ta đốt cháy giai đoạn, chính hắn ngộ a. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói ra, 10 năm về sau, ta chân thân tới đây tìm ngươi, nếu là ngươi dám chạy. Vô địch thần quân vội vàng nói, không chạy, không chạy. Thanh âm rơi xuống, nữ tử kia thân ảnh đã tiêu tán không thấy. Mà vô địch thần quân vội vàng hướng hư không chỗ sâu cất bước, dưới chân hoa sen nở rộ, người đã biến mất không thấy gì nữa. Không chạy mới là lạ. Theo thanh âm tiêu tán, vô địch thần quân vết tích hoàn toàn biến mất. Mà đối với đạo vực bên trong một trận chiến, hắn đã không còn quan tâm. Làm bảo thọ đạo trưởng hiểu được đạo lộ về sau, hắn liền biết được, hôm nay cái này hậu bối đạo sĩ nhất định bình yên vô sự, không cần hắn đến can thiệp. Mà tại đạo vực bên trong, bảo thọ đạo trưởng hô hấp hơi có vẻ suy yếu. Tuế nguyệt tăng thương, một cái chớp mắt ngàn năm. Bảo thọ đạo trưởng nhục thân gần như mục nát, dương thần cơ hồ rách nát. Mà tại ngay trong thức hải, hỗn độn châu quang mang vẩy xuống, trăng sáng thanh chiếu. Một thập tam trọng tử kim bảo tháp, quang mang ảm đạm. Bảo thọ đạo trưởng đã đẩy ra bảo tháp 9 tầng. Nguyên bản tầng thứ 10 không cách nào dung chuyển, nhưng giờ khắc này, tầng thứ 10 đã bừng lòng. Hỗn độn châu bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Đây là một đầu đại đạo, nhưng đã thuộc về ma đạo. Đây là Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ nói. Năm đó Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ nắm trong tay đạo này, nhưng là hắn sau khi ngã xuống, đản sinh 9 đại thiên ma. Ngày đầu tiên ma tại đản sinh mới bắt đầu, liền cùng đạo này tương dung, tựa như cùng lấy thân hợp đạo chân tiên. Mà tại hôm nay, theo bảo thọ đạo trưởng hiểu được con đường phía trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị nhốt tại hỗn độn châu bên trong ma đạo, trong khoảnh khắc được phóng thích ra. Mà đầu này đại đạo, bị hỗn độn châu chỗ áp chế, mang theo lực lượng, đánh phía Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10. Sau ngày hôm nay, vận đạo cũng là chân tiên. Bảo thọ đạo trưởng đánh tan Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10, trong nháy mắt khí thế liên tục tăng lên. Hắn mặc dù lấy ma đạo mà phá Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10, nhưng lại thân không ma khí, chỉ gặp hắn tiên phong đạo cốt, vẫn hiển phiêu giật chi phong. Bởi vì hắn không có lấy thân hợp ma đạo, mà là nắm trong tay ma đạo, giam cầm ma đạo, đem ma đạo giam cầm tại Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 bên trong. Hắn triển hiện ra lực lượng, là Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 tạo nghệ. Nguồn gốc từ tại ma đạo lực lượng, trở thành Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 lực lượng nguồn suối. Đây chính là đạo tổ pháp. Hải nạp bách xuyên, vạn pháp quý nhất. Lấy đạo tổ di pháp ngưng liền Tử Kim Bảo Tháp, chính là vô tận đại hải. Mà đầu này thiên ma đại đạo, chính là bị biển lớn thôn vệ nguồn nước một trong. Ngươi! Long Hoàng trong đôi mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Chỉ gặp trong chớp mắt, bảo thọ đạo trưởng đã là phản lão hoàn đồng, tóc trắng hóa chỉ đen, tiểu tụy làn da trơn bóng như ngọc, đục ngầu đôi mắt sáng chói lóa mắt. Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10, đại đạo chân tiên chi cảnh. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, quang mang xông lên trời không, các vực vì thế mà chấn động. Cái này tuổi trẻ đạo sĩ, thành tựu đại đạo chân tiên rồi. Tại Long Hoàng công phạt phía dưới, hắn chẳng những không có vấn lạc, vậy mà một bước lên trời. Cái này đạo sĩ thật không phải là tu hành 20 và năm, mà chỉ là tuổi gần 20. Đối với các vực cường giả, thậm chí chân tiên đẳng cấp tồn tại mà nói, bọn hắn đã sống sót không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt. Mênh mông tuế nguyệt trường hà bên trong, 20 năm quan cảnh, bất quá một cái búng tay, quả thực quá mức ngắn ngủi đến như là chớp một cái con mắt, thế gian liền trống rỗng nhiều một tôn có thể cùng tự thân sóng vai cường giả. Mà đạo vực vô số cường giả, nhìn xem cựu thiên dị tượng, đều rung động đến tột đỉnh tình trạng. Thẳng đến Huyền Tinh đạo nhân quỳ xuống đất hô to, chợt mới có đạo môn cường giả kịp phản ứng, nhao nhao quỳ gối. Tân nhiệm thiên sư, vậy mà thành tựu đại đạo chân tiên. Từ đạo tổ truyền pháp, diễn sinh đạo vực đến nay, đây là đạo vực cảnh nội tôn thứ nhất đại đạo chân tiên. Mà Lao thiên sư cũng chưa từng nghĩ đến, hắn thế mà tuyển định một tôn đại đạo chân tiên làm đạo môn lãnh tụ. Trước đó, đạo môn cảnh giới chi cao chính là Dương Thần cảnh đỉnh phong, mà hắn bởi vì bảo thọ đạo nhân, mà hiểu thông 6 vòng trăng sáng về sau, tại trong thức hải, ra đời cựu trọng tử kim bảo tháp đệ cựu trọng, đối ứng ngụy tiên cảnh đệ cựu trọng tiên, giống như là phá vỡ Dương Thần cảnh gông cùm xiềng xích, để hắn có thành tựu ngụy tiên hy vọng. Nhưng là hôm nay, cái này bảo thọ đạo nhân thành tựu chân tiên, đây là vượt ra khỏi tử kim bảo tháp đệ cựu trọng thiên phía trên cảnh giới. Nguyên lai, Lao thiên sư nghĩ đến bảo thọ đạo trưởng trong tay, kia một tòa từ đạo tổ luyện liền bảo tháp, tổng cộng một tầng 13. Nguyên lai tượng trưng cho cảnh giới tu hành tử kim bảo tháp, tại 9 tầng phía trên, vẫn có con đường phía trước. Đây chính là tử kim bảo tháp tầng thứ 10 tu vi sao? Tại các phương vì thế mà chấn động, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi thời điểm. Bảo thọ đạo trưởng kiếm đã chậm rãi nâng lên. Bảy thước thân thể, tại Long Hoàng trước mặt, quả thực vạn phần nhỏ bé. Nhưng Long Hoàng đã không còn dám có khinh thị. Ngươi đến tuột cùng là ai? Long Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Năm đó nó bỏ qua đại đạo, hủy đi hết thảy, làm lại từ đầu. Cho nên nó không phải lấy thân hợp đạo chân tiên, mà là trưởng khống đại đạo nói chủ. Trước mặt nó, liền xem như hợp đạo chân tiên, cũng không vào trong mắt. Nhưng là hôm nay, cái này tuổi trẻ đạo sĩ, để nó cảm nhận được uy hiếp. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ vậy mà tại trong trước mắt, nắm trong tay nào đó một đầu đại đạo, mà lại hoàn toàn không biết hắn đại đạo chi lực nguồn gốc từ tại phương nào, chỉ cảm thấy trên người hắn có đạo môn chính thống khí thế. Đạo vực bên trong, vô hình đại đạo, ý nguyên còn tại. Người trưởng khống đại đạo, là phương nào đạo lộ? Dùng cái gì ở chỗ này, trong trước mắt, liền có thể trưởng khống đại đạo? Long Hoàng trong đôi mắt, tràn ngập một cỗ cực kỳ kinh dị sát thái. Đại đạo 3000 đều có sở thuộc, đạo vực một phương thế giới này đại đạo, y nguyên còn tại, như vậy cái này bảo thọ đạo nhân, đến tột cùng nắm trong tay phương nào đại đạo? Vì sao tại đạo vực bên trong, hắn lại có tư cách trưởng khống cái khác các cảnh đại đạo? Hẳn là cái này tuổi trẻ đạo nhân, tùy thân có đại đạo nương theo. Đây quả thực hoang đường tuyệt luân. Bần đạo, bảo thọ đạo quân. Chỉ nghe một tiếng vang lên, bảo thọ đạo trưởng tránh thoát Long Hoàng thế giới giam cầm. Hắn hiểu được vô địch thần quân lời nói, lấy thân hợp đạo người, tự thân trở thành nói, lấy thân trưởng đạo giả, là đại đạo chi chủ. Trong nháy mắt này, bảo thọ đạo trưởng kiếm chém về phía Long Hoàng. Một kiếm này đem toàn bộ đạo vực bầu trời chém thành hai nửa. Tại Tây Nguyên cảnh Phật quốc bên trong, bảo thọ đạo quân bằng vào ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên tu vi, dựa vào đối hỗn độn châu tiến thêm một tầng vận dụng, hắn chém giết có thể so với hợp đạo chân tiên ngày đầu tiên ma. Một kiếm kia chính là có thể so với chân tiên chiến lược một kiếm. Mà tại hôm nay, bảo thọ đạo trưởng một bước lên trời, từ ngụy tiên cảnh thành tựu chân tiên cảnh. Mà lại hắn không phải lấy thân hợp đạo, mà là trưởng khống đại đạo. Hắn đã có được năm đó Đông Huyền Đế quân cảnh giới. Bằng vào hắn bây giờ tu vi, lấy hắn bây giờ bản lĩnh, lại đến chém ra một kiếm này, lại có bao nhiêu a cường đại? Bảo thọ đạo trưởng cũng không rõ ràng, cho nên hắn dốc sức chém ra một kiếm này. Một kiếm này điều động thiên ma đại đạo, lấy tử kim bảo tháp tầng thứ 10 tạo nghệ, lấy chân tiên đạo chủ cấp độ pháp lực đổ xuống mà ra. Một kiếm này là gen đúc cựu đỉnh thiếu niên đạo sĩ truyền lại, có thể chạm thiên ma, có thể diệt hắc ám. Một kiếm này điều động thể nội hỗn độn châu. Một kiếm này sáng chói vô cùng. Một kiếm này chém rách đạo vực. Một kiếm này phá hủy tất cả theo dõi ánh mắt, hết thảy tất cả lâm vào trong hỗn loạn. Đạo môn bên trong chư vị cường giả nhao nhao thổ huyết trở ra, ý đồ nhìn trộm trên 9 tầng trời âm thần hoặc là dương thần, đều bị chém dụng thần niệm, thương thế thảm trọng. Yêu minh bên trong không ít yêu vương cũng là bởi vậy bản thân bị trọng thương, khí tức bị bại. Yêu minh còn sót lại ngụy tiên cảnh, tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, riêng phần mình rơi xuống đám mây, rơi đập trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Mạnh như cái khác các vực hợp đạo thần ma cũng đều cảm giác sâu sắc hãi nhiên rung động, bọn hắn điều động đại đạo tiến đến theo dõi suy nghĩ, bị kiếm này dư uy tác động đến, đều hủy diệt. Một kiếm này đơn giản cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Long Hoàng chống đỡ được sao? Long Hoàng là yêu minh chi chủ, nó là thế gian cường đại nhất tồn tại một trong, chưa từng có vẻ bại. Liền xem như trẻ tuổi đạo sĩ thành tựu đại đạo chân tiên, cũng hẳn là không cách nào thắng qua Long Hoàng. Kia đạo sĩ cuối cùng quá trẻ tuổi, mà Long Hoàng có vài chục vạn năm đạo hạnh. Các phương thần ma cũng có nghị luận, nhưng không có một người cho rằng kia đạo vực tân nhiệm thiên sư sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia tuổi trẻ đạo sĩ đã thành tựu chân tiên chi cảnh, bất luận trận chiến này phải chăng thủ thắng, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Mạnh như Long Hoàng cũng không đủ diện sát cái này đạo sĩ. Từ xưa đến nay, muốn diện sát một tôn hợp đạo chân tiên, liền chỉ có lấy càng nhiều hợp đạo chân tiên hợp lực vây giết. Hôm nay trẻ tuổi đạo sĩ chú định sẽ không vấn lạc, mà đạo vực muốn bất khởi, Long Hoàng chắc là muốn tay không mà về, trở về yêu vực. Tại các phương thần ma như vậy suy tư thời điểm, liền gặp đạo vực hết thảy đồng đều đã hết thảy đều kết thúc, không có khả năng. Các phương thần ma mấy chục vạn năm tâm cảnh, khoảnh khắc vì đó phân loạn. Mà thân ở đạo vực bên trong đạo môn vô số cường giả, cùng kia chư vị yêu tiên, cùng yêu minh đông đảo yêu vương, đều kinh ngạc nhìn xem kia trên 9 tầng trời, chỗ rơi xuống to lớn thân rồng. Thân rồng kéo dài không biết bao nhiêu vạn trượng, chán nản mệt mỏi, rơi xuống. Thiên địa ảm đạm vô quang, phảng phất trời sập xuống tới. Long hoàng vậy mà bại. Mơ hồ được vinh dự cựu đỉnh giới đệ nhất cường giả Long hoàng, vậy mà liền dạng này bại. Tại cựu đỉnh giới Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, vô số đã qua vạn năm, cùng là đại đạo chân tiên, chưa từng có một tôn chân tiên đẳng cấp tồn tại, có thể đơn đả độc đấu, diện sát một vị khác chân tiên. Càng đáng sợ chính là, Long hoàng có mấy chục vạn năm đạo hạnh, mà cái kia đánh bại Long hoàng, vậy mà chỉ là cái tuổi gần 20 ra mặt tuổi trẻ đạo sĩ. Coi như ngươi trưởng không đại đạo, trở thành đạo chủ cấp chân tiên, cũng không nên cường đại đến dạng này tình trạng. Long hoàng đột nhiên mở miệng, ảm đạm hai con ngươi, tựa như hai vòng trăng sáng, trầm thấp nói ra, ngươi mới vào này cảnh, nhiều nhất chỉ có thể ứng phó hợp đạo cấp chân tiên. Mà bản hoàng đã là đạo chủ cấp chân tiên, so ngươi nội tình càng hơi trầm xuống hơn dạy. Ngươi hôm nay mới đặt chân này cảnh, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một kiếm liền chém vỡ trong cơ thể nó Long Châu? Uy thế vô cùng cường thịnh, được vinh dự vạn cổ thần lời nói, chỉ ở ghi chép bên trong yêu chủ Long Hoàng, giờ phút này trong đôi mắt có vẻ mờ mịt. Mà Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía trước cất bước, dưới chân sinh sen, đi tới đầu rồng phía trên, nhìn xuống xuống tới, không có mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Nếu như là lấy thân hợp đạo, làm hợp đạo cấp chân tiên, Bảo Thọ đạo trưởng tự giác cũng chỉ có thể cùng Long Hoàng cân sức ngang tài. Nhưng là bây giờ trưởng không đại đạo, trở thành đạo chủ cấp chân tiên, Bảo Thọ đạo trưởng cũng đã không có đem Long Hoàng đặt ở trong mắt. Bần đạo cái gì thời điểm tại ngang nhau cảnh giới phía dưới bại qua? Ngang nhau cảnh giới không thể vô địch, chẳng phải là bôi nhọ bần đạo thiên phú? Hắn lấy Thiên Ma đại đạo làm lực lượng nguồn suối, mở ra Tử Kim bảo tháp tầng thứ 10, trở thành đạo chủ cấp chân tiên về sau, trước đây bị hắn liên tiếp chém giết vô số cường giả, bao quát vừa rồi ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên Long Vương, góp nhặt thật lâu hùng hậu pháp lực, đổ xuống mà ra. Bàn về pháp lực, hắn chỉ so với Long Hoàng kém một tuyến. Nhưng là vừa rồi một kiếm này, xuất từ gen đúc cựu đỉnh đại thần thông người, còn tại Long Hoàng thần thông phía trên. Nhưng càng quan trọng hơn là, hắn Bảo Thọ đạo quân có đời này, bẩm sinh thiên phú, Hỗn Độn Châu. Trải qua Hỗn Độn Châu gia trì, hắn thi triển ra bản lĩnh, uy năng tăng gấp bội. Luận pháp lực, bần đạo không thể so với ngươi nông cạn. Luận kiếm thuật tinh diệu, ở xa ngươi thần thông phía trên. Bàn về thiên phú, ngươi bật học sao? Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, ngươi dựa vào cái gì không phục? Thanh âm hắn rơi xuống, nhãn thần bên trong lộ ra rét lạnh sắc cơ, tay nâng kiếm rơi, chém dụng xuống tới. Mà ở cái này trong chớp mắt, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng đột nhiên một sợ, có một cỗ vạn phần âm hàn khí tức bao phủ tại tự thân. Long Hoàng mệnh không có đến tuyệt lộ, một kiếm này căn bản chạm không đi xuống. Từ nơi sâu xa lại có đại thần thông người xuất thủ can thiệp, mà Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu lên, nhìn xem mênh mông hư không, cười lạnh một tiếng, nói ra: hôm nay bần đạo chạm long, ai cũng ngăn cản không được. Thanh âm hắn rơi xuống, Bạch Hồng Tiên kiếm đã chém xuống. Nhưng ngay tại hắn tiếp tục rơi kiếm đồng thời, vỡ vụn hư không bên trong, gió lạnh quét, lại để chân tiên vì đó tim đập nhanh, thẳng bức Bảo Thọ đạo trưởng mà đến. Chương 285, chân tiên vẫn lạc. Thế ngoại đại năng. Chương 285, chân tiên vẫn lạc. Thế ngoại đại năng. Thiên địa nghiêm nghị, đại đạo ngưng trệ. Hư không vì đó vỡ vụn, uy áp khắp cửu thiên thập địa. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chém xuống. Bằng hắn đạo chủ cấp chân tiên cảnh tu vi, thi triển ra cựu đỉnh đại thần thông người truyền lại một kiếm, cũng vận dụng Hỗn Độn Châu. Một kiếm này, coi như lúc trước Long Hoàng lúc toàn thịnh, đều bị hắn chạm lạc trấn ai. Bây giờ Long Hoàng bị hắn trọng thương, lại đứng trước dạng này một kiếm, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Cùng lúc đó, vô tận gió lạnh thổi nát hư không, trực tiếp bao phủ tại Bảo Thọ đạo trưởng trên thân. Dạng này gió lạnh, đủ để nguy hiểm cho chân tiên đẳng cấp tồn tại. Mạnh như Bảo Thọ đạo quân dạng này đạo chủ cấp chân tiên, cũng tuyệt không thể coi nhẹ. Muốn tự vệ, cũng chỉ có thể thu một kiếm này, toàn lực thủ hộ tự thân. Như khăng khăng muốn chạm Long Hoàng, như vậy gió lạnh liền sẽ hủy đi hắn cái này chưa hoàn thành thoát thai hoán cốt chân tiên chi thể. Long Hoàng hai con ngươi, tựa như hai vòng trăng sáng, cực kỳ to lớn, nhãn thần phức tạp, mơ hồ càng có chút đùa cợt chi ý. Muốn chém giết bản hoàng, ngươi liền muốn làm gốc hoàng chôn cùng. Nếu không nghĩ chôn cùng, cũng chỉ có thể từ bỏ chu sát bản hoàng. Long Hoàng có thể kết luận, cái này tuổi trẻ đạo sĩ tuyệt sẽ không cùng tự thân đồng quy vu tận, cho nên một kiếm này sẽ không lấy tính mạng của nó. Đang lúc Long Hoàng như vậy nghĩ đến thời điểm, đã thấy một kiếm này đã chém dụng xuống tới. Một kiếm này lâm đến phụ cận, chạm diệt Long Uy. Một kiếm này chạm đến lân giáp, trực tiếp cắt vào. Một kiếm này đâm xuyên qua vốn nên không thể phá vỡ huyết nục bên trong. Một kiếm này bắn ra vạn trượng quan mang, chém vào Long Hoàng vô cùng thân thể cao lớn bên trong, trực chỉ đạo quả, phá diệt đại đạo. Ầm ầm ba, cựu đỉnh giới vì đó rung chuyển. Lại một tôn đại đạo chân tiên vẫn lạc. Mây gió rung chuyển, thiên địa rên rỉ. Đạo chủ cấp chân tiên vẫn lạc. Lần trước xuất hiện dạng này dị tượng là 13000 năm trước, Đông Huyền Đế quân vẫn lạc. Liền xem như 9000 năm trước thần hoàng vẫn lạc, đạo quả một phần chưa lâu, cũng chưa từng xuất hiện qua dạng này dị tượng. Bởi vì thần hoàng đạo quả vẫn lạc, đại đạo ý nguyên bị hắn chiếm cứ. Năm đó Đông Huyền Đế quân vẫn lạc, đại đạo vô chủ. Nhưng là hôm nay, Long Hoàng vẫn lạc, đại đạo phá diệt. Long Hoàng vẫn lạc. Cái này sao có thể? Một cái tuổi gần 20 hậu bối tu hành giả, chém giết có gần 100 vạn năm tu vi yêu chủ Long Hoàng. Long Hoàng chính là thế gian đại đạo chân tiên bên trong, gần như mạnh nhất tồn tại, dùng cái gì như vậy tùy tiện liền vẫn lạc. không có bất luận cái gì sinh linh có thể ngờ tới, mơ hồ được vinh dự cựu đỉnh giới đệ nhất cường giả Long Hoàng, vậy mà như thế tùy tiện vẫn lạc. Không có thiên địa phá diệt, không có đại chiến trăm năm, cũng không có ngàn vạn kịch liệt tình hình chiến đấu, chỉ có kiếm quang một cái chớp mắt mà qua. Một đạo kiếm quang, trọng thương Long Hoàng. Lại một đạo kiếm quang, chém giết Long Hoàng. Cựu đỉnh ngoại giới các loại sinh linh, tất cả đều lâm vào tĩnh mịch bên trong, hoàn toàn không cách nào tin. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, tại cổ lão điển tịch bên trong, tại truyền thuyết trong chuyện xưa một bên, bị vạn thế chỗ kính ý yêu chủ Long Hoàng, chỉ ở hai giới thân kiếm, liền biến mất tại thế gian này. Không chỉ là cựu đỉnh ngoại giới, liền xem như cựu đỉnh giới ở trong thiên địa chín cảnh, các vực thần ma đều lâm vào rung động. Đây là đại đạo chân tiên vẫn lạc dị tượng. Nhưng là thiên địa chín cảnh, vị nào chân tiên vẫn lạc? Chín cảnh bên trong, không có bất luận cái gì một cảnh có chân tiên đại chiến vết tích. Là ngoại giới. Ngoại giới vị nào chân tiên đẳng cấp tồn tại vẫn lạc? Đại đạo chân tiên có bất hủ thọ nguyên, trừ phi gặp ngang nhau cảnh giới chân tiên vây công, nếu không tuyệt đối không thể vẫn lạc. Hẳn là ngoại giới cách cục đã biến, xuất hiện kịch liệt biến cố. Các cảnh thần ma trong lòng đều có rung động cùng kinh hoàng. Trong đó đặc biệt Nam Hoang Tổ Long là nhất, tại huyết mạch bản năng đầu nguồn bên trong, cảm nhận được lo sợ không yên luôn cuống cảm giác. Cùng lúc đó, Trung Nguyên cảnh, Đại Hạ Vương triều, Thanh Minh Châu, Quảng Sơn vực, Bạch Hồng Quan bên trong. Bạch Hồng đạo quân tổ sư, khí thế liên tục tăng lên, quang mang lấp loé, mà công đức kim quang vạn phần nồng đậm. Theo gần đây Bạch Hồng Quan thanh danh cường thịnh, truyền khắp Trung Nguyên cảnh, càng là truyền đến Tây Nguyên cảnh bộ phận địa khu, Bạch Hồng đạo quân tổ sư công đức hương hỏa nguyện lực cũng là càng thêm nồng đậm, kết thành thực chất, đúc thành bất hủ công đức kim thân. Nhưng là hôm nay Bạch Hồng đạo quân tổ sư biến hóa, không chỉ là tới từ công đức hương hỏa nguyện lực, càng là đến từ hắn bản thân ảnh hưởng. Bạch Hồng Quan đời thứ nhất tổ sư, cùng đời thứ tư quan chủ, đều thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem tôn này công đức chính thần. Công đức chính thần phía sau, là Bảo Thọ đạo quân, thành tựu đại đạo chân tiên. Đời bốn lao đạo ngữ khí phức tạp, nói như vậy. Đời thứ nhất quan chủ trầm ngâm nói, hắn là bằng phương nào đại đạo, thành tựu chân tiên đẳng cấp. Đời bốn lao đạo khẽ lắc đầu, nói ra, bất kể nói thế nào, hắn đã phóng ra bước này, mà lại, hắn vậy mà chém giết một tôn chân tiên. Nghĩ tới đây, đời bốn lao đạo mơ hồ có chút thất bại. Làm bản môn đời thứ tư quan chủ, cao hơn đời thứ năm quan chủ một đời. Nhưng là hắn đã sớm thân hợp Trung Nguyên cảnh đại đạo, đến nay cũng không có chém giết chân tiên cảnh giới thần ma chiến tích. Kia danh con một bước lên trời, thành tựu chân tiên, vậy mà liền chém giết chân tiên đẳng cấp nhân vật. Dạng này so sánh, chẳng phải là nên ném. Nói chính xác, hắn đã chém giết thứ hai tôn chân tiên. Đời thứ nhất tổ sư trầm giọng nói ra, trước đây bị hắn chém giết ngày đầu tiên ma, đã có được đại đạo chân tiên đẳng cấp bản lĩnh, không kém hơn Tây Nguyên cảnh Phật Đà. Đời bốn lao đạo khẽ gật đầu, hết sức tò mò tự mình lao ngũ đến tột cùng bên ngoài đạt được dạng gì kỳ ngộ, ngắn ngủi thời gian, đã thành chân tiên chi cảnh. Mà liền tại Phong Nguyên Sơn phía sau núi bên trong, U Minh chi chủ cũng thu hồi ánh mắt. Chân tiên hạng người, thọ nguyên vô tận, không nhận U Minh quản thúc. Nhưng là hôm nay có chân tiên vẫn lạc, mà lại ngay tại Bảo Thọ đạo nhân lưu lạc cựu đỉnh giới ngoại giới về sau, có chân tiên vẫn lạc. Thêm tiến lên núi, tôn này công đức chính thần khí thế liên tục tăng lên. U Minh chi chủ cũng không phải ngu xuẩn chi đồ, lập tức liền đã sáng tỏ, thầm nghĩ, Bạch Hồng Quan xuất hiện thứ hai tôn chân tiên, mà lại là có chém giết chân tiên chí cường chiến lực. Kia Bảo Thọ đạo quân, đã so bản thân lúc toàn thịnh, còn muốn càng mạnh ba phần. Mà chân huyền sơn mạch bên trong, tên là Đại Hoàng Mạnh Sơn Quân, trên lưng chính là một đầu tiểu hùng tệ tử, nắm một cái xuyên sơn giáp. Xuyên sơn giáp tu vi quá thấp, vẫn phát giác không ra mánh khỏe. Nhưng là tiểu hùng tệ tử sờ lấy cằm nhỏ, đã có chỗ minh ngộ. Mạnh Sơn Quân thấp giọng nói, đại ca, có chân tiên vẫn lạc. Tiểu hùng tệ tử mơ hồ có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói ra, hy vọng lao ra không chịu thua kém một chút, đều đã thí tiên độ thần. Đến chép hang ổ a. Nếu là quên chép hang ổ, cuộc làm ăn này nhất định là nhóm chúng ta khai trương đến nay, may mà lớn nhất sinh ý. Nó nghĩ như vậy, nhãn thần có chút tạm đạm, ngựa khí đắng chát, trong lòng kịch liệt đau nhức, run giọng nói, đều do lão gia đi ra ngoài không mang theo ta, thực sự để gấu không yên lòng, nếu có ta tại, chẳng những có thể nhắc nhở, còn có thể thay mặt lão gia đi vơ vét. Bây giờ lão gia độc thân một người, liền hắn cái kia vung tay quá chán tính tình, không biết muốn lọt mất bao nhiêu tiên gia bảo bối. Mà liền tại Tây Nguyên cảnh bên trong, đại hạ quốc sư chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Sau lưng hắn, là trước kia Liệp Yêu phủ Trịnh chủ sự, bây giờ Bạch Hồng Quan thiếu Dương phân quan người chủ trì. Có chân tiên đẳng cấp tồn tại vẫn lạc. Nhưng là thiên địa chín cảnh bên trong, không có chân tiên đại chiến vết tích. Đại hạ quốc sư thấp giọng nói, thiên địa chín cảnh bên ngoài, còn có thế giới khác, nhưng thế giới khác chân tiên vẫn lạc, vì sao dị tượng sẽ xuất hiện tại cựu đỉnh giới? Hẳn là ngoại giới chân tiên, cùng ta cựu đỉnh giới có chỗ liên quan. Tổng không về phần là Bảo Thọ đạo quân chưa chết, tại cái khác thế giới chứng đạo, thành tựu chân tiên đẳng cấp, sau đó liền vẫn lạc. Sẽ không. Trịnh chủ sự nghiêm nghị nói. Đại hạ quốc sư nhìn hắn một cái, hỏi, vì sao? Trịnh chủ sự lên tiếng nói ra, ngươi cái gì thời điểm gặp qua, bản thể vẫn lạc? Phân thân còn có thể tồn tại. Ta đã vẫn còn, ta bản thân tự nhiên vẫn còn ở đó. Không có nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian, ta liền đã thành tựu đại đạo chân tiên, chắc hẳn ta tại cựu đỉnh giới bên ngoài có một phen khác cơ duyên. Đại hạ quốc sư thần sắc mờ mịt, có chút cổ quái. Đúng lúc này, Gia Cát Tư Đồ vội vàng tới, đem quốc sư dẫn ra, nhỏ giọng nói ra, hắn bệnh cũng không nhẹ, đã không có thuốc chữa, không cần để ý tới. Ngược lại là cái này chân tiên vẫn lạc dị tượng, rất cổ quái, lão phu muốn quay về Phong Nguyên Sơn tìm tòi hư thực, cái này ước chừng dính đến ta Bạch Hồng Quan tương lai vận mệnh. Đại Hạ Quốc sư lập tức tỉnh táo lại, cảnh giác mà nói, ngươi chính là nghị quay về Phong Nguyên Sơn tòa kia tiên gia phúc địa, không muốn tại Tây Nguyên cảnh cái này thâm sơn cùng ca. Gia Cát Tư Đồ tức giận đến trên mặt phát trướng, tức giận nói, nói bậy bạ gì đó. Người tu hành sự tình, mà tại cựu đỉnh giới trong ngoài, đều triệt để lâm vào sốc xếp thời điểm. Làm nhắc lên đây hết thảy phong ba bảo thọ đạo nhân, đã bị vô hình gió lạnh bao phủ. Nguyên bản lấy bảo thọ đạo quân bản lĩnh, quay về kiếm thủ hộ tự thân, còn có thể ngăn cản. Thế nhưng là hắn liều tính mạng, cũng vẫn là chém ra một kiếm, muốn chém giết Long Hoàng. Thế là hắn tự thân lâm vào trong gió lạnh. Cựu đỉnh ngoại giới các vực thần ma, đều nhìn không thanh hàn trong gió bảo thọ đạo nhân. Bởi vì trong bọn họ, vô luận là dương thần cảnh đỉnh phong, vẫn là ngụy tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí là chân tiên cảnh tồn tại, đều không cách nào nhìn trộm cái này một sợi gió lạnh. Bất luận cái gì cảm giác chạm đến gió lạnh, đều triệt để phá diện. Cái này gió lạnh là có chân tiên đẳng cấp phía trên tồn tại xuất thủ, có thế ngoại đại năng giả muốn bảo đảm Long Hoàng. Thế nhưng là cái này đạo sĩ hắn làm sao dám? Niên kỷ của hắn còn nhẹ, trở thành từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất đại đạo chân tiên, hắn tương lai tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng, vậy mà không nhìn thế ngoại đại năng lực lượng, muốn cùng Long Hoàng đồng táng. Hắn cùng Long Hoàng đến tột cùng có dạng gì thâm cửu đại hận, vậy mà không tiếc tự thân tính mệnh. Gió lạnh phía dưới, tiên thần cũng phải ăn mòn, thương hại hắn hôm nay một bước thành tiên, liền đã vẫn lạc. Hôm nay tiên địa chi ở giữa, liên tiếp vẫn lạc hai đại chân tiên, thực sự vạn cổ hiếm thấy. Đạo vực bên trong càng là lâm vào trong yên lặng. Đạo môn vô tận tu hành giả, nhìn xem cái kia đại phát thần uy, chém giết yêu chủ Long Hoàng tân nhiệm tiên sư, tựa như cùng thấy được đạo vực quật khởi ánh dạng đông, nhưng là sau một khắc, gió lạnh đánh tới, tân nhiệm tiên sư bị bao phủ trong đó. Yêu Minh Đông Đảo đại quân, cũng nhìn xem tự mình yêu chủ vẫn lạc, nhìn xem trẻ tuổi đạo sĩ bị gió lạnh bao phủ. Chư vị ngụy tiên cảnh yêu tiên, nhao nhao liếc nhau, nhãn thần bên trong mọi loại phức tạp. Không biết bao nhiêu vạn năm qua, đặt ở trên đỉnh đầu Long Hoàng vậy mà vẫn lạc, mà chém giết Long Hoàng đạo sĩ cũng lâm vào trong kiếp số. Cái này, Độc Cước Quy Ngưu nhìn xem cái này biến cố, thần sắc dị dạng, coi như nó lại là chất phác, giờ phút này cũng động tâm tư. Long Hoàng vẫn lạc, đạo sĩ cũng vẫn lạc, như vậy yêu minh rơi vào phương nào yêu tiên chi thủ, mà đạo vực lại há có thể chống đỡ được yêu minh. Trong nháy mắt, ám lưu hung dũng, yêu vực cùng đạo vực vận mệnh, trong nháy mắt lộ ra trôi nổi không chừng. Cùng lúc đó, cựu đỉnh giới, U Minh chỗ, yêu minh tiến công đạo vực, nhấc lên gió tanh mưa máu. Vô số yêu vật vẫn lạc, vô số đạo môn tu hành giả vẫn lạc, hồn linh bị U Minh tiếp dẫn, tiến vào cái này minh giới, chịu đựng thẩm phán, hoặc thụ hình phạt, hoặc lưu tại minh giới, hoặc tiến vào luân hồi. Mà phức tạp hơn chính là, có rất nhiều đạo môn cường giả, cùng yêu minh cường giả, là vẫn lạc tại bảo thọ đạo quân trong tay. Mà những này vẫn lạc sinh linh, hồn linh không về minh giới, mà là triệt để tan thành mây khói. Trong đó thậm chí có rất nhiều thọ nguyên chưa hết người. U Minh giới đương kim có hai đại chân tiên cảnh quỷ thần, đồng đều đã từ phía sau màn hiện thân, lại sâu cảm giác mọi mệt. Tại bực này hỗn loạn tràng diện bên trong, Âm Thiên Tử không có hiện thân. Không có bất luận cái gì U Minh giới quỷ thần biết được Âm Thiên Tử chỗ. Mà lúc này tại vô tận u ám bên trong, một thân ảnh cất bước mà ra, dưới chân hoa sen nở rộ, đương nhiên đó là từ hư không bên trong mà đến vô địch thần quân. Ngươi là đến tuần sát cựu đỉnh giới hư không, ngăn cách trong ngoài, bây giờ đặt chân U Minh. Từ nơi sâu xa, Âm Thiên Tử thanh âm băng lãnh, hàn ý lạnh lạnh, nói ra, "Tô thần quân, ngươi qua giới." Vô địch thần quân đứng chắp tay, nói ra, "Ngươi là Minh giới Âm Thiên Tử, Ngưu Toàn trực tiếp xuất thủ, can thiệp cựu đỉnh giới dương gian sự tình, muốn đối người sống xuất thủ, cũng vượt ra khỏi ngươi bẩm sinh quy tắc cùng trật tự." Âm Thiên Tử lên tiếng nói ra, "Bảo Thọ đạo nhân đã chết, hắn vốn nên về ta Minh giới xử trí." Vô địch thần quân cười một tiếng, nói ra, "Thế nhưng là Bảo Thọ đạo quân còn sống trên đời." Âm Thiên Tử trầm giọng nói ra, "Thế gian không có hắn vết tích, cho nên hắn sống trên đời sẽ chỉ quấy nhiều thiên địa trật tự quy tắc. Rất nhiều mệnh không có đến tuyệt lộ người, đều bị hắn giết chết, mà chết rồi nên nhập U Minh người, đều bởi vì hắn mà tan thành mây khói." Nói đến đây, Âm Thiên Tử ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm trọng, tiếp tục nói ra, "Đem hắn diệt sát, thế gian trật tự mới có thể khôi phục, ta đối dương gian xuất thủ là vì bình định lập lại trật tự." Vô địch thần quân nhàn nhạt nói ra, "Đây không phải ngươi cai quản sự tình." Âm Thiên Tử nói ra, "Ta như nhất định phải còn đây." Vô địch thần quân cười một tiếng, trong tay nâng lên một cái hồ lô màu đỏ, cười một tiếng, nói ra, "Nghe nói ngươi từ đại đạo trật tự bên trong đản sinh, là thiên sinh thần thánh, nhưng cấp độ chi cao, áp đảo chân tiên phía trên, lại bất tử bất diệt. Mà ta tu hành đến nay, nhất am hiểu chính là chém giết bất tử chi thân." Âm Thiên Tử lâm vào trong trầm mặc, trôi qua một lát, mới tiếp tục nói ra, "Cái kia đạo gió lạnh là có thể để cho tiên thần ăn mòn tuấn gió. Ngươi cản lại ta, lại ngăn không được vị kia." Vô địch thần quân chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra, "Không cần ta đến cản trở." Âm Thiên Tử nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Dương Thế, thấy rõ cựu đỉnh ngoại giới, đạo vực bên trong. Gió lạnh gào thét, hư không chôn vùi. Mà liền tại lúc này, liền gặp một thân ảnh từ trong gió lạnh đi ra. Tuổi trẻ đạo sĩ, diện mạo tuấn tú, tóc mai tung bay, hắn dáng vóc cao, khí chất phiêu miểu. Tại đỉnh đầu hắn, treo lấy một tòa tử kim bảo tháp, quang mang rủ xuống, vạn pháp bất xâm. Gió lạnh tại hắn ngoài thân gào thét, chôn vùi hết thảy, chỉ là gợi lên hắn tóc mai. Ngay tại vừa rồi, đạo tổ tự mình vận dụng tòa này tử kim bảo tháp. Chương 286, Bảo Thọ, một tay đánh ngã sư tôn. Chương 286, Bảo Thọ, một tay đánh ngã sư tôn. Trong thiên địa tất cả đồng đều đã hỗn loạn. Đại đạo chân tiên đẳng cấp tranh đấu, hủy diệt trên 9 tầng trời. Chỉ vì yêu chủ Long Hoàng cùng Bảo Thọ đạo quân đều vô ý hủy diệt đạo vực. Cái trước vì không lan đến yêu minh đại quân, cái sau vì không lan đến đạo môn chúng sinh. Thế là đạo vực đại địa, tuy có tác động đến, lại không có hủy diệt, nhưng mà trên 9 tầng trời, hết thảy đồng đều đã chôn vùi. Nhất là tại kia gió lạnh xuất hiện về sau, hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Duy chỉ có Bảo Thọ đạo quân, từ chôn vùi hết thảy trong gió lạnh, đi ra. Hắn bình yên vô sự, thần sắc như thường. Gió lạnh có thể hủy diệt hết thảy, lại chỉ gợi lên hắn tóc mai. Tại các phương toàn bộ sinh linh đều không cách nào tin trong ánh mắt, hắn đi ra, nhìn xem vỡ vụn hư không, vượt qua vô tận cự ly. Gió lạnh cuối cùng là tại cựu đỉnh giới bên ngoài, chân chính đại thiên thế giới. Xuất thủ tồn tại chính là thế ngoại đại năng giả. Cái này một đạo gió lạnh, đủ để cho chân tiên vẫn lạc. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng không tránh không né, không có bảo vệ tự thân, vẫn không nhìn gió lạnh, một kiếm chém yêu chủ Long Hoàng. Các phương thần ma đều cho rằng Bảo Thọ đạo quân cùng Long Hoàng tất có thâm cừu đại hận, không tiếc đồng quy vu tận. Thế nhưng là giờ khắc này, Bảo Thọ đạo quân từ trong gió lạnh chạy ra. Gió lạnh không có hủy diệt cái này một vị mới vào chân tiên cảnh tân nhiệm thiên sư. Hắn không có vẫn lạc, hắn thành tựu chân tiên, hắn ngồi vững vàng đạo vực thiên sư chi vị, càng trở thành thắng yêu chủ Long Hoàng phía trên thứ nhất chân tiên. Cựu đỉnh ngoại giới, các vực thần ma lấy Long Hoàng cầm đầu. Mà Long Hoàng đã vẫn lạc, Bảo Thọ đạo quân như thế, ngày hôm đó truyền khắp cựu thiên thập địa, liên liên trong u minh. Tại vô tận trong âm u âm thiên tử cũng đều trở nên trầm mặc. Ngươi đã sớm biết đạo tổ sẽ đích thân xuất thủ, ta càng là biết được ngươi cũng chuẩn bị xuất thủ. Vô địch thần quân chậm rãi thu hồ lô, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là cả ngươi, còn sót lại không thuộc quyền quản lý của ta, cũng cần đi quản. Tại hắn thành tựu đại đạo chân tiên thời điểm, hắn liền cũng có thể mở ra tử kim bảo tháp cao hơn một tầng. Tầng này đạo tổ lưu lại pháp lực. Sau khi nói xong, vô địch thần quân vô vô quần áo, tựa hồ muốn quay người mà đi. Âm thiên tử thanh âm lại lần nữa vang lên, tô thần quân, ngươi mạnh mẽ xông vào u minh, cứ đi như thế. Không đi cũng được, ngươi mời ăn cơm a. Vô địch thần quân dừng lại bước chân, con mắt lập tức sáng lên, sau đó lại cười lạnh một tiếng, nói ra, tô mẫu người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có can đảm ngươi cản ta thử một chút. Lúc trước ngươi cho rằng tô mẫu người đến đây là vì ngăn cản ngươi chu sát Bảo Thọ tiểu đạo, nói trắng ra là tô mẫu người không phải đến ngăn cản ngươi chu sát Bảo Thọ tiểu đạo sĩ, là đến ngăn cản ngươi chịu chết. Mà ngươi muốn ngăn lại bản thần quân, đây là tử ý đã quyết, muốn tiếp tục chịu chết. Hắn xoay người lại, đứng chắp tay, lên tiếng nói ra, bản thần quân biết được, nếu là chém ngươi, u minh giới sẽ đại loạn, dương gian sẽ thụ dung chuyển, cựu đỉnh giới luân hồi trật tự vì đó sụp đổ. Nhưng đây không phải ngươi tại bản thần quân trước mặt càn rỡ vô liếng. Hắn nhàn nhạt nói ra, âm thiên tử, bản thần quân cái này ly khai, nếu có can đảm, ngươi cản một cái thử một chút. Thanh âm rơi xuống, liền gặp vô địch thần quân quay người đi đến. U minh giới bên trong, lâm vào một mảnh yên lặng ở trong. Vô địch thần quân đi ba bước, không khỏi hít một tiếng. Hắn bản nhưng một bước càng ra u minh giới, về phản hư giữa không trung. Nhưng là hắn ngạnh sinh sinh đi ra ba bước, còn không có ly khai u minh giới. Làm sao còn không động thủ a? Vô địch thần quân nghĩ như vậy, lại đi ba bước. Âm thiên tử vẫn không có xuất thủ. Vô địch thần quân lại đi ba bước, rốt cục nhịn không được, quay người nhìn xem mênh mông u ám chỗ, nói ra, ngươi ngược lại là đánh ta nha. Chính là muốn lưu thêm một cái, để âm thiên tử xuất thủ. Chỉ cần âm thiên tử xuất thủ, như vậy tự mình liền không tính vi phạm với quy tắc, mà chỉ là tự vệ, xử lý cái thằng này, phá diệt đại đạo, cũng có cái cớ. Nhưng là âm thiên tử thế mà không xuất thủ. Thật sự là cái sợ hàng. Trong u minh, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô địch thần quân đứng tại chỗ cũ, nhìn chung quanh một chút, sau một hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói, 60 vạn năm, ta chỉ bắt được cơ hội xuất thủ một lần, chém vạn kiếp thiên ma lão tổ, cho đến ngày nay, cũng qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt, chắc hẳn một thân bản lĩnh cũng đã bước lui, kỳ thật Tô Mỗ hiện tại chưa hẳn đánh thắng được ngươi, có lẽ ngươi vừa ra tay, Tô Mỗ liền bị ngươi đánh chết cũng khó nói. Một tiếng ầm vang. U minh giới bên trong, vô địch thần quân bên trái ngoài thân, phá vỡ một mảnh hư không, phảng phất là cho hắn mở ra một cánh cửa, đả thông một con đường. Tô thần quân, mời a. Có ý tứ gì? Lệnh đuổi khách. Vô địch thần quân cả giận nói, ngươi đây là xem thường ta. Cái này tựa hồ cũng là xuất thủ lấy cớ. Hắn nghĩ như vậy, trước mắt lập tức sáng lên, liền chập chỉ thành kiếm, hướng phía u ám chỗ chém đi qua. Tô Đình, ngươi khinh người quá đáng. Âm thiên tử thanh âm tràn đầy tức giận. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Vô địch thần quân nhất định phải đánh nhau một trận mới bằng lòng bỏ qua. Một ngày này, u minh hỗn loạn, trật tự sụp đổ, quy tắc dung chuyển. Có minh ngục bên trong, kiến trúc sụp đổ. Có âm linh kêu rên kêu thảm. Có quỷ thần kinh hãi vô cùng. Sau đó, u minh giới ghi chép, âm minh thay biến, gây họa tới thập phương, may mắn được âm thiên tử xuất thủ, trấn áp thay biến. Hết thể bình tĩnh lại, âm thiên tử chấn áp thái biến, đều lần nữa vững chắc u minh trật tự, đại đạo trùng tạo, quy tắc vững chắc, sau đó liền rơi vào trong giấc ngủ sâu. Mà xem như thái biến đầu nguồn, chỉ gặp mênh mông hư không bên trong, đi ra một người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, dò xét hư không, huyết sáo, đắc chí vừa lòng, hăng hái, có một loại vừa mới phát tiết xong nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Cùng lúc đó, đạo vực bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa liên chạm 6 đại yêu tiên, còn lại yêu tiên nhao nhao thần phục, mà yêu minh đại quân tứ tán bỏ chạy, đạo vực cường giả nhao nhao truy sát, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng mà đi. Bảo Thọ đạo trưởng vốn muốn tự mình xuất thủ, hủy diệt yêu minh đại quân, nhưng là yêu minh đại quân trải rộng đạo vực, trong đó rất nhiều địa giới chưa luân hãm, không thiếu đạo môn tu hành giả, cũng không thiếu dân chúng tầm thường. Hắn cố nhiên có thể một trưởng hủy diệt yêu minh đại quân, nhưng tổ chim bị phá, không có chứng lành. Tại như vậy tình huống dưới, cuối cùng là phải để đạo môn tổ đỉnh đông đảo đạo sĩ tản vào đạo vực bên trong, riêng phần mình đuổi theo giết những yêu vật này. Yêu chủ Long Hoàng đã chết, yêu vực uy hiếp đã không đáng để lo. Bảo Thọ đạo trưởng một bước đạp ở yêu chủ Long Hoàng trên thân, nhìn xuống toàn bộ đạo vực. Mà Lao Thiên Sư trước một bước tiến lên, không người quỳ gối, quát lớn, cung hạ thiên sư một bước thành tiên, trên đời vô địch. Cung hạ thiên sư chém giết yêu chủ Long Hoàng, trọng trấn ta đạo môn uy danh. Sau đó liền gặp đạo môn bên trong có đông đảo đạo nhân, nhao nhao quỳ xuống lại. Nguyên bản đối cái này không rõ lai lịch, không có chút nào tư lịch, lại miệng còn hôi sữa tuổi trẻ đạo sĩ, phần lớn đều ôm lấy mâu thuẫn chi tâm. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, tân nhiệm thiên sư liên tiếp chém giết yêu tiên, thối lui yêu minh đại quân, càng là một bước thành tiên, chu diệt trong truyền thuyết yêu chủ Long Hoàng, thể hiện ra vô địch chi uy. Có thể trở thành đạo môn thiên sư, vốn nên là bất kỳ một cái nào đạo môn tu hành giả vinh hạnh. Nhưng là, có hắn làm thiên sư, thì là đạo môn may mắn. Cựu đỉnh bên trong giới, Trung Nguyên cảnh, Đại Hạ Vương triều, Thanh Minh Châu, Quảng Sơn vực, Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cất bước đi ra. Giờ phút này ở trên người hắn, khí thế chi thịnh, bay thẳng mây xanh. Đời thứ nhất tổ sư phụ cận đến, đầy mặt kích động. Là được rồi. Xong rồi. Chiến lược như thế nào? Đời thứ nhất tổ sư dạng này hỏi. Lão Ngũ lâm vào hư không trước đó, và ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên chiến lực, liền có thể uy hiếp được đại đạo chân tiên, thậm chí cuối cùng chém giết có thể so với đại đạo chân tiên ngày đầu tiên ma. Như vậy làm Lão Ngũ thành tựu chân tiên cảnh về sau, lại sẽ có cao bao nhiêu chiến lực? Bạch Hồng đạo quân tổ sư nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, đệ tử thân này, tuy là tạo hóa chỉ linh thuật tạo thành chi hóa thân, nhưng thu hoạch toàn bộ trung nguyên cảnh cùng bộ phận tây nguyên cảnh hương hỏa công đức nguyện lực, đúc thành công đức kim thân, có thể cùng bản thân tướng so sánh. Nơi này chỉ bản thân chiến lực, không bao hàm hỗn độn châu ở bên trong. Cũng tức là nói, nếu là không thi triển hỗn độn châu, như vậy hắn Bảo Thọ đạo trưởng chân thân, cùng cái này Bạch Hồng đạo quân tổ sư chi thân, chiến lực không kém nhiều. Người thân này chiến lực lại có bao nhiêu mạnh? Nô. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nghĩ nghĩ, nói ra, có thể một tay đánh ngã sư tôn. Chính đi tới đời bốn quan chủ, thần sắc kích động lập tức trì trệ, chợt giận dữ nói, nghịch đồ, ngươi đánh vi sư một cái thử một chút. May mà lao đạo là cái này nghịch đồ thành tiên mà cảm giác sâu sắc vui mừng, kết quả cái này nghịch đồ vậy mà như thế chi đại nghịch bất đạo. Lao đạo tốt xấu là trung nguyên cảnh đại đạo chân tiên, coi như ngươi tiểu tử thành tiểu chân tiên cảnh, tối đa cũng liền 8 lạng nửa cân. Không đúng, lao đạo còn có Đông Huyền Đế quân truyền thừa, lẽ ra so tên nghịch đồ nhà ngươi cao hơn một bậc. Lập tức liền gặp đời bốn lao đạo nâng lên trúc trượng, đuổi lấy cái này nghịch đồ chạy. Chỉ gặp hai đạo quan mang, một trước một sau, từ Bạch Hồng Quan mà ra. Một già một trẻ, một đường xông ra Quảng Sơn vực, xông ra Thanh Minh Châu, vượt qua Thiên Thủy Châu các loại địa giới. Uy thế vô song, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Mà ở chỗ này, chính là đã hóa thành ma vực vô danh sơn mạch, bên trong chôn lấy Vô Cực Thiên Ma cùng Diêm Ma Thiên Tôn. Cái này hai đại thiên ma đã quay về tại tốt, chính đang thương nghị như thế nào thoát khỏi Bạch Hồng Quan khống chế. Nghe nói Bảo Thọ đạo quân hãm sâu hư không chôn vùi thai hương, chắc hẳn đã vẫn lạc. Không có Bảo Thọ đạo quân kiếm, thiên ma thân thể bất tử, coi như đối mặt chân tiên đẳng cấp tồn tại, đều không cần e ngại. Như việc này là thật, người ta liền không cần lại thụ Bạch Hồng Quan giam cầm, như vậy bỏ chạy, tùy thời thành tiểu đại đạo chân ma, ngày sau lại gây sự với Bạch Hồng Quan. Diêm Ma Thiên Tôn nói như vậy, ta cũng là như vậy nghĩ. Vô Cực Thiên Ma lên tiếng, lại nghĩ tới trước đó sống lưng cốt ma văn thần thông cũng bị rút ra, trong lòng phẫn hận, lập tức cả giận nói, nghĩ kêu Bạch Hồng Quan đương đại quan chủ Bảo Thọ đạo nhân, cũng chính là hắn chết sớm, nếu không, bằng vào bản tọa gần đây luyện thành thiên ma thần thông, tất nhiên muốn dạy hắn làm người. Bản tọa gần đây cũng luyện liền một môn thần thông, đáng tiếc kêu Bảo Thọ đạo nhân chết sớm, tương lai chỉ có thể dùng để trả thù đầu kia hùng tệ tử. Diêm Ma Thiên Tôn cười lạnh nói, đầu kia hùng tệ tử tính là gì? Người ta huynh đệ liên thủ, sớm muộn hủy tận Bạch Hồng Quan. Vô Cực Thiên Ma lại lần nữa nói, nói đến đúng vậy. Tương lai Bạch Hồng Quan. Diêm Ma Thiên Tôn thanh âm đột nhiên dừng lại, chợt nghiêm mặt nói, tương lai Bạch Hồng Quan định thành cựu đỉnh giới thứ nhất tiên tông, huynh đệ ta nếu có hạnh, nhất định phải cải tà quy chính, bỏ khí thiên ma thân phận, trở thành Bạch Hồng Quan hộ pháp. Vô Cực Thiên Ma run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai đạo quan mang, một trước một sau, chớp mắt vượt qua chân trời. Cái này hai đạo quan mang, uy thế vô tận, độn quang cực nhanh, đối với thế gian rất nhiều tu hành giả mà nói, đều chỉ cảm thấy trong một chớp mắt, có chút tim đập nhanh, chợt liền đi qua. Bởi vì cái này hai đạo quan mang, nhanh đến mức liền luyện thần cảnh chân nhân đều khó mà phát giác. Cũng chỉ có hai tôn thiên ma, trước thời gian phát giác độn quang vết tích, cùng uy thế giáng lâm. Trong một chớp mắt, hai tôn thiên ma, miệng đắng lưỡi khô, liếc nhau, cũng có sắp nhiên chi ý. Vừa rồi cái kia, tựa hồ chính là Bảo Thọ đạo quân hóa thân, Bạch Hồng Quan công đức chính thần. Đằng sau cái kia là Bạch Hồng Quan đời trước quan chủ a. Bọn hắn đánh như thế nào đi lên? Cái này không trọng yếu. Vô Cực Thiên Ma nghiêm nghị nói, trọng yếu là Bạch Hồng Quan hai vị này, đến tột cùng nghe được chúng ta nghị luận không có. Diêm Ma Thiên Tôn trần chờ nói, hẳn là không có a. Theo đạo lý nói, hắn là đã đổi giọng, coi như Bạch Hồng Quan cái này hai đời quan chủ tới gần, hẳn là cũng chỉ nghe được hắn muốn trở thành Bạch Hồng Quan hộ pháp trung nghĩa chi ngôn. Nhưng là lúc này trong lòng của hắn lại vẫn có mấy phần lo sợ bất an. Đợi lát nữa, ngươi phát hiện không có. Phát hiện cái gì? kia công đức chính thần uy thế đã không thua gì đại đạo chân tiên. Diêm Ma Thiên Tôn trầm thấp nói ra, mà lại bọn hắn một trước một sau, tựa như là có phương hướng. Vô Cực Thiên Ma lập tức lâm vào trong trầm mặc, sau đó nhìn về phía vừa rồi hai tôn đại đạo chân tiên rời đi phương hướng. Diêm Ma Thiên Tôn cũng nhìn về phía nơi đó, im lặng một lát, sau đó tiếp tục nói ra, lòng của bọn hắn là hắc. Vô Cực Thiên Ma nhẹ gật đầu, nói ra, đều nói huynh đệ chúng ta là ma, nhưng là bọn hắn sư đồ hai cái, hoàn toàn không nói tu hành giới quy củ. Nào có sư phụ đánh đồ đệ, một đường đánh lên trong nhà người khác đi. Cái này không phải liền là rõ ràng sư đồ hai cái muốn đi hố người sao? Chính nghĩ như vậy, lại gặp bầu trời phía trên, một đạo hào quang lóe lên, chính là một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền phía trên, có đầu hùng tệ tử, có một cái bao tải, thúc giục ngay tại khống chế chiến thuyền Mạnh Sơn Quân, ngữ khí lo lắng, lớn tiếng nói, "Nhanh, nhanh lên." Châm Liên nhặt không đến đồ vật. Lão gia gần nhất vung tay quá chán, xuất thủ nhất định phải đánh phế rất nhiều bà bối. Cùng lúc đó, tại cổ khư bên trong, làm Đông Nguyên cảnh đại đạo chân tiên, U Minh trấn ngục thần chiếm cứ địa lợi, lặn trong từ nơi sâu xa. Nhưng là hôm nay, liền gặp một tôn U Minh quỷ thần, giáng lâm cổ khư. Bái kiến minh chủ. Trấn ngục thần. Minh chủ chậm rãi nói ra, ngươi tiến vào dương thế về sau, lấy thân hợp đạo, lại không tin tức, bản tọa phụng âm thiên tử chi mệnh, tới lấy phá giới trượng. U Minh trấn ngục thần ánh mắt lấp lóe, chợt nói ra, tại U Minh giới lúc, ta tại ngươi phía dưới, mà tại thế này, ta đã hợp Đông Nguyên cảnh đại đạo. Ngươi tới đây gây hấn, không niệm tình xưa, cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Thanh âm hắn rơi xuống, sau lưng U Minh đại ngục, chớp mắt hiện ra, bao phủ trăm vạn dặm, đem minh chủ cũng bao phủ trong đó. Mà liền tại lúc này, liền gặp hai đạo quang mang, một trước một sau, xông phá U Minh đại ngục, xông vào. Trước mắt một đạo kiếm quang, chớp mắt hướng phía U Minh trấn ngục thần chém tới. Trong một chớp mắt, U Minh trấn ngục thần chỉ cảm thấy đại đạo rung chuyển, trong lòng chớp mắt sinh ra ý sợ hãi. Mà liền tại ánh sáng phía sau mang, lại quát lớn, nghịch đồ. Dừng tay. Ngươi đi lực trận, đặt vào để vi sư đến. Ngươi đã chặt qua một cái, đáng thương vi sư thành tựu chân tiên đến nay, cũng không từng có chạm tiên chiến tích. Chương 287, Thiên Địa Chín Cảnh bên trong thứ 10 tôn đại đạo chân tiên. Chương 287, Thiên Địa Chín Cảnh bên trong thứ 10 tôn đại đạo chân tiên. Đông Nguyên cảnh, sát na gió nổi mây phun. Sớm tại 13000 năm trước, tiên thần đại chiến liền đã xem phiến đại địa này hóa thành phế tích. Sau đó U Minh trấn ngục thần thu hoạch Đông Nguyên cảnh đại đạo, nhưng hắn trong lòng chưa hề đem Đông Nguyên cảnh coi như tự mình địa giới, thế là không từng có quá nặng xây chi tâm. Những năm gần đây, Đông Nguyên cảnh đại địa phía trên vẫn là một vùng phế tích, năm đó còn sót lại vết tích còn tại, cổ lão phá tạp, các phương xưng là cổ hư. Bây giờ mảnh này cổ lão phế tích, hiển nhiên sẽ nên đón một trận mới phá hư. Ngay tại U Minh trấn ngục thần trực diện minh chủ thời điểm, liền gặp hai đạo quang mang, một trước một sau, đánh tan U Minh đại ngục, mạnh mẽ xông vào tiền đến. Trước mắt một đạo quang mang, hóa thành kiếm quang, trực tiếp chém tới. U Minh trấn ngục thần chấn động trong lòng, nhà ngục chập trùng, mới tránh đi một kiếm này. Cùng lúc đó, liền lại nghe được sau lưng kia một đạo đột quang, quát lớn, nghịch đồ. Còn không ngừng tay. Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp cái này đột quang dừng lại, hóa thành một cái hạc phát đồng nhan lão đạo sĩ. Mà lúc trước chém ra một kiếm quang mang, cũng hiển hiện ra, cũng là thân mang đạo bào, râu tóc bạc trắng đạo sĩ. Thân có công đức hương hỏa nguyện lực, ngưng liền kim thân, hào quang rực rỡ, chính là một tôn công đức chính thần. Cái này đạo sĩ thấy thế nào, đều cùng kêu bảo thọ đạo quân diện mạo, không khác nhau chút nào. Đây là Bạch Hồng đạo quân. U Minh trấn ngục thần tâm chìm đến đáy cốc, hắn sớm đã nghe qua truyền ngôn, Bạch Hồng đạo quân là Bạch Hồng quan hương hỏa chính thần, nhưng có một loại thuyết pháp, đây là bảo thọ đạo quân hóa thân, tụ tập các phương công đức hương hỏa nguyện lực, đã thành tiểu công đức kim thân, có thể so với ngụy tiên cảnh. Đối mặt ba tôn chân tiên đẳng cấp cường giả, U Minh trấn ngục thần cũng không khỏi đến nỗi nín hơi. Cùng lúc đó, U Minh trấn ngục thần cũng không có ngồi chờ chết, hắn khí thế nhảy lên tới cực điểm. Trong lòng của hắn chấn động, không có ngờ tới, Bạch Hồng Quan hai tôn chân tiên cảnh tồn tại, lại lúc này mạnh mẽ xông vào hắn U Minh đại ngục. Mà dưới mắt minh chủ thần sắc như thường, hiển nhiên sớm có sở liệu. Mà Bạch Hồng Quan hai đại chân tiên cũng không có ra tay với minh chủ. Ba người hiển nhiên sớm có cấu kết. Nếu là chỉ có minh chủ giáng lâm, tại hắn nhà ngục bên trong, chiếm hết địa lợi ưu thế, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể trấn áp minh chủ. Liền xem như trở thành trung nguyên cảnh đại đạo chân tiên Bạch Hồng Quan đời thứ tư quan chủ đến, hắn cũng có năm chắc có thể bảo mệnh, bằng vào U Minh đại ngục, chống lại hai tôn chân tiên đến công, trèo chống đến Huyền Nguyên cổ nhạc thiên tôn trợ giúp. Nhưng là hiện tại, không có gì ngoài minh chủ cùng Bạch Hồng Quan đợi bốn lao đạo bên ngoài, lại còn có một tôn chân tiên cảnh tồn tại. Ba người liên thủ, để hắn đứng trước thành tựu đại đạo chân tiên đến nay, nguy hiểm nhất cục diện. Chỉ cần một cái sơ sẩy, chính là đạo quả vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. U Minh trấn ngục thần trong lòng hãi nhiên, mà Đông Nguyên cảnh đại đạo, bởi vì hắn mà động đãng. Thế là vẻ lo lắng bao phủ tại toàn bộ Đông Nguyên cảnh phía trên. Vô số sinh linh lung gắn vào sợ hãi cùng kinh hãi trong không khí. Sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tại cái này minh ngục bên trong tràn ngập ra. Ngươi mới tới cựu đỉnh giới dương thế, vậy mà cấu kết Bạch Hồng Quan. U Minh trấn ngục thần rốt cục mở miệng, hắn đôi mắt lạnh lẽo, nỗi lòng nặng nề, nhìn về phía minh chủ. Theo đạo lý nói, minh chủ lần này đến đây, cũng ứng xem như xâm lấn cựu đỉnh giới ngoại giới quỷ thần. Nhưng hắn vậy mà có thể cùng Bạch Hồng Quan kết minh, mà càng làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông, là kia Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Hắn nhìn xem tôn này công đức chính thần, tiếng trầm nói ra, đều nói bảo thọ đạo quân lâm vào chôn vùi hư không bên trong, đã triệt để vỡ lạc. Nhưng là ngươi một bộ hóa thân, vậy mà liền có đại đạo chân tiên lực lượng. Bạch Hồng đạo quân vuốt râu mà cười, nói ra, sắp thực suýt nữa liền vẫn lạc. U Minh trấn ngục thần phẫn nộ quát, vậy ngươi nên vẫn lạc, làm gì lại lưu một bộ hóa thân ở đây quấy làm phong vũ? Ngươi nhưng có biết, cùng ngươi kết minh cũng không phải là cái này cựu đỉnh giới sinh linh, hắn cũng là ngoại giới xâm lấn quỷ thần. Bạch Hồng đạo quân thản nhiên nói, bản tọa biết được a. U Minh trấn ngục thần lập tức nghẹn lời, vậy mà không biết đáp lại ra sao. Mà liền tại hắn hoảng hốt thời điểm, liền gặp Bạch Hồng quan đời thứ tư quan chủ lão đạo đã kìm nén không được, trực tiếp xuất kiếm. Đại đạo chân tiên kiếm, cơ hồ sẽ rách U Minh đại ngục. Nhưng nơi này trung quy là trấn ngục thần đạo tràng. U Minh trấn ngục thần không mảy may rơi xuống hạ phong. Liền xem như đạt được Đông Huyền Đế quân truyền thừa đời 4 lão đạo, cũng không thể chiếm thượng phong. Sư tôn, đệ tử muốn xuất thủ sao? Bạch Hồng đạo quân lên tiếng hỏi. Nghịch đồ, không muốn đoạt vi sư vi phong. Đời 4 lão đạo cầm trong tay trúc trượng, uy thế mênh mông cuộn cuộn. Mà cùng lúc đó, U Minh chi chủ hai tay kết ấn, tựa hồ tại chuẩn bị dạng gì trận pháp. Trấn ngục thần điều động toàn bộ nhà ngục lực lượng, hướng phía đời 4 lão đạo trấn áp xuống dưới, trực tiếp bay thẳng hướng về phía U Minh chi chủ. Cùng lúc đó, Cấn Nguyên cảnh ở trong, Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn đã nhận ra Đông Nguyên cảnh biến cố, càng là cảm ứng được U Minh trấn ngục thần phóng ra cầu cứu tin tức. Ngay tại vừa rồi, cựu đỉnh giới bên trong có chân tiên vẫn lạc dấu hiệu, nhưng là thiên địa chín cảnh cũng không chân tiên vẫn lạc, chắc là cựu đỉnh ngoại giới chân tiên vẫn lạc. Đúng lúc này, một tên lão giả đi ra, vướt râu mà cười, chính là đời thứ nhất thần hoàng. Người thấy thế nào? Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn cũng không có vội vã đi cứu viện U Minh trấn ngục thần, mà là nhìn về phía thần hoàng, lộ ra vẻ hỏi thăm. Vừa rồi tại Phong Nguyên Sơn bên trong, xuất hiện hai tôn quan mang, một trước một sau, ly khai trung nguyên cảnh, cái sau đang truy đuổi cái trước, luôn mồm hô hào nghịch đồ. Đời thứ nhất thần hoàng thản nhiên nói, cái sau là Bạch Hồng quan đời thứ tư quan chủ, chính là cướp đoạt bản hoàng đại đạo đương nhiệm trung nguyên cảnh đại đạo chân tiên. Có thể bị hắn đuổi theo, mà không bị hắn bắt lấy. Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn trầm giọng nói ra, cũng tất nhiên là đại đạo chân tiên. Hắn chỉ có một cái đồ đệ. Đời thứ nhất thần hoàng nói như vậy nói, Bảo Thọ đạo quân không phải đã vẫn là sao? Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn nói như vậy nói, hiện tại xem ra, chẳng những không có vẫn lạc, càng là thành tựu đại đạo. Đời thứ nhất thần hoàng cảm thán nói, trước đó không có nắm chắc cơ hội tốt, không thể thừa dịp hắn chưa trưởng thành mà đem hắn bóc chết, bây giờ hắn đã phát triển đến dạng này tình trạng. Hắn mới chừng 20. Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn trầm thấp nói, liền đã đạt đến chúng ta 20 vạn năm đạo hạnh, đều khó mà đạt tới trình độ sao? Thiên địa chín cảnh, chín đại chân tiên, đồng đều đã viên mãn. Đời thứ nhất thần hoàng thở dài nói, vốn cho là hắn cả đời này đều muốn bị cực hạn tại cựu đỉnh bên trong giới, bị đại đạo có hạn, ngàn năm về sau thọ nguyên hao hết, trở thành tuế nguyệt trường hà bên trong một viên chói mắt lưu tinh. Không nghĩ tới Tây Nguyên cảnh một trận chiến, hắn chẳng những không có chôn vùi tại hư không bên trong, vậy mà rơi xuống cựu đỉnh ngoại giới, có thể thành tựu đại đạo chân tiên chi cảnh, thu hoạch được vô tận thọ nguyên. Cái này một viên lưu tinh, đã thành tinh không bên trong, trường tồn bất diệt tinh thần. Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn trầm giọng nói ra, có thể đoán trước được, tại tương lai dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, hắn cũng sẽ là chúng ta kình địch. Trước đó không lâu chân tiên vẫn lạc dị tượng, bản hoàng hoài nghi cũng là hắn thủ bút. Đời thứ nhất thần hoàng tiếp tục nói ra, thiên địa chín cảnh, chân tiên viên mãn, đến nay không có vẫn lạc. Như vậy trước đó không lâu vẫn lạc cựu đỉnh giới chân tiên, nhất định là ngoại giới chân tiên, mà hắn vừa lúc ở lúc này thành tựu đại đạo chân tiên, nếu nói không có quan hệ gì với hắn, ngươi có thể tin sao? Sơ thành chân tiên, liền có thể chém giết chân tiên. Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn lông mi nhíu chặt. Nếu là bản hoàng suy đoán không tệ, hôm nay U Minh trấn ngục thần cũng muốn vẫn lạc, sẽ trở thành cựu đỉnh giới gần đây vẫn lạc thứ hai tôn đại đạo chân tiên. Đời thứ nhất thần hoàng nói như vậy nói, nhưng cũng chưa hẳn a. Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn tiếp tục nói ra, trấn ngục thần xuất thân U Minh giới, có âm thiên tử thủ bút, thân ở Đông Nguyên cảnh, lại tại hắn U Minh đại ngục bên trong, cùng là đại đạo chân tiên, lâm vào hắn đạo tràng bên trong, thậm chí có bị hắn chém giết nguy hiểm. Thế nhưng là Bạch Hồng Quan có hai tôn đại đạo chân tiên. Đời thứ nhất thần hoàng vuốt râu nói, hai đại chân tiên cũng chưa chắc có thể tại hắn đạo tràng bên trong đem chém giết. Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn tiếp tục nói ra, coi như ta không đi cứu viện, cái khác các cảnh thần ma cũng sẽ không ngồi nhìn. Những ngày thời kỳ, U Minh trấn ngục thần cùng bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, cũng có thể xem như minh hữu, đều có chín cảnh hợp nhất, đã thông cựu đỉnh giới trong ngoài thiên địa mục tiêu. Người còn chưa phát hiện sao? Đời thứ nhất thần hoàng hít một tiếng, nói ra, tại Bạch Hồng Quan hai đại chân tiên ly khai Phong Nguyên Sơn trước đó, cổ khư liền đã xuất hiện dung chuyện. Trước đó, U Minh trấn ngục thần liền đã bị một vị khác đại đạo chân tiên chặn đường. Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn lâm vào trong trầm mặc, nói ra, là Phật Đà xuất thủ. Đời thứ nhất thần hoàng lắc đầu, nói ra, Phật Đà đi Nam Nguyên cảnh. Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn tiếng trầm nói ra, không có gì ngoài Trung Nguyên cảnh lão đạo sĩ, cùng Tây Nguyên cảnh Phật Đà bên ngoài, còn lại các cảnh thần ma. Bao quát ta ở bên trong, đều là minh hữu, kia là ai, cản trở U Minh trấn ngục thần đường đi? Đời thứ nhất thần hoàng khẽ lắc đầu, sau đó lại độ nói ra, bản hoàng cũng không rõ ràng, nhưng là hắn nhìn về phía Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn, tiếp tục nói ra, Tam đại chân tiên liên thủ, U Minh trấn ngục thần chỉ sợ chống đỡ không đến trợ giúp, ngươi nếu là đi cứu viện, chỉ sợ sẽ đi vào U Minh trấn ngục thần theo gót. Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn ngừng tạm, liền lại nói ra, thế nhưng là ta cuối cùng không thể ngồi xem không để ý tới. Đời thứ nhất thần hoàng vuốt râu mà cười, nói ra, cùng ngươi kết minh là Đông Nguyên cảnh đại đạo chân tiên, mà không phải U Minh trấn ngục thần. Huyền Nguyên cổ nhạc Thiên Tôn lập tức sáng tỏ, nói ra, ngươi muốn Đông Nguyên cảnh đại đạo. Đời thứ nhất thần hoàng nhẹ gật đầu, đáp, bản hoàng sớm muộn muốn quay về đại đạo chân tiên chi vị, nguyên bản chuẩn bị xong trung nguyên cảnh đại đạo, bất đắc dĩ bị Bạch Hồng Quan đời thứ tư quan chủ chặn đi, bây giờ cái này đông nguyên cảnh đại đạo, vừa vặn. Ngay tại cấn nguyên cảnh bên này chính đang thương nghị mưu đồ bí mật, như thế nào cướp đoạt đông nguyên cảnh đại đạo thời điểm. Các phương thần ma cũng đều đã nhận ra cổ khư biến hóa. Bảo Thọ đạo nhân không có vấn lạc. Bạch Hồng Quan trước sau xuất hiện hai tôn đại đạo chân tiên. Thiên địa chín cảnh, đại đạo viên mãn, kia Bảo Thọ đạo nhân dựa vào cái gì trở thành thế gian thứ 10 tôn đại đạo chân tiên? Bạch Hồng Quan muốn thừa dịp Bảo Thọ đạo nhân sơ thành đại đạo chân tiên chi cảnh, chúng ta chưa liên hợp lại, muốn sớm giải quyết hết U Minh trấn ngục thần. Một cái thu hoạch trung nguyên cảnh đại đạo, không đủ số ánh trắng cảnh. Một cái hôm nay mới thể hiện ra đại đạo chân tiên chi uy, chỉ bằng hai cái này hậu bối, cũng dám đi U Minh trấn ngục thần đạo tràng bên trong, vây giết vị này thu hoạch đại đạo đã có hơn 10 vạn năm tuế nguyệt, nội tình trầm hậu, đạo hạnh thâm bất khả trắc lao bối chân tiên. U Minh trấn ngục thần không thể vẫn lạc. Thiên địa chín cảnh hợp nhất, trước mắt chỉ thiếu trung nguyên cảnh. Nếu là U Minh trấn ngục thần vẫn lạc, liền lại thiếu một cái giúp đỡ. Thôi, lập tức liền gặp Thiên Nguyên cảnh trưởng Càn Chí Tôn, Khôn Nguyên cảnh vạn cổ mẫu thần, Nam Nguyên cảnh tổ long đế quân, nhao nhao nhấc lên đại đạo, trực tiếp ra tự mình đại đạo sở thuộc một phương thiên địa bên ngoài, thẳng đến Đông Nguyên cảnh mà đi. Cùng lúc đó, Trung Nguyên cảnh, Phong Nguyên Sơn, Phật Đà giáng lâm, kim quang lấp loé. Đời thứ nhất tổ sư đi ra sơn môn bên ngoài. Bảo Thọ đạo quân thành tựu chân tiên, là tại thật đáng mừng, nhưng là hôm nay liền tiến đến vây giết U Minh trấn ngục thần, phải chăng quá nóng lòng một chút. Phật Đà chắp tay trước ngực, lên tiếng nói ra, ta tu vi chưa khôi phục, chỉ so với Ngụy Tiên cảnh đệ cửu trọng thiên cao hơn một bậc, ngăn không được bất luận cái gì một tôn đại đạo thần ma. Bây giờ các phương thần ma, phần lớn đã tiến đến Đông Nguyên cảnh, cứu viện U Minh trấn ngục thần. Phật Đà ý tứ đã mười rõ ràng hiện. Bảo Thọ đạo quân sơ thành chân tiên, tất nhiên còn chưa vững chắc đạo quả, lúc này xuất thủ thực sự quá vội vàng. Dưới mắt các phương tiến đến cứu viện, đối với thần ma mà nói, vượt qua các cảnh, bất quá trong chốc lát, mà lại vây giết U Minh trấn ngục thần như vậy lao bối chân tiên, tuyệt không phải trong chốc lát liền có thể hoàn thành sự tình. Coi như Bạch Hồng Quan có hai đại chân tiên, cũng không có khả năng tại các phương thần ma đến trước đó, liền chém giết U Minh trấn ngục thần. Một khi thất thủ, Bạch Hồng Quan hai đại chân tiên đều đem đứng trước bị sáu đại thần ma vây công tình thế nguy hiểm. Coi như tiến một bước giảng, thật có thể chém giết U Minh trấn ngục thần, Bạch Hồng Quan hai đại chân tiên cũng tất nhiên phải bỏ ra đại giới, tiếp xuống liền muốn đứng trước cái khác năm tôn thần ma vây công, giống nhau là giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ Phật Đà còn chưa phát hiện? Đời thứ nhất tổ sư vướt râu mà cười, nói ra, bây giờ thiên địa chín cảnh, lúc đầu chỉ có 9 vị đại đạo chân tiên. Phật Đà trầm giọng nói ra, Bảo Thọ đạo quân trở thành thứ 10 tôn đại đạo chân tiên. Đời thứ nhất tổ sư khẽ lắc đầu, nói ra, đương kim cựu đỉnh bên trong giới bên trong, có 11 tôn đại đạo chân tiên. Phật Đà run lên một cái, chợt sáng tỏ, nói ra, tham dự vây giết U Minh trấn ngục thần, còn có khác một tôn chân tiên đẳng cấp tồn tại. Đời thứ nhất tổ sư mỉm cười gật đầu, nói ra, cái này một vị, vừa vặn khắc chế U Minh trấn ngục thần. Nguyên bản dự định, chính là các loại U Minh chi chủ khôi phục lúc toàn thịnh, bằng vào ưu thế, khắc chế U Minh trấn ngục thần. Mà lao tứ kiếm thì là dùng để chém giết U Minh trấn ngục thần. Nhưng là hôm nay, Bảo Thọ đạo quân thành tiểu đạo chủ cấp chân tiên, liền hắn hóa thân, đều đã có được đại đạo chân tiên đẳng cấp chiến lực. Phong ngựa đêm dài lắm ngộng, tại U Minh chi chủ chưa khôi phục lại lúc toàn thịnh, Bạch Hồng Quan liền quyết ý tại hôm nay, chém giết U Minh trấn ngục thần, diệt trừ một cái to lớn uy hiếp. Đông Nguyên cảnh, U Minh đại ngục đã rách nát không chịu nổi. U Minh trấn ngục thần phía sau, có Âm Thiên Tử năm đó ban cho hắn chuẩn bị ở sau. Mà Minh chủ bố trí, chính là dùng để khắc chế U Minh trấn ngục thần. Làm trung nguyên cảnh đại đạo chân tiên, lão đạo sĩ kiếm, đối U Minh trấn ngục thần cũng tạo thành cực lớn uy hiếp. Nhưng là tại tự mình trong đạo trường, U Minh trấn ngục thần đối mặt hai đại chân tiên đẳng cấp tồn tại vây giết, y nguyên lộ ra thành thạo điều luyện. Thậm chí hắn bắt đầu chiếm thượng phong, trong tay nhấn một cái, lập tức nhiều một tôn pháp ấn, đánh tới hướng đợi bốn lão đạo. Cùng lúc đó, Minh chủ trong mắt lấp lóe, dùng để khắc chế cái này pháp ấn trận pháp, vậy mà chỉ trệ một mấy mắt. Chỉ gặp pháp ấn uy năng tăng vọt, trực tiếp đánh tới hướng lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ rũa ra chúc trượng một điểm. Vang một tiếng, mô phỏng phá giới trượng, đột nhiên vỡ vụn. Người lại ra. Lão đạo sĩ nhìn xem pháp ấn đánh tới, hoảng sợ nói: Đồ nhi, cứu ta. Chương 288, kiếm trạm chân tiên. Chấn nhiếp thập phương. Chương 288, kiếm trạm chân tiên. Chấn nhiếp thập phương. U Minh đại ngục bên trong, chân tiên đại chiến, khiến cho Minh ngục bên trong âm linh quỷ vật, tu la dị tộc đều vẫn diệt, không một tồn lưu. Nguyên bản U Minh trấn ngục thần gần đây tu bổ núi Hắc Phong, âm linh điện, luân hồi giếng các loại kiến trúc, cũng tận số đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngay tại đại chiến kịch liệt thời điểm, U Minh trấn ngục thần lấy Âm Thiên Tử bàn tặng pháp ấn, hướng phía đợi bốn lao đạo mà đi. Minh chủ để mà pháp ấn trận pháp đúng là sát na mất đi hiệu lực. Phòng chế phá giới trượng bị pháp ấn vỡ vụn. Mắt thấy Âm Thiên Tử pháp ấn, nương theo lấy vô tận đạo vận, phát động U Minh đại ngục chi thế, ầm vang mà tới. Nơi này là U Minh trấn ngục thần đạo tràng, tăng thêm Âm Thiên Tử bực này đại năng giả pháp ấn, lập tức liền đối với đợi bốn lao đạo tạo thành to lớn uy hiếp. Thiên địa chấn động, hư không ngưng kết, pháp ấn vỡ vụn hết thảy, không thua gì hư không chôn vùi chi uy. Mạnh như trung nguyên cảnh đại đạo chân tiên, cũng cảm nhận được vẫn lạc nguy cơ. Nghịch đồ, ngươi còn không xuất thủ? Đợi bốn lao đạo sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ so với hắn tóc trắng còn muốn trắng như tuyết. Mà đúng lúc này, liền gặp một thân ảnh ngăn tại hắn trước người, nâng lên một kiếm, chính là thần hoàng quan sát cựu đỉnh sáng tạo tiên gia kiếm thuật, tinh thần kiếm hạ. Nhưng gặp vô tận kiếm khí, hội tụ thành hạo lớn hồng lưu, hướng phía trước mà đi, đem ngưng trệ hư không đảo loạn, nhấc lên vô tận sóng lớn, đem kia to lớn pháp ấn đẩy ra. U Minh trấn ngục thần không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra vẻ kinh hãi, to lớn song trường, hướng phía trước thổi phồng, tiếp nhận âm tiên tử pháp ấn. Sư tôn không phải nói, để đệ tử khoanh tay đứng nhìn, không cần xuất thủ nha. Bạch Hồng đạo quân hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đời bốn lao đạo, bày ra hai tay, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đời bốn lao đạo thẹn quá hóa giận, quắc, nghịch đồ. Vân vân. Trên mặt hắn thần sắc không khỏi khẽ giật mình, lắp bắp nói, ngươi chỉ là một bộ hóa thân, làm sao so vi sư còn mạnh hơn? Vừa rồi cái này một đạo pháp ấn, chính là U Minh trấn ngục thần dốc sức mà vì, tụ tập U Minh đại ngục uy thế, càng là thúc dục âm thiên tử bực này tồn tại sở bàn tặng pháp ấn. Mạnh như hắn lao nhân gia vị này đại đạo chân tiên, đều khắp cả người phát lạnh, không dám đón đỡ, cho nên mới hô cái này nghịch đồ trợ trận. Vốn là để cái này nghịch đồ đến đây trợ trận, sư đồ hợp lực ngăn lại cái này một cái pháp ấn. Làm sao cái này nghịch đồ một kiếm liền dễ như trở bàn tay đẩy ra cái này âm thiên tử pháp ấn? Chẳng lẽ kế thừa Đông Huyền Đế quân truyền thừa đời bốn lão đạo, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà liền tại lúc này, liền nghe được minh chủ nhãn thần u ám, niệm một tiếng. Đạo chủ cấp chân tiến cảnh. Giờ phút này vô luận là minh chủ, vẫn là nắm trong tay Đông Nguyên cảnh đại đạo U Minh trấn ngục thần, đều lộ ra không cách nào tin thần sắc. Thế nhân đều biết, lấy thân hợp đạo, tức là đại đạo chân tiên. Nhưng trên thực tế, tại chân tiên bên trong cũng có phân chia cao thấp. Cái trước chính là Đông Huyền Đế quân loại này, trưởng khống đại đạo, nạp tại bản thân, được vinh dự đạo chủ cấp chân tiên. Cái sau chính là bây giờ thiên địa chín cảnh bên trong chín đại chân tiên đẳng cấp thần ma, lấy thân hợp đạo, đem tự thân đặt vào đại đạo bên trong, mượn đại đạo chi lực ngưng kết đạo quả, được xưng là hợp đạo cấp chân tiên. Cái trước lấy tự thân làm chủ, trưởng khống đại đạo. Cái sau lấy đại đạo làm chủ, tự thân phù hợp đại đạo. Nhưng ở cựu đỉnh bên trong giới bên trong, từ xưa đến nay, có thể thành tựu đạo chủ cấp chân tiên cảnh, chỉ có một cái Đông Huyền Đế quân. Vì sao cái này tuổi gần 20 ra mặt tuổi trẻ đạo sĩ, thành tựu chân tiên không nói, càng là trở thành đạo tổ cấp chân tiên. Minh chủ nhãn thần bên trong, tràn đầy cực kỳ ý vị phức tạp. Hắn là từ U Minh giới đại đạo mà sinh, sinh ra chính là đại đạo hóa thân, chính là tiên tiên thần thánh, trời sinh có hợp đạo cấp chân tiên lực lượng. Nhưng cũng chính là bởi vậy, hắn vĩnh sinh không thể thoát khỏi đại đạo, cũng liền không cách nào trưởng khống đại đạo, bởi vì hắn chân thân chính là U Minh giới đại đạo. Đạo chủ cấp chân tiên là hắn vĩnh thế đều không cách nào chạm đến cảnh giới. Mà U Minh trấn ngục thần, trong lòng cũng lâm vào hãi dị bên trong, hắn trước kia là ngụy tiên cảnh, né qua tuần sát hư không vô địch thần quân, đi vào cựu đỉnh giới, may mắn đạt được Đông Huyền Đế quân sau khi ngã xuống Đông Nguyên cảnh đại đạo. Từ đó lấy thân hợp đạo, trở thành hợp đạo cấp chân tiên. Hắn đã từng lãnh hội qua Đông Huyền Đế quân lực lượng, cũng hiểu biết đạo chủ cấp chân tiên bản lĩnh. Nhưng hắn chưa hề ngờ tới, tại Đông Huyền Đế quân về sau, cựu đỉnh giới lại còn có thể lại xuất hiện một tôn đạo chủ cấp chân tiên. Mà càng đáng sợ chính là, bây giờ cái này một tôn đạo chủ cấp chân tiên, đang cùng còn lại hai đại chân tiên hợp lực, đến vây công tự thân. Vang một tiếng, U Minh trấn ngục thần không có bất cứ chút do dự nào, bỏ hắn cái này một tòa đạo trường, từ bỏ U Minh đại ngục, hướng phía cổ khư bên ngoài mà đi. Bất luận cái gì hợp đạo cấp chân tiên, mất đi đạo trường về sau, lực lượng đều sẽ hao tổn hơn phân nửa, mà không có tự thân đạo trường lực lượng gia trì, hắn bên ngoài bày ra bản lĩnh cũng sẽ suy yếu không ít. Đối với một tôn chân tiên cảnh tồn tại mà nói, nhất là cường đại cường thịnh tư thái, chính là thân ở tự mình trong đạo trường, chiếm hết thiên thời địa lợi, bản lĩnh tăng gấp bội. Nhưng là hắn càng là rõ ràng, đứng trước ba tôn đại đạo chân tiên, trong đó càng có một tôn đạo chủ cấp chân tiên, coi như thân ở tự mình đạo trường U Minh đại ngục bên trong, hắn cũng không có bất luận cái gì thủ thắng cơ hội. Hắn thậm chí không có bất luận cái gì bảo mệnh nắm chắc. Cho nên hắn ở trong chớp mắt, liền làm tức quyết đoán, bỏ qua căn cơ, thoát ra Đông Nguyên cảnh. Chỉ cần ly khai Đông Nguyên cảnh, đạt được cái khác thần ma tiếp dẫn, hợp lực phía dưới, còn có một chút hy vọng sống. Mạnh như Đông Huyền Đế quân, cũng là đạo chủ cấp chân tiên, mà lại nội tình trầm hậu, tu hành nhiều năm, sáng tạo ra các loại tiên gia bí thuật, dung hội quan thông, bản lĩnh cực kỳ cường hãn, được vinh dự cựu đỉnh giới trí cường chân tiên, có thể xưng đệ nhất cường giả. Nhưng liền xem như Đông Huyền Đế quân, năm đó không phải cũng là tại các cảnh thần ma vây công phía dưới, ảm đạm vẫn là sao? Chỉ cần bản tọa có thể chạy ra Đông Nguyên cảnh, coi như cái này bảo thọ đạo nhân thành tựu đạo chủ cấp chân tiên, cũng chưa chắc liền có thể tại cái khác thần ma viện thủ phía dưới chém giết bản tọa. U Minh trấn ngục thần chớp mắt rời đi, một đường mạnh mẽ đâm tới, đụng phá hư không. Hắn vạn trượng thân thể, tại bầu trời phía trên, như mây đen ngập đầu, nhưng lại là một cái chớp mắt mà đi. Trong lòng của hắn không khỏi có chút biệt khuất cảm giác, từng có lúc, không đúng, ngay tại trước đây không lâu, cái này tuổi trẻ đạo sĩ, tại trước mắt hắn, cũng bất quá là trong nháy mắt có thể diệt mặt hàng. Ngắn ngủi thời gian, không đủ nửa năm quan cảnh, đối với chân tiên mà nói, cũng liền chỉ là nháy một cái con mắt, thở một ngụm khí thô công phu, cái này tuổi trẻ đạo sĩ liền đã phát triển đến có thể nhìn xuống tự thân độ cao. Đây quả thực không thể nói lý. Hắn nghĩ như vậy, một đường chạy trốn. Mà liên tại U Minh đại ngục bên trong, Lam Bảo Thọ đạo quân một bộ hóa thân Bạch Hồng đạo quân, chỉ là thần sắc bình thản, nhìn về phía minh chủ. Vừa rồi ngươi cố ý bung ra trận pháp áp chế, là muốn mượn đao giết người, mượn cơ hội lấy U Minh trấn ngục thần chi thủ, bằng âm thiên tử pháp ấn, diệt ta Bạch Hồng quan một tôn đại đạo chân tiên. Minh chủ ánh mắt phức tạp, hắn thật có này niệm. Mà hắn sinh ra này độc lớn nhất nguyên nhân, càng là bởi vì Bạch Hồng Quan có được hai đại chân tiên. Trước đây hắn đáp ứng cùng Bạch Hồng Quan hợp tác, là bởi vì muốn lấy được Bạch Hồng Quan che chở, có thể bình yên khôi phục tự thân tu vi. Mà khi hắn khôi phục tu vi, hợp lực chém giết U Minh trấn ngục thần về sau, hắn liền cũng có thể không sợ Bạch Hồng Quan uy hiếp. Nhưng là Bạch Hồng Quan xuất hiện hai đại chân tiên, như vậy tại chém giết U Minh trấn ngục thần về sau, hắn vị này U Minh giới chi chủ, phải chăng cũng sẽ tại hai đại chân tiên vây công phía dưới vẫn lạc. Chính là mang ý nghĩ như vậy, cho nên hắn mới linh cơ khẽ động, muốn mượn đao giết người. Chỉ cần đời bốn lão đạo vẫn lạc, làm nó môn hạ chân truyền đệ tử thứ đời thứ năm quan chủ, tất nhiên tức sủi bọt mép, hợp lực chém giết U Minh trấn ngục thần, vi sư báo thủ. Sau đó, tại U Minh trấn ngục thần sau khi ngã xuống, coi như thứ đời thứ năm quan chủ tỉnh ngộ lại, hắn vị này minh chủ liền cũng sẽ không e ngại một vị đại đạo chân tiên. Nhưng là hắn không ngờ rằng, Bạch Hồng Quan thứ đời thứ năm quan chủ, thành tựu đạo chủ cấp chân tiên, dễ như trở bàn tay đẩy ra âm tiên tử phát ấn. Coi như không có đời bốn lao đạo tương trợ, bằng vào lực lượng một người, liền đủ để quét ngang bất luận cái gì hợp đạo cấp chân tiên. Các ngươi những này sống sót mấy chục vạn năm lao giả, thực sự không thể tin tưởng. Đời bốn lao đạo lập tức tức giận, nói ra, hôm nay nếu không cho ra một cái công đạo, ta sư đổ hai người trước chém ngươi. Chuyện hôm nay, thật là bản tọa phạm sai lầm. Minh chủ nhãn thần hơi tối, nói ra, bản tọa lần này, một là muốn chém giết trấn ngục thần, hai là muốn lấy quay về âm thiên tử phát ấn. Như hai vị lúc này muốn ra tay với bản tọa, trấn ngục thần liền muốn chạy ra cái này đông nguyên cảnh ở ngoài. Bạch Hồng đạo quân nhìn về phía đời bốn lao đạo. Đời bốn lao đạo khẽ lắc đầu, lặng yên truyền âm. Cái này ra hỏa không thể chạm, vi sư cùng đời thứ nhất tổ sư thương nghị qua, muốn mượn tay của hắn đến làm việc, lần này tạm thời tha cho hắn, các loại sự tình làm thành, lại đến cùng nhau tính sổ sách. Tốt. Bạch Hồng đạo quân nhẹ gật đầu. Minh chủ im lặng không nói. Mà đời bốn lao đạo lập tức liền muốn đứng dậy truy kích U Minh trấn ngục thần. Nơi này chậm trễ mấy câu công phu, U Minh trấn ngục thần đã là tới gần đông nguyên cảnh biên giới, liền muốn chạy ra cái này một tòa nguyên bản thuộc về hắn tự mình địa giới, có thể cho hắn cung cấp thiên thời địa lợi địa phương. Một khi U Minh trấn ngục thần vượt giới, liền có thể đạt được cái khắc thần ma viện thủ, từ đó sinh ra biến cố. Giờ phút này đời bốn lao đạo trong lòng cũng có chút vội vàng, minh chủ cũng điều động một thân pháp lực, muốn di chuyển trận pháp, đi bao vây chặn đánh. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Bạch Hồng đạo quân không nhanh không chậm, hướng phía trước phóng ra một bước. Chỉ gặp hắn rơi chân sinh ra nụ hoa, phun bung ra đến, người đã biến mất không thấy gì nữa. Lại hướng phía trước ngàn dặm, chính là cấn nguyên cảnh địa giới, Huyền Nguyên Cổ Nhạc Tiên Tôn cùng bản tọa kết minh ước, hắn tất nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Chỉ cần có hắn liên thủ, liền có thể chống cự một hai, chống đến cái khắc thần ma đến rút. U Minh trấn ngục thần nghĩ như vậy, trong đôi mắt mơ hồ có chút kích động. Tâm hắn biết giữa thiên địa đại đạo hạn chế, đã suy yếu tới cực điểm. Nhất là Bảo Thọ đạo quân liên tiếp chém vỡ cựu cung lệnh, càng là tại vô hình ở giữa, giải trừ các phương thần ma đại đạo hạn chế. Về phần Huyền Nguyên Cổ Nhạc Tiên Tôn, hắn cấn chữ lệnh đã sớm hủy diệt tại hắc ám trong kiếp số, chưa hề liền không có đại đạo hạn chế. Chỉ cần bước qua cái này ngàn dặm chi địa, Huyền Nguyên Cổ Nhạc Thiên Tôn liền không thể ngồi nhìn. Hắn nghĩ như vậy, chớp mắt mà đi. Sau đó liền gặp phía trước, Đông Nguyên cảnh cùng Cấn Nguyên cảnh chô giao giới, nhiều một thân ảnh, chân đạp hoa sen, chống rống hiện thân. Người tới thân cao bảy thước, tay cầm một kiếm, râu tóc tung bay, đạo bào phiêu dãng, thần sắc lạnh nhạt. Bảy thước chi thân, không đủ một trượng. U Minh trấn ngục thần, vạn trượng thân thể, lại tại cái này bảy thước chi thân trước, đột nhiên đình trệ, lộ ra vẻ sợ hãi. Để ngươi đi rồi sao? Bạch Hồng đạo quân một tay rút kiếm, một tay vuốt râu, trên mặt mỉm cười. Lần ta quá đáng. U Minh trấn ngục thần cảm ứng được sau lưng còn có hai đại chân tiên đột kích, chính là Bạch Hồng quan đời thứ tư quan chủ cùng U Minh chi chủ, lập tức cũng không có bất cứ chút do dự nào, hướng phía trước mà đi, liền muốn mạnh mẽ xông vào. Cùng hắn kéo dài thêm, lại bị tam đại chân tiên vây công, dứt khoát giờ phút này liều chết một trận chiến, xông qua Đông Nguyên cảnh cùng Cấn Nguyên cảnh chô giao giới. Hắn hướng phía trước mà đi, há mồm phun một cái, chính là vô tận âm hàn hồng lưu. Hắn song trưởng nhấn một cái, che khuất bầu trời, chấn vỡ bầu trời. Trên người hắn đường vân sáng lên, thần thông lấp lóe, hội tụ thành một tôn quỷ thủ, dữ tợn vô cùng, mặt xanh nhanh vàng, cắn xé mà đi. Trước ngực của hắn càng là xuất hiện một tôn pháp ấn, chính là Âm Thiên Tử bàn tặng chí bảo. Ầm ầm ba, thiên địa đột biến. Lực lượng như vậy, đủ để rung động bất kỳ bên nào cường giả. Mà Bạch Hồng đạo quân thần sắc cũng cảm thấy ngưng trọng, hắn cái này một bộ công đức chính thần chi thân, cũng không có Tử Kim Bảo Tháp thủ hộ tự thân, cũng không có Hỗn Độn Châu mang theo. Hắn muốn thuần túy dựa vào tự thân bản lĩnh, lấy 20 năm đạo hạnh, nên chiến trấn ngục thần chí ít 20 vạn năm tu vi, thực sự có chút không dễ. Cho nên thần sắc hắn ngưng trọng tới cực điểm, nhấc kiếm chém đi qua. Tinh thần kiếm hạ, kiếm lưu cuồn cuộn. U Minh trấn ngục thần trong miệng âm hàn hồng lưu bị phá hủy. U Minh trấn ngục thần quỷ thủ thần thông bị sát na tan vỡ. U Minh trấn ngục thần song trưởng bị kiếm lưu vỡ vụn rơi mất. U Minh trấn ngục thần mượn dùng âm thiên tử phát ấn, cũng ở trong chớp mắt bị kiếm lưu mở ra. Cái này là đạo chủ cấp chân tiên bản lĩnh. Nguy hiểm thật. Bạch Hồng đạo quân lộ ra vẻ kinh dị, thấp giọng nói ra, cái này U Minh trấn ngục thần đơn giản mạnh đến mức đáng sợ, mà bị kiếm lưu quét sạch, mình đầy thương tích U Minh trấn ngục thần, nghe nói lời ấy, càng là kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra càng thêm vẻ bại. Bạch Hồng đạo quân một kiếm hủy đi hắn tất cả đủ để hủy thiên diệt địa thần thông cùng pháp thuật, sau đó lại đến tán dương hắn mạnh đến mức đáng sợ. Cùng lúc đó, các phương thần ma nhao nhao đã tìm đến. Minh chủ tận mắt nhìn thấy một kiếm này, có hủy thiên diệt địa chi uy, hủy đi U Minh trấn ngục thần tất cả thủ đoạn, rung động trong lòng. Mà đời bốn lao đạo ngữ khí phức tạp, nói nhỏ, thật sự là danh sư xuất cao độ a. Mà cự ly đông nguyên cảnh chỉ có ngàn dặm chi cách cấn nguyên cảnh biên giới bên trong, huyền nguyên cổ nhạc thiên tôn nhãn thần lấp lóe, lại không lên tiếng phát, không có hiện thân. Thế nhưng là các phương thần ma, lại tại lúc này, quan sát từ xa nơi đây biến cố, trong lòng đều có rung động, nhưng lẫn nhau ở giữa, đã phát giác khí thế tới gần. Riêng phần mình nghĩ đến, bằng vào các cảnh thần ma hợp lực, cũng là chưa hẳn sợ hắn. Thế là đúng lúc này, tứ phía bốn phương tám hướng, các cảnh thần ma nhao nhao tới gần. Bạch Hồng đạo quân thần sắc như trước, giơ kiếm chém xuống. Dừng tay. Đạo quân chấm đã. Lớn mặt hậu bối. Các cảnh thần ma, khí thế cấu kết, chớp mắt áp chế tới. Mà Bạch Hồng đạo quân kiếm vẫn không có ngừng. Đáng chết. U Minh trấn ngục thần lại lần nữa há miệng, trong miệng đông nhiên lóe ra một đạo mãnh liệt đến cực điểm quang mang, trong khoảnh khắc xuyên thẳng qua hư không, vỡ vụn hết thảy. Bạch Hồng đạo quân thậm chí không kịp thi triển ra bộ sinh liên tiên thuật, liền bị cái này một đạo quang mang quán xuyên lồng ngực. Phá giới trượng. U Minh chi chủ kinh hô một tiếng. Đời bốn lao đạo cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn những ngày qua đến nay, chiếm minh chủ trong tay phòng chế phá giới trượng, cực kỳ thuận tay. Nhưng hắn cũng hiểu biết, chân chính phá giới trượng là tiên tiên mà thành chí bảo, được trao cho âm thiên tử pháp lực. Các cảnh thần ma cũng đều nhìn xem kia một đạo quang mang, tràn đầy hãi dị chi sắc, ai cũng không ngờ rằng, U Minh trấn ngục thần lại còn cất giấu như thế một tay. Dựa vào cái này một đạo quang mang, quán xuyên Bạch Hồng đạo quân lồng ngực. Cái này Bạch Hồng đạo quân tâm mạch bị thương, coi như bất tử, chắc hẳn cũng muốn trọng thương. Các cảnh thần ma liếc nhau, cũng có sát cơ hiện hiện. Thừa này cơ hội, vây giết Bạch Hồng quan hai tôn đại đạo chân tiên. Ngay tại các cảnh thần ma động sát cơ thời điểm, liền gặp Bạch Hồng đạo quân che lấy ngực, hít một tiếng, lại hở. Trong một chớp mắt, các cảnh thần ma bỗng nhiên ý thức được, đây là một bộ hóa thân. Hắn không có tâm mạch, cho nên hắn không có bị trọng thương. Ngay tại các phương vì thế mà chấn động thời điểm, lại gặp kia Bạch Hồng đạo quân, bỗng nhiên vung ra một kiếm, chém về phía U Minh trấn ngục thần. Một kiếm này, hào quang rực rỡ, chớp mắt mà qua. Một kiếm này, là được từ tại rèn đúc cựu đỉnh bậc đại thần thông kiếm. Kiếm này có thể chạm diện hắc ám. Kiếm này cũng có thể chém giết thiên ma. Kiếm này đồng dạng có thể chu diệt chân tiên. Chương 289, 6 đại thần ma giáng lâm. Chương 289, 6 đại thần ma giáng lâm. Đông Nguyên cảnh cùng Cấn Nguyên cảnh chỗ giao giới. Đây là một mảnh hoang vu chi địa. Đông Nguyên cảnh trước kia bị đánh thành phế tích, mà Cấn Nguyên cảnh nhưng cũng đồng dạng hoang phế nhiều năm, hai cảnh biên giới đều là hoang vu phế tích chi địa. Nhưng ở một ngày này, lại hội tụ cựu đỉnh giới bên trong, cường đại nhất các phương chân tiên thần ma. Thiên địa biến ảo, mây đen vô tận, quang mang lấp loé, uy thế vô song, hư không tái lại một lần nữa, phục lại nát. Mà liên tại các cảnh thần ma, khí thế cấu kết, uy hiếp tới gần thời điểm, liền gặp mới vừa rồi bị phá giới trượng xuyên thủng lồng ngực Bạch Hồng đạo quân, may may không có chịu ảnh hưởng, y nguyên một kiếm chém rụng xuống dưới. Các cảnh thần ma không ngăn trở kịp nữa, thậm chí không kịp quát lớn. Liền gặp một kiếm kia, đã lâm đến U Minh trấn ngục thần mặt. Bảo thọ tiểu nhi. U Minh trấn ngục thần gầm thét gào thét. Làm Đông Nguyên cảnh đại đạo chân tiên, làm đã từng U Minh giới trấn ngục thần, làm âm thiên tử chỉ phái sứ giả, làm tu hành mấy chục vạn năm chí cường giả, hắn chưa hề nghĩ tới, một ngày kia sẽ vẫn lạc tại một cái tu hành 20 năm hậu bối trong tay. Đây là cỡ nào khuất nhục? Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, hắn trong mắt tràn đầy hãi dị, nhưng là hắn đã không cách nào trốn chạy. Một kiếm này phía dưới, không chỗ che thân. Một kiếm xuyên phá hư không, xuyên thủng đầu. Một kiếm này kích phá hắn cực kỳ cường hãn đại đạo tiên thần chi thể. Một kiếm này vỡ vụn hắn đạo quả, liền cũng hủy đi hắn mấy chục vạn năm đạo hạnh. Cái này một vị xuất thân U Minh giới, làm cổ lao thần thoại bên trong quỷ thần, trấn thủ U Minh giới trấn ngục thần, tiến vào cựu đỉnh giới hơn 10 vạn năm lâu, tại Đông Nguyên cảnh thân hợp đại đạo, xương tôn 1.3 vạn năm khoảng trường, vẫn lạc vào hôm nay. Chỉ một kiếm dưới, thân tử đạo tiêu. Thiên địa vang minh, đại đạo vô chủ. Thế gian chấn động, tựa như thương thiên khắp huyết. Đông Nguyên cảnh lâm vào trong mờ tối. Duy chỉ có Bạch Hồng đạo quân kiếm, y nguyên lấp lóe tại trên 9 tầng trời, tựa như tuyên cổ bất diệt lưu quang, thật lâu chưa tán. Mà tại các phương thần ma vừa kinh vừa sợ nhãn thần bên trong, đã thấy Bạch Hồng đạo quân che lấy trước ngực mới vừa rồi bị phá giới trượng đánh xuyên địa phương, thở dài nói, muốn nứt mở. Hắn dạng này đọc lấy, nhìn về phía các phương thần ma, nhãn thần bình thản. Cự ly gần nhất chính là Cấn Nguyên cảnh, nhưng gặp một người hiện thân ra, dẫn động thiên tượng biến ảo, đầu hắn mang cao quan, thân mang trường sam, thần sắc nghiêm nghị, chính là Huyền Nguyên Cổ Nhạc Thiên Tôn. Phía nam phương hướng, xuất hiện một tôn kéo dài vô tận, phát động bốn phương tám hướng phong vân, tại trong mây lộ ra vụn vật to lớn đầu rồng, đôi mắt lấp lóe, có mọi loại vẻ phức tạp. Phía bắc phương hướng, thủy triều cuồn cuộn, quét sạch bầu trời, phảng phất biển lớn chảy ngược, hiện ra tại trên 9 tầng trời, chỉ gặp thiên hải bên trong, có một tôn cự thú, như ẩn như hiện, hình như cự quy, đuôi như dao xà, chính là Bắc Nguyên cảnh hải thần. Lại tại một phương khác, cuồng phong gào thét, che đậy hết thảy, lờ mờ vô cùng, đục không chịu nổi, tại gió lốc đầu mờn, chỉ gặp một đôi cánh chậm rãi vỗ, chính là Tốn Nguyên cảnh đại đạo chân tiên, Hào Phong Thần, tên ngự kiếp. Lại tại Thiên Nguyên cảnh phương hướng, có một người đến đây, thân hình khôi ngô, thân mang trường bào, diện mạo uy nghiêm, trong lúc phất tay, phát động đại đạo lưu chuyển, hắn tọa hạ dị thú so như sư tử, toàn thân lân giáp, lại cũng là một tôn ngụy tiên cảnh đẳng cấp yêu tiên. Cùng lúc đó, Khôn Nguyên cảnh phương hướng, lại gặp một cái to lớn vô cùng xảo huyệt, tại hư không bên trong như ẩn như hiện, bên trong hoàng hốt ở giữa, xuất hiện một cái thân hình thướt tha nữ tử, nhãn thần lãnh đạo, nhìn lại. Thiên địa chín cảnh, chín đại chân tiên đẳng cấp tồn tại, không có gì ngoài Tây Nguyên cảnh Phật Đà bên ngoài, cơ bản đều tới đông đủ a. Bạch Hồng đạo quân cười một tiếng, nói ra, bần đạo nhớ kỹ, cấn tự lệnh, khảm tự lệnh, tốn tự lệnh các loại, đều cũng không bị bần đạo hủy đi, thế nhưng là chư vị y nguyên vẫn là tới. Xem ra chấn thế cựu đỉnh đối với giữa thiên địa các cảnh hạn chế, trước mắt đã yếu bất đến cực thấp cấp độ. Mà các cảnh thần ma đều là kẻ đến không thiện, khí thế cấu kết, mơ hồ đã có liên thủ chi thế. Hôm nay Đông Nguyên cảnh U Minh trấn ngục thần, vẫn lạc tại cái khác các cảnh thần ma trước mắt. Đây là từ thần hoàng về sau, 9000 năm qua lại một tôn vẫn lạc đại đạo chân tiên. Chuẩn xác hơn nói, thần hoàng cũng không có vẫn lạc, U Minh trấn ngục thần hẳn là 13000 năm qua, kế Đông Huyền Đế quân về sau vẫn lạc đại đạo chân tiên. Mà càng làm cho các cảnh thần ma cảm thấy chấn động, là cái này Bạch Hồng đạo quân, là lấy đơn đả độc đấu phương thức, chính diện đọ sức, bằng vào lực lượng một người, chém giết U Minh trấn ngục thần. Cùng là đại đạo chân tiên đẳng cấp tồn tại, có thể ở chính diện trong tranh đấu, đơn giết một tôn chân tiên, cựu đỉnh giới bên trong, chỉ có Đông Huyền Đế quân. Mà tại Đông Huyền Đế quân vẫn lạc 13000 năm sau, vậy mà lại ra một cái Bảo Thọ đạo quân. Càng đáng sợ chính là, Bảo Thọ đạo quân tuổi gần 20, mà lại chém giết U Minh trấn ngục thần, vậy mà vẹn vẹn hắn một bộ hóa thân. Như vậy cái này tuổi gần 20, tại bọn hắn trong mắt cơ hồ chính là một cái anh hài nhi hậu bối, bây giờ chân thân bản lĩnh, hẳn là cỡ nào cường đại. Hôm nay nếu không thừa này cơ hội, chúng người hợp lực, ngày sau chẳng lẽ không phải muốn đi vào U Minh trấn ngục thần theo gót, bị tiêu diệt từng bộ phận. Lập tức liền gặp các cảnh thần ma, đều là liếc mắt nhìn nhau, nhãn thần bên trong tích chứa vô tận tin tức, riêng phần mình tiến hành giao lưu. Thiên địa chín cảnh hợp nhất, đánh thông thiên ở giữa gông cùm xiềng xích, đây là bọn hắn mưu đồ hơn 10 vạn năm đại kế. Bây giờ còn lại Trung Nguyên cảnh cùng Tây Nguyên cảnh chưa đạt thông. Bọn hắn sớm muộn muốn đánh vào Trung Nguyên cảnh. Mà Trung Nguyên cảnh đại đạo chân tiên, chính là cái này Bảo Thọ đạo quân sứ tôn, làm Bạch Hồng quan đời thứ tư quan chủ, thân hợp Trung Nguyên cảnh đại đạo, hắn tại Trung Nguyên cảnh bên trong, bản lĩnh tăng gấp bội. Hôm nay ở đây, Bạch Hồng quan đời thứ tư quan chủ lực lượng, tất nhiên không bằng tại Trung Nguyên cảnh thời điểm. Cái này Bảo Thọ đạo quân, liên giảm bớt một cái cường đại giúp đỡ. Trong một chớp mắt, các cảnh thần ma trong lòng đồng đều đã suy nghĩ chuyển động trăm ngàn lần, nhưng vẫn là do dự không chừng. Chư vị muốn là U Minh trấn ngục thần báo thủ. Bạch Hồng đạo quân trên mặt mỉm cười, nói như vậy đến, tay phải nâng lên kiếm đến, tay trái từ trước ngực lấy ra, tụ lên pháp ấn. Các cảnh thần ma ánh mắt rơi vào trước ngực hắn tổn hại lỗ hổng bên trong, đều là thần sắc cứng lại. Giữa sân bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm. Đời bốn lao đạo đưa tay một nắm, chân chính tiên thiên chí bảo phá giới trượng, đã rơi vào hắn trong tay, mà hắn cũng không vui mừng, thần sắc nghiêm nghị. Sư đồ hai người muốn đứng trước giữa thiên địa 6 tôn đại đạo chân tiên đẳng cấp thần ma, thậm chí vô cùng có khả năng phải đối mặt 7 tôn chân tiên vây công. Bởi vì liền ở phía sau hắn, chính là cho tới nay bị Bạch Hồng Quan uy hiếp U Minh chi chủ. Vị này U Minh chi chủ, mặc dù cùng Bạch Hồng Quan đạt thành chung nhận thức, liên thủ chém giết U Minh trấn ngục thần, nhưng hắn cuối cùng không phải Bạch Hồng Quan bằng hữu. Bây giờ trấn ngục thần đã vỡ lạc, giữa song phương quan hệ là địch không phải bạn. Nhất là cái này phá giới trượng. U Minh chi chủ nhìn xem rơi vào đời bốn lao đạo trong tay phá giới trượng, nhãn thần đồng dạng lộ ra phức tạp. Mà các cảnh thần ma ánh mắt cũng đều rơi vào U Minh chi chủ trên thân. Nhìn xem cái này một tôn cùng U Minh trấn ngục thần có tương tự vết tích, nhưng cũng tương trợ Bạch Hồng Quan chém giết U Minh trấn ngục thần lạ lâm chân tiên. Thiên địa chín cảnh, chín đại chân tiên, bây giờ xuất hiện Bảo Thọ đạo quân không nói. Trước mắt cái này một tôn hoàn toàn xa lạ chân tiên, lại là từ đâu mà đến? Ngay tại chư vị thần ma nghĩ như vậy thời điểm, liền gặp Cấn Nguyên cảnh Huyền Nguyên Cổ Nhạc Thiên Tôn, chậm rãi thi cái lễ, thản nhiên nói, bái kiến U Minh chi chủ. Một tiếng vang lên, các cảnh thần ma đều kinh ngạc. Cái này đúng là trưởng không U Minh giới đại đạo quỷ thần. Bọn hắn phần lớn đến từ cựu đỉnh giới ngoại giới, xâm lấn bên trong giới, chiếm trước đại đạo, thành tựu chân tiên. Nhưng vô luận là cựu đỉnh giới bên trong giới vẫn là ngoại giới, đều chỉ là dương gian thế giới. Mà U Minh giới thì là nắm trong tay hết thảy sinh linh sinh tử luân hồi, chính là âm phủ thế giới. Chúng đều biết hiểu, trấn ngục thần chính là đến từ âm thế sư, tại thế này đến lấy được đại đạo, thành tựu chân tiên. Nhưng người nào cũng không có ngờ tới, U Minh giới lại còn có một tôn đại đạo chân tiên đẳng cấp tồn tại, đặt chân một phương thế giới này. Hắn dựa vào cái gì vượt qua dương gian cùng âm phủ bình chướng? Trong này hắn tất nhiên cũng sẽ gây nên vị kia tuần sát hư không vô địch thần quân chú ý. Hắn lại dựa vào cái gì từ vô địch thần quân ngay dưới mắt vượt qua vô tận hư không? Thiên Nguyên cảnh trưởng Càn Chí Tôn, nhãn thần bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn đến nay còn có thể nhớ kỹ năm đó đối mặt vị kia vô địch thần quân thời điểm thảm liệt chẳng cảnh. Hắn đến từ cựu đỉnh ngoại giới thần vực, năm đó là dương thần cảnh đỉnh phong, tại tổ thần dẫn đầu dưới cùng trăm vị dương thần cảnh đỉnh phong cộng đồng vượt giới mà tới, đã thông lưỡng giới thông đạo tổ thần, chính là lấy thân hợp đạo tồn tại, tại thần vực bên trong là trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng ngay tại đặt chân hư không về sau, liền gặp kia vô địch thần quân hiện thân tại hư không bên trong, khuyên bọn hắn trở về thần vực. Tổ thần không muốn tối lui, bị hắn lấy một tôn sơn hồng hồ lô định trụ, chợt nói thân phá diệt, thân tử đạo tiêu, một tôn đại đạo chân tiên. Vẫn lạc đến vô thanh vô tức. Còn lại chư vị dương thần cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng không gây nên vô địch thần quân xuất thủ, nhưng là tại hư không loạn lưu bên trong, mất đi tổ thần che chở, cũng chỉ có ba lượng người tiến vào cựu đỉnh bên trong giới. Mên Ngông Tuyết Nguyệt, cái khác đồng bạn đồng đều đã tan biến, duy chỉ có hắn lấy thân hợp đạo, thành tựu chân tiên, chú thế bất diệt. Nhưng hắn biết rõ, chân tiên đẳng cấp tồn tại, căn bản không cách nào vượt qua hư không. Bởi vì kia vô địch thần quân, chính là hư không bên trong trở ngại lớn nhất. Chính là bởi vậy, lấy thân hợp đạo, thành tựu thiên nguyên cảnh đại đạo chân tiên về sau, hắn cũng không có cơ hội quay về nữa thần vực. Như vậy cái này U Minh chi chủ là dựa vào cái gì từ âm thế sư đi vào dương thế? Hắn nghĩ như vậy, nhãn thần bên trong lấp lóe không yên, mơ hồ có mấy phần sợ hãi. Hắn biết được ngay tại vừa rồi, cái này U Minh chi chủ cùng Bạch Hồng Quan liên thủ, ra tay với Chấn Ngục Thần. Cứ việc cuối cùng Chấn Ngục Thần là vẫn lạc tại Bảo Thọ Đạo Quân một bộ hóa thân trong tay, nhưng U Minh chi chủ cùng Bạch Hồng Quan kết minh, đã là cực kỳ rõ ràng sự tình. Tây Nguyên cảnh Phật Đà đã suy yếu đến cực hạn, quyết định không dám xuất thủ. Bây giờ chúng ta các cảnh thần ma liên thủ, 6-3, phần thắng cực lớn. Nhưng thật muốn xuất thủ sao? Trong một chớp mắt, giữa sân bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm. Mà tại Phong Nguyên Sơn bên trong, Phật Đà chắp tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc. 3-6, không có phần thắng. Đời thứ nhất tổ sư chắp hai tay sau lưng, trầm ngâm nói, liền xem như lão ngũ làm đạo chủ cấp chân tiên, cũng khó có thể san bằng trong đó chiến lệnh. Càng quan trọng hơn là, U Minh Chấn Ngục Thần đã vẫn lạc, minh chủ chưa hẳn sẽ ra tay tương trợ, hắn không những sẽ không từ chiến, càng có thể phản chiến tương hướng. Cứ như vậy, chính là 2-7, càng không có phần thắng. Phật Đà trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói ra, ta có thể kéo dài 1-2. Đời thứ nhất tổ sư lắc đầu, nói ra, đây không phải kéo dài không kéo dài sự tình, trận chiến này căn bản không thể đánh. Nghĩ tới đây, đời thứ nhất tổ sư càng là bất đắc dĩ, trong lòng của hắn biết được, trận chiến này một khi mở ra, thực sự phần thắng quá thấp, coi như lui một bước nói, lão ngũ bản lĩnh thông thiên, lấy đạo chủ cấp chân tiên lực lượng, có thể thủ thắng, cuối cùng tất nhiên cũng là thắng thảm. Thắng thảm kết quả là cái gì? Là Bạch Hồng Quan một phương, cũng sẽ đứng trước vẫn lạc nguy cơ. Bạch Hồng đạo quân cái này, một bộ công đức chính thần chi thân vẫn lạc liền cũng được, dù sao chân thân Bảo Thọ đạo quân vẫn còn, ngày sau còn có thể trùng tạo. Nhưng là lao tứ cái thằng này, sơ thành chân tiên cảnh, coi như được Đông Huyền Đế quân truyền thừa, cũng chỉ có thể đối chiến một tôn chân tiên. Nếu là nên chiến hai đại chân tiên, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Lao tứ thực sự có nhục sư môn, chỉ toàn cho lão ngũ cản. Dưới mắt khai chiến không khai chiến, tựa hồ đã không phải là Bạch Hồng quan có thể quyết định. Phật Đà nhìn về phía trước, trầm giọng nói ra, 6 đại thần ma tề tiểu, đã 10 phần khó được. Bọn hắn sớm muộn đánh vào trung nguyên cảnh, muốn đi vào đời thứ tư quan chủ đạo tràng, mà bây giờ tại Đông Nguyên cảnh, đợi 4 quan chủ thì là không có đạo trưởng gia trì, cái này tại bọn hắn trong mắt, nhất định là cực kỳ khó được cơ hội. Bọn hắn một khi đạt thành trung nhận thức, tất nhiên sẽ hợp lực chém giết vị này trung nguyên cảnh đại đạo chân tiên, là ngày sau xâm chiếm trung nguyên cảnh, sớm bình định chướng ngại. Đời thứ nhất tổ sư có chút vuốt râu, cười nói ra, ngươi cho rằng lao ngu không động thủ, bọn hắn sẽ tùy tiện động thủ sao? Phật Đà run lên một cái, sau đó nói ra, có ý tứ gì? Đời thứ nhất tổ sư chậm rãi nói ra, các cảnh thần ma kỳ thật cũng không có khôi phục lại lúc toàn thịnh, bọn hắn muốn hợp lực cầm xuống ta Bạch Hồng Quan hai đại chân tiên, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhất là lão ngũ, đơn giết U Minh Chấn Ngục Thần, cho thấy đạo chủ cấp chân tiên bản lĩnh, lần này vây giết, 6 đại thần ma bên trong, tất nhiên sẽ có vấn lạc. Mà 6 đại thần ma bên trong, ai cũng không muốn vấn lạc. Mà liền tại thanh âm hắn rơi xuống thời điểm, liền có thể phát giác được, Đông Nguyên cảnh chỗ, các phương thần ma đồng đều đã bắt đầu sinh phái ý. Bảo Thọ đạo quân một bộ hóa thân, cho thấy đạo chủ cấp chân tiên lực lượng, lại thành công liền trung nguyên cảnh đại đạo chân tiên Bạch Hồng Quan đời thứ tư quan chủ. Càng có U Minh chi chủ tương trợ. Cứ việc ở đây có 6 đại thần ma, nhưng riêng phần mình suy nghĩ, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Nếu có thể chém giết trung nguyên cảnh đại đạo chân tiên, cũng là đáng giá một trận chiến. Nhưng là Bảo Thọ đạo quân ở đây, vẹn vẹn một bộ hóa thân. Đại chiến một trận, thương vong thảm trọng, kết quả Bảo Thọ đạo quân chỉ là hao tổn một bộ hóa thân, há không buồn cười. 6 đại thần ma trong lòng cũng có ý nghĩ. Tự ngủ say bên trong, thức tỉnh không đủ 1 năm, tính dưỡng vẫn không đủ, còn chưa khôi phục lại lúc toàn thịnh, giờ phút này còn không phải liều chết một trận chiến thời điểm. Bảo Thọ đạo quân cái này một bộ hóa thân, có thể có như thế lực lượng cường đại, cùng truyền đạo trung nguyên cảnh cùng tây nguyên cảnh có lớn lao quan hệ. Tiếp xuống phá hắn công đức hương hỏa nguyện lực, có thể hao tổn lực lượng của hắn, mà tự thân mượn cơ hội khôi phục, mới là tiến công trung nguyên cảnh tốt nhất thời điểm. Cái này hoàn toàn không phải là bởi vì e ngại vẫn lạc hạ chẳng mà sinh lòng lùi bước chi ý, mà là xem xét thời thế, tính toán đại cục, tính trước làm sau. Chương 290, một người trưởng khống ba đại đạo. Chương 290, một người trưởng khống ba đại đạo. Cựu đỉnh bên trong giới, Đông Nguyên cảnh cùng Cấn Nguyên cảnh chô giao giới. Các cảnh thần ma khí thế biến mất dần, chậm rãi thối lui. Ai cũng không muốn tại hôm nay khai chiến, ai cũng không muốn đi vào U Minh Chấn Ngục Thần theo gót. Sau một lát, liền gặp Minh Chủ chậm rãi mở miệng. Lúc trước bản tọa pháp trận không khống chế được thiện, Chấn Ngục Thần mang theo âm thiên tử phát ấn, suýt nữa đã thương ngươi Bạch Hồng Quan đời thứ tư quan chủ. Dưới mắt, bản tọa ở đây cho các ngươi trợ trận, không có phủi sạch quan hệ, càng không có phản chiến, cũng coi như công tội bù nhau à? Lúc trước đúng là bởi vì có cái này một vị U Minh Chi Chủ tồn tại, cho nên các cảnh thần ma tăng thêm mấy phần kiên kỵ. Mặc dù là 6-3, nhưng tăng thêm Bảo Thọ đạo quân có đạo chủ cấp chân tiên cảnh chiến lực, xác thực cho các cảnh thần ma tạo thành uy hiếp chi lực. Nếu là không có U Minh chi chủ tồn tại, chính là 6-2, liền xem như đạo chủ cấp chân tiên cảnh, cũng ngăn không được 6 đại thần ma công phạt. Đông Huyền Đế quân chính là năm đó vết xe đổ. Thậm chí, nếu là U Minh chi chủ phản chiến, Bạch Hồng Quan muốn đứng trước 7 đại thần ma vây công, cục diện càng là gian nan. Tính ngươi thức thời. Đời 4 lao đạo nói như vậy đến, trong tay một nắm, rõ ràng là âm thiên tử phát ấn. Hắn tiện tay ném đi, rơi vào Minh chủ trong tay. Thản nhiên nói, nhớ kỹ cùng ta Bạch Hồng Quan hứa hẹn, nếu không, coi như ngươi là U Minh giới chi chủ, ta Bạch Hồng Quan cũng quyết định không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Minh chủ tiếp nhận phát ấn, ánh mắt rơi vào đời 4 lao đạo trong tay phá giới trượng phía trên. Đời 4 lao đạo thần sắc bình thản, đem phá giới trượng thu hồi. Trước đây minh chủ cùng Bạch Hồng Quan kết minh thời điểm, nhưng không có đề cập qua cái này một cây tại giữa thiên địa tạo ra phá giới trượng. U Minh trấn ngục thần đã chết, Âm Thiên Tử pháp ấn đã giao cho minh chủ, như vậy phá giới trượng tự nhiên là đạo ra. Thôi. Minh chủ thu hồi ánh mắt, hít một tiếng, đành phải từ bỏ cái này một cây liền Âm Thiên Tử đều trân trọng tiên thiên chí bảo, quay người rời đi, không có vào hư không bên trong. Hắn còn tại Đông Nguyên cảnh, nhưng hắn tiềm nhập Đông Nguyên cảnh, không biết đi hướng phương nào. Bạch Hồng đạo quân thần sắc bình thản, chợt nhìn về phía đời 4 lão đạo, lên tiếng nói ra, hôm nay hắn không có phản chiến, ngày sau lại là chưa hẳn. Hôm nay là bạn, ngày mai có lẽ là địch. Đời 4 lão đạo gật đầu nói ra, vi sư tự nhiên là biết được, nhưng cùng minh chủ ở giữa quyết định khế ước, dính đến quá khứ cùng tương lai, chỉ cần hắn không có vi phạm, hôm nay liền không thể giết hắn, mà hắn cũng nhất định phải thực hiện cùng ta Bạch Hồng Quan hứa hẹn, đây là lâu dài sự tình. Dừng một cái, đời 4 lão đạo liền lại nói ra, nếu là hắn lần tiếp theo lựa chọn cùng ta Bạch Hồng Quan là địch, chẳng hắn không muộn. Bạch Hồng đạo quân liền cũng không có nhiều lời, chỉ là hơi gật đầu, nói ra, đi đi. Đời 4 lão đạo run lên một cái, sau đó nói ra, không chờ một chút sao? Hôm nay chém giết U Minh trấn mục thần. Đông Nguyên cảnh đại đạo đã vô chủ. Vô chủ đại đạo, tại từ nơi sâu xa hóa thành Đông Nguyên cảnh, đã là ở khắp mọi nơi. Có lẽ bọn hắn có thể tìm được Đông Nguyên cảnh đại đạo, trưởng khống tại trong tay. Đông Huyền Đế quân sau khi chết, Đông Nguyên cảnh đại đạo là qua bao lâu mới hiển hóa tại thế? Bạch Hồng đạo quân đống nhiên hỏi. Cũng liền hơn 800 năm quang cảnh a. Đời 4 lao đạo dạng này nói ra, đằng sau các phương tranh đoạt Đông Nguyên cảnh đại đạo, bao quát 9 đại thiên ma đều đã từng xuất thủ, cuối cùng là bị U Minh trấn ngục thần thu hoạch. Chúng ta muốn trên nơi này chờ cái 1800 năm. Bạch Hồng đạo quân bất đắc dĩ nói, có thể được lấy được một phương đại đạo, chớ nói 1800 năm, coi như ngàn năm và năm cũng là đáng. Đời 4 lao đạo cảm thán nói, vi sư cuối cùng suốt đời tinh lực mới đến Trung Nguyên cảnh đại đạo. Nhưng bao nhiêu tu hành giả, cả đời tu hành đến cùng, chôn ở bụi đất cũng không có thể được nói. Bây giờ người ta đã là thọ nguyên vô tận, lại hao phí một thời gian vì hậu bối tranh thủ một tuyến đại đạo, tự nhiên là đáng giá. Ngẫm lại ngươi bây giờ có thể thành tựu đại đạo, là bực nào không dễ, hao phí bao nhiêu thời gian, tiêu ma bao nhiêu tinh lực, trải qua bao nhiêu chém giết, dưới mắt chỉ cần ôm cây đợi thọ là được, sao mà đơn giản. Bạch Hồng đạo quân ánh mắt phức tạp, sau đó nói ra, đệ tử tu thành Dương Thần cảnh đỉnh phong, đến nay không đủ nửa năm quan cảnh, giống như cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Đời 4 lao đạo im lặng không nói, lái đột quang, hướng phía Phong Nguyên Sơn mà đi. Nghịch đồ, không thể dạy vậy. Bạch Hồng đạo quân cười một tiếng, liền cũng biến mất tại chân trời. Trôi qua một lát, liền gặp Cấn Nguyên cảnh phương hướng, đi tới một cái lao giả, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Hắn chính là đời thứ nhất thần hoàng. Đã mất đi Trung Nguyên cảnh đại đạo về sau, hắn đã mất đi chân tiên cảnh căn bản. Bây giờ Đông Nguyên cảnh đại đạo vô chủ, đúng là hắn bình định lại tự thân căn cơ thời điểm. Chỉ gặp cái này lão giả hành tẩu ở Đông Nguyên cảnh bên trong, nhãn thần bên trong dần dần hiện ra cảm khái chi ý, nhớ lại trước kia, không khỏi than nhẹ một tiếng. 13000 năm trước, hắn từng tại Đông Nguyên cảnh, tận mắt nhìn đến vô số âm thần, dương thần, ngụy tiên cảnh cường giả vỡ lạc, cũng nhìn được tiêu cựu đỉnh giới đệ nhất Đông Huyền Đế quân kết thúc. Cho đến ngày nay, kế thừa Đông Nguyên cảnh đại đạo U Minh trấn ngục thần, cũng theo đó vẫn lạc. Đông Nguyên cảnh đại đạo lại lần nữa lâm vào vô chủ hoàn cảnh ở trong. Hắn chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, tự mình vậy mà cũng tới chấp trưởng Đông Nguyên cảnh đại đạo. Hắn nghĩ như vậy, không khỏi cảm khái ngàn vạn, trong lòng thầm nghĩ, bản hoàng năm đó được chứng kiến Đông Huyền Đế quân truyền thừa về sau, tự biết bất lực bằng hợp đạo cấp chân tiên lực lượng, đứng trước các cảnh ngoại giới thần ma vây công, thủ hộ không ở cái này cựu đỉnh giới an bình, mới là thuận dòng lưu thuyền, lấy cái chết thoái ẩn, tương đạo quả chia ra làm 9, bảo trì bất diệt, duy trì Trung Nguyên cảnh hậu thế trật tự, chiếm cứ Trung Nguyên cảnh đại đạo 9000 năm khoảng chừng. Đủ loại này mưu đồ, chính là vì một ngày kia, thoát khỏi hợp đạo cấp chân tiên cảnh gông cùm xiềng xích, lần nữa tới qua, chấp trưởng đại đạo, thành tựu đạo chủ cấp chân tiên. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, bởi vì Bạch Hồng Quan mà liên tiếp gặp khó. 9 cái đạo quả, bị Bạch Hồng Quan thứ đời thứ 5 quan chủ hủy đi hơn phân nửa. Mà Trung Nguyên cảnh đại đạo thì bị Bạch Hồng Quan đời thứ 4 quan chủ thu hoạch. Hắn các loại mưu đồ đều đã mất không, nhất là đại đạo sa sút, càng làm cho hắn vạn năm chuẩn bị, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhưng hôm nay Đông Nguyên cảnh đại đạo thì cho hắn một lần nữa trưởng khống đại đạo cơ hội. Hắn sẽ càng hơn trước kia, kế thừa Đông Huyền Đế quân pháp môn, trở thành đạo chủ cấp chân tiên cảnh. Hắn nghĩ như vậy, lấy tự thân cảm ngộ, lấy Đông Huyền Đế quân pháp môn, hành tẩu ở cái này Đông Nguyên cảnh đại địa phía trên. Mà cùng lúc đó, đến từ các phương thần ma sứ giả cũng dần dần đi vào mảnh này hoang vu đại địa phía trên. Các cảnh thần ma đồng đều đã là lấy thân hợp đạo, nhưng bọn hắn đều phái ra tự mình thân tín, ý đồ thân hợp Đông Nguyên cảnh đại đạo, chính trở thành một phương này cường lực nhất giúp đỡ. Trên thực tế, liên liên minh chủ đều thân ở tại Đông Nguyên cảnh bên trong, cảm ứng đến đại đạo hiển hóa vết tích. Toàn bộ cổ khư sinh linh đều đem dẫn tới đáng sợ hơn tai nạn. Đông Nguyên cảnh đại đạo chân tiên vẫn lạc, các phương thần ma sứ giả giáng lâm, cái này một mảnh tại 13000 năm trước liền đã bị phế khư cổ lão đại địa, sẽ nên đón đáng sợ hơn tai nạn. Mà xem như tai nạn đầu nguồn một trong hùng tệ tử, giờ phút này ngay tại đấm ngực dậm chân, kêu rên không thôi. Lão gia quả nhiên là gần đây vung tay quá chán đã quen, đánh chết U Minh trấn ngục thần, thế mà không có đi hắn U Minh đại ngục vơ vét. Kia thế nhưng là sống không biết bao nhiêu vạn năm lao bối chân tiên, dạng này lao ra hỏa, liền xem như năm đó một chậu nước rửa chân, hôm nay đều có thể bán đi giá cao nha. Mà lại, đã Đông Nguyên cảnh đại đạo chân tiên là chúng ta đánh chết, như vậy Đông Nguyên cảnh liền nên là chúng ta. Sao có thể dễ dàng tha thứ cái khác các cảnh thần ma sứ giả, đi vào Đông Nguyên cảnh làm mưa làm gió đây? Đại hoàng, ngươi đi từng cái phương hướng cắm cờ, chen vào chúng ta Bạch Hồng quan cơ sĩ, ai dám vi phạm, cho hết cắn chết. Công cụ giáp, chúng ta đi lục soát U Minh đại ngục, mang lên dây thừng cùng bao tải. Tư Ảnh A, nghe sư tổ nói, U Minh trấn ngục thần sau khi chết, Đông Nguyên cảnh đại đạo là vô chủ, ai cũng không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ hiển hóa, ngươi phải cẩn thận nhìn xem a. Các loại phát hiện đại đạo vết tích liền gọi ta, quay đầu tiểu ra ta thưởng ba bình linh thủy. Gấu nhỏ nói như vậy đến, ở ngay trước mặt hắn, liền móc ra bình, suy thở dài hai tiếng, tại chỗ liền cho Tư Ảnh tới một bình, hào phóng khua tay nói, cái này một bình là trước thưởng ngươi. Tư Ảnh thân sắc như thường, sớm đi thời điểm trong lòng mâu thuẫn, về sau căn bản khắc chế không được tu vi đạt được tăng lên khoái cảm, lại đến về sau. Hắn nghe nói quốc sư năm đó đều đã từng uống qua Hùng tiểu gia linh thủy mà bảo mệnh, liền cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm tình mâu thuẫn. Đường đường quốc sư đều có thể uống, Từ Mẫu người chỉ là một cái luyện khí cảnh đỉnh phong, làm sao lại không thể uống rồi? Cứ việc Từ Mẫu người là Bạch Hồng quan ngoại môn đại đệ tử, nhưng quốc sư vẫn là Bạch Hồng quan thái thượng trưởng lão đây. Ngay tại Đông Nguyên cảnh nhấc lên vô tận phong ba thời điểm, cửu đỉnh ngoại giới nói vực bên trong, Bảo Thọ đạo quân đã ngồi vững vàng thiên sư chi vị. Mặc dù hắn không rõ lai lịch, mặc dù hắn tư lịch không đủ, cứ việc mọi người đối với hắn cực kỳ lạ lẫm, nhưng là hắn chính là đạo môn xuất thân đại đạo chân tiên. Hắn chém giết được vinh dự vô địch tại cựu đỉnh ngoại giới yêu chủ Long Hoàng. Hắn bằng lực lượng một người, cứu vớt đạo vực. Không có bất kỳ một cái nào đạo nhân can đảm dám đối với hắn lại có nửa phần chất vấn. Hắn ngồi cao lúc này, hoàn toàn xứng đáng. Liên liên lao thiên sư đều không ngờ rằng hắn sẽ là dạng này cường đại, thậm chí ngay cả đặt ở đạo môn trên đỉnh đầu không biết bao nhiêu vạn năm yêu minh chi chủ, bị coi là đạo môn bóng ma Long Hoàng, đều bị hắn triệt để chém giết. Đạo chủ cấp chân tiên, trưởng khống vạn kiếp thiên ma lão tổ ma đạo, trưởng khống yêu chủ Long Hoàng yêu vực đại đạo, bây giờ lại trưởng khống Đông Nguyên cảnh đại đạo. Bảo Thọ đạo quân mở hai mắt ra, khí thế rộng lớn, mà tại hắn trong mi tâm, trăng sáng giữa trời, quang mang rời xuống. Một thập tam trọng tử kim bảo tháp, sáng chói phát quang. Ngay tại tử kim bảo tháp tầng thứ 10 ở trong, liền gặp ba đạo văn đường, minh khắc tại trong tháp. Cái này phân biệt đại biểu cho ba đầu đại đạo. Mỗi một đầu đại đạo đều là thế gian tu hành giả vô cùng khát vọng chí cường lực lượng. Chỉ cần thu hoạch một đầu đại đạo, liền có thể có áp đảo thế gian sinh linh phía trên bản lĩnh, thành tựu chân tiên, vĩnh thế bất hủ, trường sinh bất diệt, thọ nguyên vô tận, cùng trời đồng thọ. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng đồng thời thu hoạch ba đầu đại đạo, chí ít tại cựu đỉnh giới bên trong hẳn là xưa nay chưa từng có. Hợp đạo cấp chân tiên, lấy thân hợp đạo, tự thân dung nhập đại đạo bên trong, coi như đối mặt với một cái khác đầu đại đạo cũng không cách nào lại biến hóa để cho bản thân sử dụng, bởi vì cái này sẽ trở thành hai đầu đại đạo ở giữa va chạm, thương tới tự thân. Đạo chủ cấp chân tiên trưởng không đại đạo, lại có thể lại lần nữa trưởng không cái khác đại đạo, chỉ cần có thể lẫn nhau cân bằng, liền có thể để tự thân bản lĩnh cao hơn một bậc. Tử kim bảo tháp liền có thể chấn áp lại các phương đại đạo, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói cho cùng, bần đạo tu vi nguồn gốc từ tại đạo tổ di pháp luyện liền mà thành tử kim bảo tháp. Cái này tử kim bảo tháp chính là đạo quả, mà tử kim bảo tháp bên trong đại đạo liền chỉ là cung cấp lực lượng nguồn suối. Bảo Thọ đạo trưởng mở to mắt nói nhỏ, ba đầu đại đạo cũng đã là cựu đỉnh giới các cảnh thần ma bên trong cường đại nhất tồn tại, nhưng là so với kia vô địch thần quân tựa hồ còn hơi có vẻ không đủ. Hắn nghĩ như vậy, lại không khỏi suy tư kia vô địch thần quân bản lĩnh đến tột cùng sẽ có bao nhiêu cao. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến huyền tinh đạo nhân thanh âm, bẩm báo thiên sư, các cảnh thần ma đưa tới hạ lễ. Hạ lễ? Bảo Thọ đạo trưởng lông mi dương lên, cung hạ thiên sư kế vị, trở thành ta đạo môn tổ đỉnh tối cao lãnh tụ. Cung hạ thiên sư thành đạo, chém giết yêu chủ Long Hoàng, trở thành đương thời đệ nhất cường giả. Huyền tinh đạo nhân cao giọng nói. Nói đến đây cái, Bảo Thọ đạo trưởng chợt nhớ tới, cựu đỉnh giới ở trong các cảnh thần ma bên trong có bộ phận đến từ cựu đỉnh ngoại giới, thì như thiên nguyên cảnh trưởng Càn Chí Tôn. Căn cứ đời thứ nhất tổ sư lời nói, trưởng Càn Chí Tôn xuất thân từ cựu đỉnh ngoại giới thần vực, rơi vào cựu đỉnh bên trong giới, tại thiên nguyên cảnh bên trong lấy thân hợp đạo. Thường nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nghĩ như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng đông nhiên cười một tiếng, nói ra, đến mà không trả lễ thì không hay. Huyền tinh, ngươi thay mặt bản thiên sư cho các nhà đưa lên bái thiếp, liền nói bản thiên sư cảm kích các cảnh thần ma đến trước, muốn tự mình đến nhà bái tạ. Huyền tinh lao đạo nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên, thầm nghĩ, làm ta đạo môn thiên sư đường đường thế gian chân tiên, nhất cử nhất động đều nhận hết các phương chú ý, bây giờ thiên sư muốn đi hướng các vực, chẳng phải là muốn nhấc lên vô tận phong ba? Lại nghĩ tới các phương thần ma, mơ hồ có chút lấy lòng chi ý, kết quả trêu chọc ôn thần tới cửa. Tưởng tượng như vậy, liền liền huyền tinh lao đạo đều vì bọn hắn cảm thấy bị khuất. Còn đứng ngây đó làm gì? Bảo Thọ đạo trưởng khua tay nói, còn không đi hồi thiếp. Huyền tinh lao đạo lúc này mới vội vàng rời đi, ra cửa ra vào, liền gặp phải nhà mình huynh đệ. Đây là bị Bảo Thọ đạo quân thu phục yêu tiên một trong, độc cấp Quỳnh Yêu. Hai người cùng chung chí hướng, đã kết bái làm huynh đệ. Trên danh nghĩa tọa kỵ, trên thực tế huynh đệ kết nghĩa. Thiên sư chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Huyền tinh lao đạo nói như vậy, đem sự tình chân tướng nói một lần. Độc Cước Quỳ Ngưu tựa hồ nghĩ đến các phương thần ma, nhãn thần bên trong không khỏi toát ra thương tiếc vẻ, chậm chậm nói, đáng thương mấy vị này. Cùng lúc đó, cựu đỉnh bên trong giới, Phong Nguyên Sơn bên trên, đệ tử chuẩn bị lấy chân thân du lịch cựu đỉnh ngoại giới. Bạch Hồng đạo quân đi vào đời thứ nhất tổ sư gian phòng bên ngoài, lên tiếng nói ra, tại trong lúc này, đệ tử sẽ để cho đạo môn tổ đỉnh sơn môn chuẩn bị kỹ càng tế đàn nghi thức. Các đệ tử du lịch xong các cảnh, trở về đạo môn tổ đỉnh sơn môn, liền sẽ thông qua tế đàn, trở về cựu đỉnh bên trong giới, quay về Phong Nguyên Sơn. Nói đến đây, Bạch Hồng đạo quân lại lần nữa nói ra, chúng ta muốn trước thanh ra một mảng lớn địa phương, lần này đệ tử ăn hối lộ. Khu khu, đệ tử điều động các loại vật tư, đã đủ để dùng để kiếm đủ đạo quan kiến tạo hết thảy vật liệu. Chủ yếu nhất là, hắn liên tiếp chém giết đại địch, lại tích lũy đại lượng hương hỏa công đức nguyện lực, căn bản là đủ để đem đời thứ nhất thần hoàng hư không cung điện cho triệt để đổi ra. Hắn nói như vậy, đang chờ đợi đời thứ nhất tổ sư đáp lại, đột nhiên run lên một cái, vậy mà không có phát hiện đời thứ nhất tổ sư vết tích. Thẳng đến sau một lát, mới có Lưu Thanh tiểu cô nương yếu ớt mà nói, tổ sư đã đi Đông Nguyên cảnh, còn mang tới tên hòa thượng. Bạch Hồng đạo quân run lên, hỏi, đi Đông Nguyên cảnh làm gì? Đi tìm kiếm Đông Nguyên cảnh đại đạo. Lưu Thanh tiểu cô nương vội nói ra, tổ sư nói hiện tại các phương thần ma sứ giả đều tràn vào Đông Nguyên cảnh, nếu là có mắt không mở đả thương ta, thật sự là không tốt, cho nên hắn lao nhân ra cùng hòa thượng kia, đi âm thầm bảo hộ Hùng tiểu gia. Bạch Hồng đạo quân bỗng nhiên nghĩ đến ở nửa đường bên trên, bỗng nhiên quay đầu trở về âm thầm bảo hộ Hùng tể tử sư tôn. Hắn lặng lẽ nghĩ nói, hai vị này chưa từng nghĩ tới, đệ tử cũng là mới cái 20 tuổi hài tử a. Chương 291, đạo môn mạnh nhất thiên sư. Chương 291, đạo môn mạnh nhất thiên sư. Đông Nguyên cảnh. Các phương thần ma sứ giả đều đến, thụ mệnh đến đây tìm kiếm Đông Nguyên cảnh đại đạo vết tích, kỳ thực đến đây, lợi dụng thượng vị giả tư thái, tùy ý làm bậy, cướp bóc đốt giết. Mảnh này phế tích đại địa, vốn là quy củ trật tự sụp đổ địa giới, tại cửu đỉnh giới chín cảnh bên trong, lộ ra hỗn loạn nhất không chịu nổi, các phương chủng tộc tông phái đều mạnh được yếu thua, lưu lạc ma đạo. Nhưng là từ hôm nay trở đi, toàn bộ cổ khư lâm vào 13000 năm qua hỗn loạn nhất thời gian. Các phương sinh linh đều run lẩy bẩy, đang sợ hãi bên trong sống qua ngày. Chỉ có một đầu hùng tệ tử quét ngang các phương, toàn vô địch thủ. Không biết nó thân phận, cơ bản đánh không lại nó, mà biết được nó thân phận, cơ bản không dám đánh nó. Liền xem như tại Đông Nguyên cảnh ở trong làm mưa làm gió các cảnh thần ma sứ giả, tự cho mình ngụy tiên cảnh cấp độ, chỉ kiêng kỵ tại đại đạo chân tiên. Nhưng gặp phải đầu này dương thần cảnh tiểu thành hùng tệ tử, cũng không khỏi đến chạy trối chết, nhượng bộ lui binh. Phàm các cảnh thần ma sứ giả, không nghe thấy kỳ danh, đã trốn sang ngàn dặm. Tại Đông Nguyên cảnh bên trong, ai cũng có thể đắc tội, chính là cái khác thần ma sứ giả, cũng không cần kiêng kỵ. Nhưng là duy chỉ có cái này hùng tệ tử, tuyệt không thể đả thương. Nghe nói trước đây Nam Hoàng Trần Long thương tới đầu này hùng tệ tử, sau đó Bạch Hồng Quan đời thứ tư quan chủ, cũng chính là vị kia Trung Nguyên cảnh đại đạo chân tiên, giết tới Nam Hoàng, đả thương nặng tổ long, mà lại thương tới hùng tệ tử thời điểm, nghe nói Tây Thổ Hòa Thượng chỉ là đứng ngoài quan sát, liền bị kia Bảo Thọ đạo quân một đường truy sát đến Tây Nguyên cảnh. Cuối cùng Phật Đà ra mặt cũng vô dụng, 10 vạn trượng kim thân bị đánh thành 10 trượng kim thân, tươi sống thiếu đi cái vạn. Từ đây Phật Đà liền mai danh nhận tích, rốt cuộc chưa từng hiện thế. Đây chính là trên đời này lớn nhất ôn thần. Đừng nói đả thương nó, cho dù có người khác tổn thương nó, ngươi tại bên cạnh nhìn xem, đều có Bạch Hồng Quan cường giả truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Nghe nói hôm qua nó coi trọng Thiên Nguyên cảnh trưởng Cản Chí Tôn tọa kỵ, cũng chính là đầu kia cũ có kỳ lân huyết mạch cự sư, cuối cùng cự sư ngạnh sinh sinh đem đầu trên độc giác cắt, đưa nó làm lễ vật. Cháy mau, vạn nhất nó coi trọng chúng ta, vậy chúng ta không chết cũng phải lộ ra. Các cảnh thần ma sứ giả nhao nhao bỏ chạy, liền liền cổ khư bản thổ sinh linh cũng tránh chi chỉ sợ không kịp. Cho dù là lặn trong âm thầm đời thứ nhất thần hoàng, cũng không khỏi đến tránh ra thật xa. Mắt thấy phía trước không xa, đệ tử Cấn Nguyên cảnh Man Hoang bộ lạc tộc nhân, chính để mắt tới một tòa thành trì, trong đó liền có một cái tuổi trẻ man tộc, coi trọng cổ khư một cái non nớt thiếu nữ, trong mắt có chút tà quang, đang muốn tiến lên. Nữ hải kinh hô một tiếng, đầy mặt lệ quang, nàng tuổi không lớn lắm, ỷ vào tổ tông phúc cấm, đã là luyện khí sơ cảnh tu vi, nhưng chưa bao giờ thấy qua cổ khư mạnh được yếu thua, đối mặt cảnh tượng như vậy, chỉ kêu thảm một tiếng. Trong tay vận dụng pháp bảo, liền hung hăng đập đi lên. Không gì hơn cái này. Trẻ tuổi man tộc cười lạnh một tiếng, một tay tiếp nhận pháp bảo này, nói ra, ta chính là luyện khí cảnh đỉnh phong cấp độ, còn nhận qua thần huyết ao tẩy luyện, chỉ so với yêu vương thể phách kém một bậc, chỉ bằng cái này đồ chơi nhỏ, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Thanh âm hắn rơi xuống, kia nữ hải nhi đã mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Mà liền tại hắn đưa tay muốn xé rách nữ hải quần áo thời điểm, liền nghe được một tiếng non nớt quát lớn âm thanh truyền ra. Vung ra nữ hải kia, hung tệ tử hô lớn, trong tay bà bối. Trẻ tuổi man tộc còn không có kịp phản ứng, liền bị một cái búa đập bay 180 trượng. Mà nữ hải nhi vui đến phát khóc, cho là có người chính nghĩa đến đây giải cứu. Sau đó liền phát hiện trong tay pháp bảo bị người chiếm đi qua. Nàng run lên một cái, ngừng lại tiếng khóc, nhìn xem dưới chân còn không có đầu gối cao hùng tệ tử, ôm nàng bảo bối, cười đến không ngậm miệng được. Cháy mau, là Bạch Hồng Quan đời thứ 6 quan chủ. Đúng lúc này, man tộc bên trong có người hô to một tiếng. Sau đó liền gặp ngay tại cướp sạch toàn bộ thành trì man tộc bộ lạc, nhao nhao chạy trối chết. Liên liên mới vừa rồi bị một cái búa đập bay tuổi trẻ man tộc, cũng quẹ lấy chân, khập khiễng, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Tòa thành trì này tai nạn, như vậy ngừng nghỉ. Trang diện 10 phần yên tĩnh. Khụ khụ. Đúng lúc này, chỉ thấy kia tiểu hùng tệ tử đem pháp bảo hướng trong túi bị lại, sau đó cũng không nhìn kia thiếu nữ, trực tiếp liền hướng phía đám kia man tộc phương hướng, nện bước nhỏ chân ngắn, hấp tấp đổi tới, hô, chạy coi như xong. Giữ đồ vật lại a. Thiếu nữ kinh ngạc nửa ngày, thẳng đến sau một lát, mới nghe được sau lưng có cái thanh âm giản mua vang lên. Đây là ta Bạch Hồng Quan thứ đời thứ 6 quan chủ, nó lòng mang thiên hạ, nhân thiện vô cùng, nhưng bình sinh không thích nhất nhiễm nhân quả, vừa rồi kiện pháp bảo kia, coi như ngươi trả lại nó ân cứu mạng. Thiếu nữ vội quay đầu, chỉ gặp sau lưng trống chân như vậy. Sau đó nàng nhớ tới vừa rồi Hùng Tệ tử, nhãn thần phức tạp, nói nhỏ, tính mạng của ta, sao có thể là một kiện phổ thông pháp bảo có thể so sánh? Nó đã cứu ta. Bạch Hồng Quan. Những chuyện tương tự ở các nơi đều có phát sinh. Bạch Hồng Quan thứ đời thứ 6 quan chủ thanh danh, ở cấp trên tu hành giả trong mắt, chính là ôn thần. Nhưng là tại cổ khư bình thường sinh linh trong mắt, đây là một vị lòng mang thiên hạ, trạch tâm nhân hậu trí cường giả, lại không màng danh lợi, vì không nhận thế gian thanh danh chỗ mệt mỏi, cho nên mỗi cứu một chỗ địa phương, đều sẽ thu lấy một chút bảo vật, làm thù lao. Nhưng là những này thù lao, lại há có thể bù đắp được tính mệnh chi trọng. Nó cuối cùng vẫn là không màng danh lợi. Mà vì Bạch Hồng Quan thứ đời thứ 6 quan chủ, tạo nên không màng danh lợi người thiết, chính là Bạch Hồng Quan đời thứ nhất tổ sư cùng đời 4 quan chủ. Lúc này Bạch Hồng Quan hai vị tổ sư đều tại vân không phía trên, nhìn xuống đông nguyên cảnh. Xem ra các nhà thần ma sứ giả cũng còn tính mọc ra mắt, biết rõ nhà ta tiểu lục không tổn thương được. Đời 4 quan chủ vớt râu mà cười, cảm thấy an tâm, liền chuẩn bị tự hành đi tìm đông nguyên cảnh đại đạo vết tích. Thế nhưng là đời thứ nhất tổ sư lại lắc đầu, có chút bất mãn, nói ra, nhưng bọn hắn những này gia hỏa cũng thực sự nên giết, vậy mà cho tiểu lục tạo cái ôn thần thanh danh, dạng này thanh danh thực sự không tốt, tương lai lại làm như thế nào lấy gấu cô vợ trẻ. Nếu không phải gần đây chúng ta cho nó chính danh, nó còn phải con ôn thần danh tự, được nhiều ý của ta. Đời 4 quan chủ nghe vậy, cũng tràn đầy đồng cảm, sau đó nói ra, sớm nhất coi tiểu lục là làm ôn thần, đồng thời truyền ra thanh danh, là thiên nguyên cảnh người. Đệ tử cái này đi làm thịt bọn hắn. Đời thứ nhất tổ sư khoát tay áo, nói ra, thiên nguyên cảnh người, tạm thời không muốn giết, cho chút giáo huấn liền tốt. Vị kia trưởng càn trí tôn, dưới mắt còn không rõ ràng lai lịch của hắn, phải các loại lao ngũ tự mình đi thần vực đi một lần, mới có thể thấy rõ ràng. Đời 4 quan chủ trầm ngâm nói, thiên nguyên cảnh trưởng càn trí tôn cũng chỉ là hợp đạo cấp chân tiên mà thôi. Đời thứ nhất tổ sư chậm rãi nói ra, nhưng hắn cơ hồ kế thừa vị kia tổ thần bất tử chi thân. Ở quá khứ hơn 10 vạn năm, bất luận cái gì một trận liên quan đến chân tiên đẳng cấp đại chiến bên trong, hắn đều là nhất không sợ chết. Bởi vì hắn mỗi lần sau khi chết, đều sẽ từ thiên nguyên cảnh phục sinh. 1.3 vạn năm trước, Đông Huyền Đế quân trên thân nặng nhất tổn thương, liền đến từ trưởng càn trí tôn. Trưởng càn trí tôn lấy mệnh đổi tổn thương, đả thương nặng Đông Huyền Đế quân. Nhưng là trưởng càn trí tôn rõ ràng là vẫn lạc, nhưng không có đại đạo phá tán vết tích. 100 năm về sau, lại từ thiên nguyên cảnh đản sinh. 9.000 năm trước, đời thứ nhất thần hoàng đạo quả chia ra làm 9, trận chiến kia, trưởng càn trí tôn là cái thứ nhất giết tiến trung nguyên cảnh. 3.000 năm trước, thần đình hủy diệt chi chiến, mặt đại thần hoàng vẫn lạc, phía sau màn đều có các cảnh thần ma thủ bút, mà trưởng càn trí tôn là cái thứ nhất hiện lên ở bên ngoài. Đã sớm nghe nói, tổ thân bất hủ bất diệt, tại cửu đỉnh ngoại giới bên trong, hắn có lẽ cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là nhất không thể chiến thắng tồn tại. Đời thứ nhất tổ sư nói ra, cũng chỉ có vô địch thần quân, chém tổ thần. Chính là bởi vậy, trưởng càn trí tôn nhất là e ngại, chính là tuần sát hư không bên trong vô địch thần quân. Hắn nhìn về phía đời 4 quan chủ, lên tiếng nói ra, lúc trước các cảnh thần ma đến đây vây giết, lao ngũ hắn sở dĩ không có xuất thủ, một là không có hoàn toàn chắc chắn có thể hoàn toàn thủ thắng, hai là kiêng kỵ tại mình chủ lập trường, ba là bởi vì trưởng càn trí tôn. Lao ngũ là sợ các cảnh thần ma đem tự mình ngăn chặn, mà trưởng càn trí tôn hung hãn không sợ chết, liều mạng hướng ngươi xuất thủ, đến thời điểm cùng ngươi đồng quy vu tận, sau đó trưởng càn trí tôn từ thiên nguyên cảnh phục sinh, ngươi liền chết rất thấu triệt. Đời 4 quan chủ mặt không biểu lộ, không có tiếp tục mở miệng. Làm sao lời này nghe được, tựa như là nói tự mình cho kiêng lịch đổ kéo chân sau. Hết lần này tới lần khác tự mình còn không có cách nào phản bác. Trong lòng thực sự tức giận, thế là liền gặp đợi 4 quan chủ thi cái lễ, nói ra, đệ tử cáo tử. Phải đi giết mấy cái yêu tiên bất giận, liền kia thiên nguyên cảnh kỳ lân sư, tên khốn này đổ chơi là trưởng cản trí tôn tọa kỵ. Sau ngày hôm nay, chính là lao đạo tọa kỵ. Thanh âm hắn rơi xuống, người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà đời thứ nhất tổ sư cảm thấy bất đắc dĩ, lại nói nhỏ một tiếng, nói ra, ta Bạch Hồng Quan một đời càng hơn một đời. Hùng Tể Tử chưa đầy tuổi tròn, đã là dương thần cảnh tu vi, khoáng cổ tuyệt kim. Lão Ngũ tuổi gần 20, tu thành đại đạo chân tiên, hơn xa lịch đại quan chủ. Lão Tứ cũng là tu thành đại đạo chân tiên, mặc dù cho lão Ngũ kéo chân sau, nhưng cũng là trước 4 thay mặt mạnh nhất. Như thế tính toán, trước mắt lão phu lại là phế nhất vật. Sắc mặt hắn biến ảo, thần sắc phức tạp, thầm nghĩ, lão phu dù sao cũng là thiên bẩm người, có thể nào không chịu được như thế. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó trông thấy tiểu Hùng Tể quét ngang đông nguyên cảnh, không người dám lấn, lại lẩm bẩm, tiểu gia hỏa là không có vấn đề gì. Lão phu phải đi tìm một chút cơ duyên, dầu gì cũng phải trước khôi phục năm đó lúc toàn thịnh tu vi. Cùng lúc đó, cựu đỉnh ngoại giới, thần vực ở trong, tân nhiệm đạo môn thiên sư Bảo Thọ đạo quân giá lâm. Đây là vừa mới thành tựu đại đạo chân tiên, nhưng đây là cựu đỉnh ngoại giới công nhận cường đại nhất một tôn chân tiên. Bởi vì hắn bằng vào sức một mình, chém giết bản được vinh dự trên đời vô địch yêu chủ Long Hoàng. Đạo vực từ trước tới nay người mạnh nhất, đạo môn lịch đại mạnh nhất thiên sư. Làm đạo môn hư không chiến thuyền, tiến vào thần vực phạm vi bên trong, toàn bộ thần vực bên trong tu hành giả đều run lẩy bẩy. Thiên sư, Thiếu Dương đạo nhân đi theo ở bên, thần sắc cung kính, nói ra, thần vực bên trong tu hành giả, đặc thù nhất, bọn hắn lấy công đức hương hỏa nguyện lực, tu chỉ bản thân. Không có gì ngoài tự mình tu hành bên ngoài, càng là rộng tiếng tăm truyền xa âm thanh, thu hoạch các phương cung phụng. Kia đến dương thần chi cảnh, chẳng phải là đều lấy hương hỏa công đức nguyện lực, thành tựu công đức chính thần? Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi hỏi. Đúng vậy. Thiếu Dương đạo nhân gật đầu nói. Đến thủ công đức hương hỏa nguyện lực, liền có trách nhiệm thủ hộ một phương, đối với bình thường tu hành giả mà nói, xác nhận mua dây buộc mình. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy, đối với việc này hắn hiểu rõ nhất. Chính là bởi vì cảm thấy công đức hương hỏa nguyện lực sẽ cực hạn tự thân, cho nên hắn mới tạo ra được Bạch Hồng đạo quân, đến hoàn lại công đức hương hỏa nguyện lực mang đến chức trách. Nhưng là tại hương hỏa công đức nguyện lực truyền bá phạm vi bên trong, chính là bọn hắn thần vực, bản lĩnh sẽ có được cực lớn tăng trưởng. Thiếu Dương đạo nhân tiếp tục nói ra, nghe đồn toàn bộ thần vực, năm đó là lấy tổ thần làm tối cao thần linh, bởi vậy tổ thần quyền hành lớn nhất. Mà lại tổ thần dã tâm bừng bừng, ý đồ đem các đại vực đều chiếm đoạt bắt đầu, trở thành hắn thần vực, cuối cùng lại bởi vì xâm lấn cựu đỉnh bên trong giới mà vẫn lạc. Tổ thần sau khi ngã xuống đây, Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, tổ thần tại lúc, hắn là tối cao thần linh, như là đế hoàng chí tôn, mà những phe khác thần linh đều về hắn điều động, như đồng văn võ bách quan, bọn hắn thần chức cùng thần vực đều do tổ thần mà định ra. Thiếu Dương đạo nhân tiếp tục nói ra, tổ thần sau khi ngã xuống, rắn mất đầu, đã hỗn loạn không chịu nổi. Các lớn công đức chính thần, vì cấp đoạt hương hỏa công đức nguyện lực, vì khuyết trương riêng phần mình thần vực, vì lớn mạnh tự thân bản lĩnh, lâm vào dài đến hơn 10 vạn năm hỗn chiến bên trong, đến nay không có một vị như là tổ thần như thế lãnh tụ, có thể một lần nữa vững chắc thần vực. Nói cách khác, thần vực đến nay vẫn là hỗn loạn. Bảo Thọ đạo trưởng suy tư nói, tại 1 vạn 3000 năm trước, thần vực xuất hiện trên trăm vị kỳ tài ngút trời, đản sinh tại cùng một cái thời đại, đều thiên phú tuyệt luân, có được lực lượng cường đại, cùng rộng lớn thần vực, còn có thành tính tín đồ, vì tranh đoạt thần vực chí cao chi vị, cướp đoạt hương hỏa công đức nguyện lực, mở ra huy hoàng nhất mà thảm thiết nhất thời đại. Thiếu Dương đạo nhân nói ra, nhưng là cuối cùng chỉ có 6 đại thần vương tồn lưu lại, nhưng cái này 6 đại thần vương đều không có đoạt được sau cùng tổ thần chi vị. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, mà thần vực sinh linh đều tại hỗn chiến bên trong, vẫn lạc vô số, thập thất cửu không, cuối cùng 6 đại thần vương đặt thành chung nhận thức, riêng phần mình phân chia địa vực, cộng đồng quản lý thần vực. Nói đến đây, Thiếu Dương đạo nhân lại lần nữa nói ra, mắt hạ thần vực tối cao lãnh tụ chính là 6 đại thần vương, mà các nơi tu hành giả, tu thành dương thần người, mới có tư cách truyền bá hương hỏa, trở thành công đức chính thần, nhận được 6 đại thần vương sắc phong. Như thế nói đến, 6 đại thần vương thì tương đương với cộng đồng thay thế tổ thần vị trí. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nghe nói tổ thần năm đó có bất tử bất diệt bản lĩnh, tại thần vực bên trong, ở khắp mọi nơi. Không biết cái này 6 đại thần vương, nhưng có bực này bản lĩnh. Thiếu Dương đạo nhân hơi biến sắc mặt, liền vội vàng lắc đầu, nói ra, đây chính là đệ tử không thể biết được. Cùng lúc đó, hư không chiến thuyền đã hướng phía thần vực tối cao chỗ mà đi, nơi đó danh xưng thần vực cửu trọng thiên. Mà 6 đại thần vương ở trong thiên cung. Nhưng vào lúc này, tại thần vực bên trong, có vô thượng địa vị 6 đại thần vương, trên mặt đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Nói không thể cho hắn đưa chúc tiếp. Hiện tại kia đạo sĩ thật đến rồi. Ai biết rõ đây, đưa cho tiếp mời cho hắn lấy lòng. Hắn thế mà đánh tới cửa rồi. Cái này đạo sĩ hoàn toàn không tuân theo quy củ a. 6 đại thần vương đều có bất an cảm giác. Chương 292, tổ thần bất tử pháp môn. Chương 292, tổ thần bất tử pháp môn. Đạo vực tân nhiệm thiên sư giá lâm. Cứ việc vị này Bảo Thọ đạo quân tuổi gần 20 hứa, cũng đã thành tựu đại đạo chân tiên. Cứ việc thành tựu đại đạo chân tiên không đủ mấy ngày quan cảnh, nhưng hắn lại tại thành tựu đại đạo chân tiên hợp lý ngày, chém giết được vinh dự cựu đỉnh ngoại giới người mạnh nhất yêu chủ Long Hoàng. Các vực thần ma đều đưa lên bái thiếp, ý đồ lấy lòng, kết xuống một phần thiện duyên. Nhưng người nào cũng không ngờ rằng, chỉ bằng lấy các phương thần ma bái thiếp, Bảo Thọ đạo quân liền 10 phần nhiệt tình ly khai đạo vực, chuẩn bị dựa theo bái thiếp, từng cái tới cửa bái phỏng, lấy đó đạo vực lễ nghi. Có lẽ là hắn quá trẻ tuổi, căn bản không biết do hắn giá lâm, sẽ cho các vực sinh linh tạo thành dạng gì áp lực. Có lẽ là hắn quá mức cường thế, muốn uy áp các vực, ngồi vững vàng cựu đỉnh ngoại giới đệ nhất cường giả vị trí, chấn nhiếp 4 phương 8 hướng thần ma. Nhưng vô luận hắn là ôm dạng gì ý nghĩ, nhưng hắn đến, thực sự cho thần vực tạo thành vô cùng áp lực cực lớn. Toàn bộ thần vực sinh linh đều cảm thấy sợ hãi. Những cái kia tại các phương có một phương thần vực công đức chính thần, tại tự mình thần vực bên trong, tại rất nhiều thần quan, tôi tớ, tín đồ trước mặt, duy trì không biết bao nhiêu năm uy nghiêm, đều đang nghe Bảo Thọ đạo quân sắp tới tin tức lúc, kinh hãi đến không cách nào tự kiềm chế, cũng có thất thố. Cho dù là cựu trọng thiên phía trên tiên cung bên trong, 6 đại thần vương cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, đưa cái chúc tiếp, đưa cái lễ vật, muốn lấy lòng, kết quả đem cái này đạo sĩ cho đưa tới. Chư vị đạo hữu chỉ cần cẩn thận, cái này Bảo Thọ đạo quân cũng không phải người lương thiện. Căn cứ tin tức biết, hắn chém giết yêu chủ Long Hoàng thời điểm, liên đối lấy chém giết các vị yêu tiên, càng là chu diệt đại lượng yêu minh sinh linh. Nếu nói chém giết yêu vực sinh linh, chung quy là chém giết được đến, nhưng hắn thế nhưng là liền đạo vực cường giả, đều chém gần một nửa. Ngay tại hắn kế nhiệm thiên sư đêm trước, liên tiếp chém giết đạo vực thành trên ngàn trăm vị luyện thần cảnh cường giả, trong đó không thiếu dương thần cảnh tu vi, đều là có thể so với ta thần vực chính thần. Làm đạo vực lãnh tụ, những này vốn nên đều là thuộc hạ của hắn, nhưng một lời không hợp, đều vẫn lạc, liền kế nhiệm đại điện phía trên, tranh đoạt vượt qua một nhiệm kỳ thiên sư Hoài Hư đạo nhân, đều tại một lời không hợp phía dưới, bị hắn chém thành cho tàn. Truyền thuyết đạo tổ Di Bảo Kim Giáp thần tướng là đạo vực sau cùng nội tình, cũng là đạo vực có thể chèo chống đến hôm nay lực lượng, số lượng đã cực kỳ thưa thớt. Nhưng giống như cũng là bị cái này đạo sĩ cho hủy đi một nửa. Ngoại giới truyền ngôn nói là hủy sạch, cũng có nói hủy một nửa. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta chí ít có thể biết được, đây không phải cái lấy đại cục làm trọng mặt hàng. Nghiên kỷ của hắn mặc dù không lớn, nhưng là sát tính thế nhưng là cực lớn, không có chút nào nửa điểm nhân từ nương tay dấu hiệu, nếu nói hắn là tu hành 20 vạn năm lão gia hỏa, ta cũng không ngạc nhiên chút nào. Người này đến ta thần vực, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Tự tin điểm, đem hoài nghi bỏ đi, hắn chẳng biết tại sao đến ta thần vực, làm sao có thể là chuyện tốt. Sáu đại thần vương không khỏi nơm nớp lo sợ, có chút kinh hãi cảm giác. Bọn hắn bản chất tại đạo vực bên trong, xem như dương thần cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là bọn hắn năm đó từ huy hoàng thời đại bên trong trổ hết tài năng, chia cắt toàn bộ thần vực, ngưng ở tự thân, thành tựu công đức chính thần. Sáu đại thần vương chiến lực tuyệt không kém hơn ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên tồn tại. Thậm chí căn cứ đạo vực ghi chép đến xem, bảo thọ đạo quân phỏng đoán, sáu đại thần vương chiến lực ước chừng giống như là bị Phật Đà Kim Thân Phong cấm trước đó đệ nhất tiên ma. Đây là so ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại, còn muốn hơi cao một bậc, nhưng cũng không có thể thành tựu đại đạo chân tiên. Công đức hương hỏa nguyện lực gia trì, không thể khinh thường. Từ bảo thọ đạo quân phân hóa ra bạch hồng đạo quân trên thân, liền có thể nhìn ra một hai. Năm đó quốc sư lấy dương thần cảnh đỉnh phong, cơ hồ vô địch tại thế, lại thêm đại hạ vương triều quốc vận, liền có ngụy tiên cảnh chiến lực. Mà thần vực rộng lớn, hơn xa tại trung nguyên cảnh, mà lại có 6 đại thần vương tiến hành cân bằng, sinh linh sinh sôi, tín đồ vô tận, tăng thêm thần vực đối với công đức hương hỏa nguyện lực các loại pháp môn, có tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm tâm đắc, cho nên 6 đại thần vương đều hoàn toàn không thua gì yêu chủ Long Hoàng dưới trướng kia một đầu ngụy tiên cảnh đỉnh phong Long Vương. Cũng chính là 6 đại thần vương chia cắt thần vực. Nếu là cuối cùng có một người đánh bại 5 đại thần vương, lấy toàn bộ thần vực công đức hương hỏa nguyện lực ra thân, đó chính là có thể tái hiện tổ thần huy hoàng. Cũng là không sao, coi như tổ thần phục sinh, tại bần đạo trước mắt, cũng chính là một kiếm sự tình. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, đã tới gần Thiên Cung. Thiên Cung trước cửa thủ vệ thần tướng, cơ hồ run lẩy bẩy, tiến đến thông bẩm. Bảo Thọ đạo trưởng đứng ở hư không chiến thuyền phía trên, thần sắc bình thản. Thiếu Dương đạo nhân liền tại bên cạnh, thấp giọng nói ra, cái này Thiên Cung trước cửa thần tướng, cũng là luyện thần cảnh đẳng cấp âm thần chân nhân, hắn là nhận thần vương tự mình sắp phong, cho nên trên thế gian cũng có hương hỏa. Không ít bách tính cung phụng triều bái, đều ở trước cửa dán lên hắn chân dung, mỗi khi gặp một, 15, đều sẽ thắp hương kính bái, mời hắn hộ vệ gia đình. Mà lại tại ngàn năm trước, mơ hồ đã có cùng loại với môn thần, táo quân trở đã một loại tín ngưỡng truyền thừa, truyền vào đạo vực bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng sờ lên cằm, thầm nghĩ, trước đây bần đạo ngộ ra được chân dung chi pháp, có thể lấy chân dung để các nhà bách tính cung phụng, để mà thủ hộ các nhà bách tính, càng là nhờ vào đó giám sát các phương động tĩnh, tự giác đã là độc bộ thiên hạ pháp môn. Nguyên lai tại cái này thần vực bên trong, sớm có loại này pháp môn truyền thừa, không hổ là đối với công đức hương hỏa nguyện lực có mấy chục vạn năm truyền thừa thần vực. Hắn nghĩ như vậy, liền gặp Thiên Cung trước đó, sáu đại thần vương nhao hiện thân, chưa dám lãnh đạo. Chỉ gặp sáu đại thần vương, riêng phần mình người mặc trường bào, đầu đội cao quan, có quân lâm thiên hạ phong thái, uy thế vô tận. Nhưng mà tới gần Thiên Cung trước đó, khắp Thiên Cung điện thần quan, liền nhìn thấy chí cao vô thượng sáu đại thần vương, đồng đều hướng phía cái kia tuổi trẻ đạo sĩ thi lễ. Gặp qua Bảo Thọ thiên sư. Cứ việc cấp bậc lễ nghĩa là cùng thế hệ gặp mặt chi lễ, mà trẻ tuổi đạo sĩ cũng trở về thi lễ. Nhưng là chẳng biết tại sao, đầy trời thần quan, tựa hồ cũng cảm thấy sáu đại thần vương tư thái, mơ hồ có chút khiêm tốn cảm giác. Sáu vị thần vương không cần đa lễ. Bảo Thọ đạo quân mỉm cười nói ra, năm đó ta đạo vực bị yêu minh đã phá, từ đây không gượng dậy nổi, về vài trầm thấp. Mà thần vực bên trong, từ khi tổ thần sau khi ngã xuống, cũng lâm vào xuống dốc ở trong. Hắn nhìn xem sáu đại thần vương, lên tiếng nói ra, đạo vực bên trong có bần đạo đảm đương chức trách lớn, kế thừa thiên sư, trọng trấn tiền bối huy hoàng, mà thần vực bên trong thì có sáu vị đạo hữu, chống đỡ lên thần vực một mảnh bầu trời. Nói, liền nghe Bảo Thọ đạo quân cảm thán nói, sáu vị đạo hữu cùng bần đạo cảnh ngộ là đồng dạng, mà cùng bần đạo trọng trấn tiền bối huy hoàng lý niệm cũng là đồng dạng. Trên thực tế chúng ta đều là có được tương đồng chí hướng tu hành chi sĩ, xem như người trong đồng đạo, liền cũng không cần khách sáo. Sáu đại thần vương hai mặt nhìn nhau. Đệ nhất thần vương bí mật truyền âm, nói ra, nghe hắn lời nói, có chút hiền lành, lại là cùng truyền luôn có khác biệt lớn, không giống loại kia một lời không hợp, liền chém tận giết tuyệt, đồ diệt bốn phương tám hướng hung thần ác sát hạng người. Đệ nhị thần vương bất đắc dĩ nói ra, đạo hữu còn nghe không hiểu hắn nói bóng gió. Đây là vừa đến đã cho chúng ta một hạ mã uy. Đệ tam thần vương hỏi, lời này từ đâu nói tới? Đệ tứ thần vương đáp, hắn nói đạo vực cùng thần vực có tương đồng cảnh ngộ, mà hắn trọng trấn đạo vực càng hơn trước kia, mà chúng ta sáu cái chỉ là miễn cưỡng trèo chống thần vực bất diện. Hắn nói bóng gió nói là hắn lực lượng một người liền hơn xa chúng ta sáu người chi lực. Đệ ngũ thần vương đáp, hắn nói không cần khách sáo, thế nhưng là đây là chúng ta địa phương, hắn mới là khách nhân, bây giờ để chúng ta không cần khách sáo, chẳng phải là đạo khách thành chủ. Đệ lục thần vương cả giận nói, đơn giản lấn thần quá đáng. Bảo Thọ đạo quân nhìn xem sáu đại thần vương lâm vào trong trầm mặc, ước chừng biết rõ cái này sáu cái gia hỏa đều nỗi lòng phức tạp, tựa hồ trong bóng tối truyền âm. Liền các ngươi sau cái hí kịch nhiều nhất. Bần đạo không liền nói một chút lời xa giao, cần phải bí mật truyền âm thương lượng thảo luận nửa ngày. Thiên địa lương tâm, bần đạo chính là cảm thấy đến đây làm khách, chuẩn bị làm chút giao dịch, cho nên bộ chút gần như, nói điểm êm hai chút, nào có nhiều như vậy còn con quân quấn. Tại cựu đỉnh bên trong giới, ai không biết rõ Bảo Thọ đạo quân nhất là thành thật, đi thẳng về thẳng, nói giết ngươi liền giết ngươi, nói đoạt ngươi liền đoạt ngươi, làm sao nói cái gì lời xa giao. Khụ khụ. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, nói ra, hôm nay bản thiên sư cảm nghiệm thần vực cảnh ngộ, cùng ta đạo vực là đồng bệnh tương liên, mà sáu vị đạo hữu tại bản thiên sư kế nhiệm về sau, là sớm nhất đưa tới chúc thiếp cùng lễ vật. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, bản thiên sư đến tận đây, là đến trả lễ. Sáu đại thần vương đều là trầm mặc. Bọn hắn không muốn hoàn lễ, liền muốn mời cái này đạo sĩ đường cũ trở về. Nhưng là lời này chỉ có thể đặt ở trong lòng. Thế là đệ nhất thần vương lập tức thi lễ nói, thiên sư thực sự hữu tâm, mà theo bản vương nhập trong tiên cung làm khách, uống trà chuyện phiếm, bàn lại cái khác. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không có cự tuyệt, liền theo sáu đại thần vương tiến vào trong tiên cung. Trời xanh mây trắng, thần đình cung điện kéo dài vô tận, to lớn hùng vĩ. Truyền thuyết đây là năm đó tổ thần còn sót lại cung điện, bị sáu đại thần vương hợp lực luyện hóa, đứng ở cựu trọng thiên phía trên. Cái này thiên cung thật sự là to lớn hùng vĩ a. Bảo Thọ đạo trưởng mơ hồ có chút nóng mắt, trong lòng thầm nghĩ, cái này sáu đại thần vương không biết đối bần đạo phải chăng tôn trọng. Nếu là bọn hắn có chỗ tiếp đón không được chú đáo, dứt khoát đem thần điện này phá hủy a. Phi phi phi, chính sự quan trọng chủ yếu là đến trao đổi pháp môn, hủy đi cái gì cung điện, bần đạo cũng không phải hùng tể tử. Tiến vào thiên cung đại điện ở trong, sáu đại thần vương phân biệt ngồi xuống, mà Bảo Thọ đạo trưởng lẽ ra ngồi tại hơi phía dưới một chút quý vị khách quan phía trên, nhưng là sáu đại thần vương chỉ sợ chậm trễ hắn, đúng là rời tới một cái khác thần tọa, để Bảo Thọ đạo quân cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc, bọn hắn vậy mà không có làm nhục bần đạo, vậy mà không để cho bần đạo vị này cựu đỉnh giới đệ nhất cường giả ngồi tại bọn hắn dưới mông. Làm sao cái này thiên cung người đều đuối ngủ, ấn đạo lý hẳn là xuất hiện mấy cái ngang ngược cản rỡ đến khi phụ bần đạo mới đúng. Đây đã là nhà khác địa bàn, người ta rời tới thần tọa, có thể bình khởi bình tọa, cũng không thể còn nổi lên a. Cái này khiến Bảo Thọ đạo trưởng bỏ đi hủy đi thiên cung ý nghĩ, ôm kết giao ý nghĩ, cùng sáu đại thần vương trò chuyện, đề cập năm đó tổ thần. Năm đó tổ thần tại thế, chúng ta tiền bối đều thụ thần ấm. Tổ thần vẫn lạc, thần vực hỗn loạn, thẳng đến chúng ta sáu người trưởng thành mới tính an định thần vực. Mà tổ thần mặc dù đem người tiến vào cựu đỉnh bên trong giới, nhưng này đã là cực kỳ xa xôi sự tình, chúng ta chỉ có thể coi là thần vực nhân tài mới nổi, đối với năm cũ sự tình, thực sự không lắm rõ ràng. Sáu đại thần vương riêng phần mình mở miệng, bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, cho rằng Bảo Thọ đạo quân là vì cựu đỉnh bên trong giới mà tới. Nghe nói vị này đạo vực lãnh tụ, xuất thân từ cựu đỉnh bên trong giới, không biết là duyên cớ nào, mới đi đến được cựu đỉnh ngoại giới, đến nay chưa qua bao lâu, liền bằng vào hắn một thanh thiên kiếm, giết chóc vô tận, chém nửa cái đạo vực cường giả, cuối cùng đạo vực khuất phục tại hắn, mới định hắn là đạo vực thiên sư. Năm đó tổ thần đem người tiến vào vị này Bảo Thọ thiên sư quê quán, cứ việc cuối cùng tổ thần vẫn lạc, nhưng là ai cũng không biết rõ trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tự nhiên liền cho rằng cái này Bảo Thọ đạo quân là đến đây đòi một lời giải thích. Tổ thần đã vẫn lạc, đi theo tiến về chư thần, cũng tại hư không bên trong vẫn lạc, nhưng lại có một vị. Bảo Thọ đạo quân nhàn nhạt nói ra, hắn xưng là Trưởng Càn Chí Tôn. Sáu đại thần vương hai mặt nhìn nhau, vậy mà đều có vẻ mờ mịt. Bảo Thọ đạo quân tiếp tục nói ra, truyền thuyết hắn là tổ thần thân truyền huyết mạch. Đệ nhất thần vương thần sắc ngưng lại. Bảo Thọ đạo quân ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Đệ nhất thần vương toàn thân run lên, hơi có chần chờ. Bảo Thọ đạo quân thần sắc như thường, một tay đặt tại trên chuôi kiếm. Hủy đi thiên cung lấy cớ để. Người này hẳn là tên là Càn Nguyên. Đệ nhất thần vương vội vàng nói, hắn là thần vực từ trước tới nay xuất sắc nhất kỳ tài, kế thừa tổ thần huyết mạch, càng là đạt được tổ thần sắc phong, xuất sinh chưa đầy giáp tử, chính là thất trọng thiên thần. Chính là giống như là ngụy tiên cảnh đệ thất trọng thiên. Hắn nói như vậy, nhãn thần bên trong có sợ hãi thán phục chi sắc. Mà cái khác năm đại thần vương cũng đều là lộ ra vẻ chấn động. Chưa đầy 60 tuổi, ngụy tiên cảnh đệ thất trọng thiên, mặc dù là tổ thần huyết mạch, thuộc về thần đời thứ hai, nhưng như thế tiến cảnh, sát thực kinh thế hai tụ. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng. Sau đó Thiếu Dương đạo nhân nhếch môi, không nói một lời. Sáu đại thần vương kịp phản ứng, nhãn thần càng thêm phức tạp, trước mắt cái thằng này còn chưa đầy 30, nhưng đã là đại đạo chân tiên, mà lại vô địch tại thế. Trở lại chuyện chính, cái này Càn Nguyên còn sống, bây giờ tại Cửu đỉnh bên trong giới, đã thành tựu đại đạo chân tiên, đồng thời Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói ra, hắn có bất tử bất diệt bản lĩnh, kế thừa năm đó tổ thần bất diệt chi lực. Ngày hôm nay bần đạo đến đây, chính là muốn cầm tới tổ thần bất tử chi pháp. Hắn nhìn xem sáu đại thần vương, ném ra ngoài một bản sách mỏng, nói ra, bản thiên sư lời này, tuyệt không ép buộc, có qua có lại. Cái này một bộ Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, là bản thiên sư sở học công pháp, giữa thiên địa nhất là tuyệt đỉnh tiên gia công pháp. Thiên sư muốn dùng cái này một môn công pháp, đổi lấy tổ thần chi pháp. Sáu đại thần vương liếc nhau, đều là ngưng trọng. Đúng vậy. Bảo Thọ đạo trưởng tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ cần sáu đại thần vương không đáp ứng, trước hết phá hủy thiên cung. Về phần sáu đại thần vương, bần đạo chỉ cầu tài, không muốn sống, không có việc gì không giết bọn hắn, giữ lại còn hữu dụng. Ngay tại lúc Bảo Thọ đạo trưởng tay vừa đặt ở trên chuôi kiếm thời điểm, liền nghe được sáu đại thần vương cùng lúc mở miệng. Thành giao. Cái này cũng đáp ứng quá sảng khoái chút. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một cái, sau đó nói ra, bằng không các ngươi lại cân nhắc một cái. Chương 293, Cựu đỉnh nội giới. Tinh thổ. Tội đất. Chương 293, Cựu đỉnh nội giới. Tinh thổ. Tội đất. Thần vực cửu trọng thiên tiên cung bên trong, sáu đại thần vương đáp ứng thực sự quá mức sảng khoái, để Bảo Thọ đạo trưởng trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Mặc dù mục đích tựa như là đã đến, nhưng thuận lợi đến thực sự không có chút nào tính khiêu chiến, càng bất đắc dĩ là, căn cứ Bảo Thọ đạo trưởng dự tính, sáu đại thần vương cộng đồng nắm giữ thần vực nhiều năm, quyền cao chức trọng, tự cho mình cực cao, khẳng định là sẽ không dễ dàng giao ra tổ thần chi pháp, sau đó chống lại một phen, lại bị tự mình đánh lên một chầu, thuận tiện phá hủy thiên cung. Hiện tại mấy câu công phu, việc này liền trở thành. Bảo Thọ đạo trưởng có một loại nắm đấm đánh vào trên bông cảm giác, trong lòng vắng vẻ. Cái này sáu đại thần vương cũng quá không có ngông nên. Mà cùng lúc đó, sáu đại thần vương cũng trong bóng tối truyền âm. Cái này Bảo Thọ thiên sư, dù sao cũng là đại đạo chân tiên, mỗi tiếng nói cử động cùng nói tương hợp, hắn nếu muốn cưỡng đoạt tổ thần chi pháp, căn bản không cần dùng hắn từ thân pháp trước cửa đến trao đổi. Hắn lấy từ thân pháp cửa, đến đây công bằng giao dịch, nghĩ đến truyền ngôn không thật, hắn thật sự là cái thành thật. Tổ thần chi pháp, cố nhiên tinh diệu tuyệt luân, nhưng là chúng ta sáu đại thần vương, nghiên cứu nhiều năm, đến nay chưa thể tu thành, cái này Bảo Thọ thiên sư cũng chưa chắc liền có thể tu thành. Như hắn thật có thể tu thành, chúng ta càng là có thể hướng hắn cầu dạy, cũng là không tính chuyện xấu. Càng quan trọng hơn là, hắn tuổi gần 20 đến hứa, tu vi cao đến ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng tiên, càng là gần đây lấy thân hợp đạo, thành tựu đại đạo chân tiên. Cái này tuyệt không chỉ là hắn tự thân thiên phú tuyệt luân, sở học của hắn tiên gia công pháp tất nhiên không tầm thường, chỉ sợ có thể nói là giữa thiên địa thứ nhất tiên pháp. So với đối với chúng ta mà nói, tại tàng thư trong kho tích xám tổ thần di pháp, cái này một môn công pháp đối với chúng ta tựa hồ càng hữu dụng chỗ. Mà lại, càng nguyên thế mà còn sống. Càn nguyên là tổ thần huyết mạch, mà bây giờ thần vực bên trong, tổ thần tồn tại vẫn là không thể thay thế, vẫn là chí cao vô thượng, liền ngay cả ta các loại đều dao động không được. Một khi càn nguyên hiện thân, tất nhiên còn sẽ có rất nhiều đắm chìm ở thời đại trước huy hoàng thần linh, lấy ủng hộ tổ thần chi danh, để hắn kế thừa tổ thần vinh quang. Chớ nói toàn bộ thần vực, liền liền bọn hắn sáu đại thần vương, đối với trong truyền thuyết tổ thần, cũng đồng dạng ôm cực lớn lòng kính sợ. Nếu là tổ thần y nguyên còn tại, bọn hắn cũng chỉ có thể thần phục với tổ thần dưới trướng. Bây giờ tổ thần huyết mạch đủ để dao động bọn hắn tại thần vực vị trí. Tại cổ lão trong truyền thuyết, Càn Nguyên đi theo tổ thần chinh chiến cựu đỉnh bên trong giới tội đất, một đi không trở lại, cơ bản bị thần vực nhận định, đã là cùng tổ thần cùng nhau vẫn lạc. Chưa nghĩ Càn Nguyên chẳng những còn sống trên đời, thậm chí trở thành cựu đỉnh bên trong giới thiên nguyên cảnh trưởng Càn Chí Tôn, lấy thân hợp đạo, thành tựu chân tiên, đạt đến năm đó tổ thần hoàn cảnh, càng là đã có được tổ thần bất tử chi thân. Cứ việc cái này dài dằng dặc trong năm tháng, Càn Nguyên chưa từng trở về, nhưng là tương lai thế nhưng là chưa hẳn. Dài dằng dặc trong năm tháng, cũng chưa từng nghe nói có cựu đỉnh bên trong giới tội đất sinh linh xuất hiện tại ngoại giới bên trong. Bây giờ không phải cũng là xuất hiện cái này Bảo Thọ Thiên Sư. Đã có một lần tức có lần thứ hai, đã cựu đỉnh trong ngoài phong tỏa đã đánh vỡ, Bảo Thọ Thiên Sư có thể xuất hiện tại ngoại giới, tương lai Càn Nguyên cũng nói không được ngày nào liền xuất hiện ở thần vực. Nghĩ cái này Bảo Thọ Thiên Sư từ cựu đỉnh bên trong giới ra lúc, cũng chỉ là ngụy tiên cảnh cựu trọng thiên, chưa thành tựu đại đạo chân tiên. Hắn còn có thể ra, thành tựu đại đạo chân tiên Càn Nguyên, tất nhiên cũng có thể ra. Đã cái này Bảo Thọ Thiên Sư muốn tổ thần chi pháp, để mà khắc chế Càn Nguyên, dứt khoát liền cho hắn. Tốt nhất hắn thật sự là trên đời vô địch. Như là chém giết yêu chủ Long Hoàng, đem Càn Nguyên cũng triệt để chém giết, giải quyết xong chúng ta hậu hoạn. Sáu đại thần vương riêng phần mình truyền âm, đều đã thương định tốt hết thảy. Càn Nguyên tồn tại, thế tất đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Huống chi Càn Nguyên đã thành đại đạo chân tiên, một khi trở về, bọn hắn sáu đại thần vương cũng không chống đỡ được.